Chương 1651, quyết chiến dưới. Ánh kiếm nổi lên, Tiềm Long thăng thiên. Thiên phát sắc cơ, rời tinh dễ túc, địa phát sắc cơ, long xà lên lục, nhân phát sắc cơ, thiên địa ngược lại phúc. Trung Thiên Kiếm Vương một khi bộc phát, vô cùng ánh kiếm che ngập bầu trời, toàn bộ tinh không đều biến thành một mảnh hỗn độn, bá đạo vô cùng kiếm ý quét ngang hư không, tức khắc liền đem Liệt Hỏa Thượng Tiên triệt để nuốt hết. Lúc này Liệt Hỏa Thượng Tiên, cho giỏi tựa như một chiếc thuyền con, chập chân ở ngập trời sóng dữ bên trong, lúc nào cũng có thể thuyền phúc nhân vong. Chính là một mực lúc này Liệt Hỏa Thượng Tiên, cũng là như trước một bộ vân đạm phong khinh răng rớp, song quyền liên miên, không mang theo chút nào khói lửa hơi thở. Trung Thiên Kiếm Vương mỗi một kiếm, đều có xuyên thủng đất trời, chém chết tinh không vô thượng thần uy, thậm chí ngay cả tinh vực bản nguyên ý chí đều ở đây từng đạo ánh kiếm dưới tạm thời tránh lui. Chính là Liệt Hỏa Thượng Tiên cũng là làm như không thấy, một đôi nắm đấm dường như họa sĩ trong tay họa bút, nét lưu màu, ngang dọc tùy ý. Khi thì nhẹ vô cùng doanh, khi thì cực kỳ nặng, khi thì cực mau lẹ, khi thì cực trì trệ, biến hóa vạn ngàn, không bám vào một khuôn mẫu. Mỗi một quyền mỗi một trường, cơ hồ đều theo tuyệt đối không thể góc độ công kích mà đến, Trung Thiên Kiếm Vương chỉ có một thân cự lực, vô cùng ánh kiếm cơ hồ có thể mang thiên địa chém nát, cũng là dù như thế nào đều không thể yên diệt Liệt Hỏa Thượng Tiên quyền phong. Cái này là trong cuồng phong, trong sóng dữ thuyền con, chập trùng lên xuống. Cũng là dù như thế nào, cũng không từng lần. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trung Thiên Kiếm Vương mũi kiếm càng lúc càng nhanh, kiếm ý càng ngày càng đậm, mà sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi. Thuận lợi không thể lâu, loại này cực hạn hung hăng công kích, căn bản không khả năng kéo dài quá thời gian dài. Đối mặt cùng huyền nguyên cảnh Liệt Hỏa Thượng Tiên, tầm thường thủ đoạn căn bản không có ý nghĩa, hơn nữa có thể bị Liệt Hỏa Thượng Tiên thừa cơ phản kích, chỉ có thể đem chân nguyên thôi thúc đến mức tận cùng. Lực lượng linh hồn thôi thúc đến mức tận cùng, khí thế thôi thúc đến mức tận cùng. Mỗi một cái sát na, Trung Thiên Kiếm Vương cũng có thể cảm nhận được bổn mạng của mình tinh huyết đang thiêu đốt, đan điền khí hải ở khô cạn, bản nguyên linh hồn ở tán loạn, loại này chiến đấu, một khi mở ra, cơ hồ liền là không chết không thôi. Vô cùng ánh kiếm bên trong, Liệt Hỏa Thượng Tiên đột nhiên sững người lại, hư linh đính sức, báo nguyên thủ nhất, khí thế đột nhiên trở nên yên tĩnh lại. Cái này một chốc, toàn bộ hư không, thậm chí ngay cả vô cùng ánh kiếm đều rất giống theo Liệt Hỏa Thượng Tiên vắng lặng, mà trở nên ngột ngạt, một mảnh phá nát hư không mảnh vỡ ngưng trệ, ánh kiếm ngang dọc qua lại, lại tựa hồ như triệt để mất đi tất cả uy thế. Trung Thiên Kiếm Vương hai tay cầm kiếm, đáy mắt nổi lên một vẻ thâm trầm nghiêm nghị cùng đè nén, khí tức trong lúc nhất thời giống như núi lửa bạo phát giống như vậy, điên cuồng dâng trào, trong thất khiếu đồng thời chảy ra quần cuộn nhiệt huyết. Tinh huyết chưa nhỏ xuống, lập tức hóa thành một đoàn đoàn thanh yên bốc lên, tỏ khắp đang nồng nặc trí cực ánh kiếm bên trong. Trong lúc nhất thời, ánh kiếm thật giống như bị đại địa dưới cất giấu hoang cổ cự thú, bắt đầu điên cuồng bốc lên, bị mạnh mẽ áp chế hư không, lại một lần bắt đầu rung động lên. Nhưng vào lúc này, thiên địa đột nhiên chấn động, sau một khắc, hư không đều bị nhuộm thành một mảnh màu đỏ thẫm. Ầm ầm. Kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng bên trong, một đạo vô địch quyền ảnh ầm ầm nổ tung. Vô cùng ánh kiếm dường như dưới mặt trời chói chang toái băng, trong cuồng phong lá rụng, không đỡ nổi một đòn. Liệt Hỏa Thượng Tiên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tựa hồ căn bản không có để ý tới Trung Thiên Kiếm Vương phản kích, một bước bước ra, đột ngột cực xuất hiện ở Trung Thiên Kiếm Vương thân thể năm thức nội, dương dực quyền phong trực tiếp đánh tới lưỡi kiếm trên. Khoảng cách này là cấp thấp võ giả chiến đấu cự ly, một khi đạt đến phá nguyên cảnh, chân nguyên khuấy động, phá thể xuất ra, võ giả liền có thể lăng không giết địch. Cho đến kim thân tu giả, cái gọi là chém giết gần người, trên thực tế cự ly thậm chí khả dĩ đạt đến trăm trượng, ngàn trượng, quyền phong bao phủ địa, toàn bộ có thể được xưng là cận thân quyết tử. Nhưng là bây giờ, Liệt Hỏa Thượng Tiên là chân chân chính chính xuất hiện ở Trung Thiên Kiếm Vương trước người năm thước, hai người cơ hồ hô hấp có thể nghe, quyền phong cùng ánh kiếm đụng vào nhau, hư không tinh nguyên đột nhiên nghiêm nghị, trong thiên địa chỉ một thoáng một mảnh vắng lặng. Sau một khắc, đinh hai nhức góc tiếng nổ vang rền vang vọng tinh vực, trước mục hào quang cùng kinh khủng kình khí giống như là thủy triều hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mở ra, phạm vi ngàn tỷ dặm bên trong, hư không dường như vừa chạm vào tức phá bông tuyết giống như vậy, không ngừng hóa thành bột mịn. Đầy đủ 10 cái hô hấp, bạo ngược kình khí mới chậm rãi yên tĩnh lại. Quang huy thoáng ảm đạm, lộ ra hai cái có chút thân ảnh mệt mỏi. Trung Thiên Kiếm Vương hai tay cầm kiếm, trên thân hơi cong. Như trước vẫn duy trì vùng kiếm phách chạm động tác, mà Liệt Hỏa Thượng Tiên cũng là đứng chắp tay, xa nhìn hư không. Cách chốc lát, Trung Thiên Kiếm Vương mới thở dài một tiếng, chậm rãi nói, ngươi căn cơ cũng là so với ta hùng hậu nhiều lắm, những năm này ta tuy rằng như trước cật lực tu hành, không dám hơi có lười biếng, nhưng mất đi tiến bộ dũng mãnh tâm. Ta sở cầu, chỉ là bảo toàn chính mình, bảo toàn Trung Thiên Kiếm Tông, không giống ngươi có chiếm đoạt vũ nội, quét ngang tứ hải quyết tâm cùng ý chí, đòn đánh này, là của ta tâm thất bại. Liệt Hỏa Thượng Tiên thu hồi ánh mắt, cũng là lắc đầu nói ra, lúc vậy, vận vậy, mệnh vậy, hậu thổ lão quỷ là thật không xong rồi, hắn tuổi tác so người ta cũng phải lớn hơn một ít, một lòng tìm kiếm truyền nhân nhưng chậm chạp không thể được, cả ngày lo được lo mất. Nhưng hắn dù sao cũng là huyền nguyên cảnh tu giả, từng hùng bá tinh vực, còn thắng người ta cường giả tuyệt thế, ta chém giết hắn, đại thế đã thành, ngươi không phải lại là đối thủ của ta. Ngưng lại một chút, Liệt Hỏa Thượng Tiên lại nói tiếp, vùng thế giới này sinh linh đâu chỉ ngàn tỷ, chủng tộc không thể tính toán, tuyệt thế yêu nghiệt cơ hồ là vô cùng vô tận, nhưng là muốn chân chính trưởng thành, đạt đến âm dương cảnh đỉnh phong viên mãn, thậm chí có xung kích huyền nguyên cảnh số mệnh cùng tiềm lực, cũng là ngàn tỷ vạn tu giả bên trong khó tìm một cái. Ta có thể gặp phải Liệt Khôn, là của ta rất may, có Liệt Khôn ở, ta cẩn tắc vô ưu, một lòng tu luyện, xa không phải là các ngươi có thể so. Đúng đấy, Liệt Khôn người này số mệnh nồng nặc, thiên phú yêu nghiệt, so ngươi năm đó ta đều còn hơn, mặc dù không có Liệt Hỏa Thiên Tông bồi dưỡng, cũng đủ để lên cấp âm dương cảnh hậu kỳ, thậm chí có cơ hội đăng lâm tuyệt đỉnh. Ngươi có khả năng gặp phải hắn, vốn là hắn cùng lắm may mắn, là ngươi cùng Liệt Hỏa Thiên Tông rất may, nhưng bây giờ thiên địa đại biến, cái kia gọi là Tạ Vân tiểu tử đột nhiên xuất hiện, tinh vực số mệnh vì kịch biến, liền không biết là ngươi và Liệt Khôn, đến tột cùng là của người nào rất may, của người nào cùng lắm may mắn. Trung Thiên Kiếm Tông ánh mắt dần dần trở nên thanh thản, trong giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt cùng thoải mái, nồng nặc kiếm ý cùng sắc cơ, dần dần phiêu tán ở trong hư không. Liệt Hỏa Thượng Tiên nghe vậy, tương tự lâm vào sâu đậm trong trầm mặc. Thời gian chậm rãi trôi qua, hai tay cầm kiếm Trung Thiên Kiếm Vương đột nhiên thân thể chấn động, dần dần hóa thành một mảnh màu vàng nhạt cho tàn, bay lả tả ở phá nát tinh vực trong hư không. Trong thiên địa trong thoáng chốc vang lên một tiếng thanh sức lâu dài, còn như rồng gầm tiếng kiếm reo, sau một khắc, vô cùng mưa máu phiêu rơi xuống dưới, toàn bộ âm dương tinh vực, cơ hồ đều rơi vào một loại túc sắt trong không khí. Hậu thổ tông tu hành lấy trầm ổn dày nặng làm chủ, mà Trung Thiên Kiếm Vương cũng là kiếm đạo sát thần, cái này vô cùng mưa máu bên trong, kích động Trung Thiên Kiếm Vương số mệnh và khí tức, nồng nặc kiếm ý, cơ hồ trong nháy mắt tỏ khắp ở toàn bộ trong tinh vực. Đây là thiên hạ kiếm tu thịnh yến. Mưa máu đem kéo dài 7 ngày 7 đêm, 7 ngày bên trong, mỗi một vị kiếm tu, thậm chí mỗi một cái phổ thông sinh linh, miễn là khả di cảm nhận được thiên địa huyết lệ, liền có thể mượn cơ hội tìm hiểu một ít Trung Thiên Kiếm Vương kiếm pháp thần vận. Tuy rằng tuyệt đại đa số số mệnh bị Liệt Hỏa Thượng Tiên cướp lấy, còn thừa lại số mệnh phân tán ở trong chòm sao mênh ngông, từ lâu nhỏ bé không đáng kể, mà Trung Thiên Kiếm Vương ra sao cùng tồn tại. Dù cho chỉ ngàn tỷ phân một kiếm ý, đều đủ để đắp nặn một tôn tuyệt thế yêu nghiệt, thành tựu vô địch kiếm ý. Trong hư không, Liệt Hỏa Thượng Tiên cảm thụ được Trung Thiên Kiếm Vương dần dần tiêu trừ khí tức, đáy mắt hơi nổi lên một tia thở dài. Tứ đại huyền nguyên cảnh tu giả cùng tồn tại vượt quá ngàn năm, ở cái này chỉ có 4 tôn huyền nguyên cảnh tu giả trong tinh vực, 4 người vừa là đại địch, lại là chi kỷ. Trung Thiên Kiếm Vương cùng hậu thổ lão quỷ bỏ mình hôn diện. Liệt Hỏa Thượng Tiên cũng là dần dần cảm thấy một cổ đan dệt ở hưng phấn cùng chờ mong bên trong hưu quảng cùng tịch liêu. Đầy đủ qua một canh giờ, Liệt Hỏa Thượng Tiên trong mắt quay về thanh minh, tâm linh quay về trong suốt, một bước bước ra, cũng là biến mất ở đi hướng về Phách Hỏa Tông phương hướng. Bá Hỏa Lão Tổ, cùng Liệt Hỏa Thượng Tiên cùng hỏa thuộc tính huyền nguyên cảnh tu giả, tuy rằng hướng đi tột cùng con đường không giống, nhưng là trăm sông đổ về một biển, tương tự lấy hỏa huyền ảo đăng lâm tuyệt đỉnh. Hậu thổ môn, Trung Thiên Kiếm Tông, Phách Hỏa Tông, đây là Liệt Hỏa Thượng Tiên từ lâu nghị kỹ trình tự, trước tiên chém giết yếu nhất hậu thổ lão quỷ, tích trữ đại thế, tiếp đó dựa thế trực tiếp đánh giết cường đại nhất Trung Thiên Kiếm Vương, đem đại thế xúc tích đến cực điểm. Mà cuối cùng chém giết Bá Hỏa lão tổ, mạnh mẽ cướp đoạt Bá Hỏa lão tổ số mệnh cùng đối với hỏa diễm các loại linh ngộ, mượn xúc tích đến cực điểm đại thế, nhất cử xung kích đến huyền nguyên cảnh trung kỳ. Cái này ba bước, mỗi một bước trình tự cũng không thể loạn, mỗi một bước cũng không thể có chút nào bất ngờ cùng thất bại. Thành công, chính là đăng lâm cận cổ tới nay mạnh nhất cảnh, thành tựu huyền nguyên cảnh trung kỳ, chân chính vì cường đoạt tinh vực bản nguyên ý chí đặt xuống căn cơ. Nếu là thất bại, chính là bỏ mình hồn diệt, chính mình mưu tính ngàn năm tất cả, đều bị người khác giá ý đi hề. Chương 1652, liệt khôn lựa chọn trên. Hư không mưa máu, thiên địa huyết lệ. Ngăn ngắn thời gian một tháng, liên tục phủ xuống ba tràng, toàn bộ âm dương tinh vực đều đắm chìm trong một loại cực lớn bi thương bên trong. Loại này bi thương, bắt nguồn từ tinh vực bản nguyên ý chí, mà đối với vô số tu giả, cũng là một hồi vô tận thịnh yến. Thổ thuộc tính tu giả, hỏa thuộc tính tu giả cùng kiếm tu, đều từ thiên địa huyết lệ bên trong chiếm được cực lớn thu hoạch, một ít cũng không thuộc về cái này ba loại sinh linh, tương tự khả dĩ loại suy, được cực lớn cảm ngộ cùng dẫn dắt. Trong lúc nhất thời, vô số thiên tài hơn người, nộ tính kinh người sinh linh, cũng bắt đầu tăng nhanh như gió. Cho tới những kêu bởi vì liệt khôn lên cấp mà đã hết hy vọng âm dương cảnh hậu kỳ tu giả, tâm tư một lần nữa sinh động. Liên tục ba vị huyền nguyên cảnh lão tổ bị chém giết, tuy rằng tuyệt đại đa số số mệnh đều bị liệt hỏa thượng tiên cướp lấy, mà tất cả còn có một chút số mệnh tỏ khắp ở trong hư không. Mà theo ba vị vô thượng huyền nguyên cảnh lão tổ bỏ mình hồn diệt, liệt khôn lên cấp huyền nguyên cảnh, liệt hỏa thượng tiên bắt đầu xung kích huyền nguyên cảnh trung kỳ, thêm Tạ Vân đột nhiên xuất hiện, liệt thiên bí cảnh vô số tinh vực vết rách được chữa trị, hỏa linh ngọc bị hư không vết rách thôn phệ, những này trong ngày thường tuyệt đối không thể phát sinh chuyện lạ, gần như cùng lúc đó phát sinh, toàn bộ âm dương tinh vực số mệnh đều trở nên hỗn loạn tương bừng, vô số ở bình cảnh ràng. Buộc đã lâu tu giả, đều một lần nữa cảm nhận được trùng cấp hy vọng. Toàn bộ âm dương tinh vực đều nên đón một cái tu hành thời kỳ vàng son. Đây là một cái tràn đầy máu tanh cùng giết chóc thời kỳ vàng son, ba vị huyền nguyên cảnh lão tổ bỏ mình hôn diện, tam đại bá chủ tông môn triệt để mất đi vô địch khắp thiên hạ căn cơ. Lúc này tam đại bá chủ tông môn, hậu thổ môn, trung thiên kiếm tông, phách hỏa tông, tuy rằng như trước hung hăng vô cùng, gốc gác vững vàng, cao thủ như mây, nhưng là chân chính áp chế tinh vực, để vô số cao giai tu giả không dám vọng động vô địch sức mạnh, đã biến thành cho bụi. Tam đại bá chủ tông môn, gần giống như trong biển sâu ba cái bị thương giao long, tuy rằng như trước có sức mạnh mạnh mẽ, nhưng cũng đã không còn là không thể chiến thắng. Vô số người được mùi máu tanh cá mập, điên cuồng cắn xé, đủ khiến cái này ba cái bị thương giao long sức đầu mẻ chán, thậm chí càng đổi bại. Mà theo tam đại bá chủ tông môn từ từ thất thế, duy nhất một bá chủ tông môn, liệt hỏa thiên tông hai vị huyền nguyên cảnh tu giả bế quan không ra, toàn bộ tông môn xu hướng tại bảo thủ, tinh vực chiến trở nên càng hỗn loạn lên. Cựu đại chủ tinh, thái âm chiến trường, thái dương chiến trường, thậm chí một ít tinh vực chỗ sâu lánh đời thế lực, vô số thế lực lớn trước sau bị tứ đại bá chủ tông môn đè ép một đầu, cũng không phải là gốc gác không đủ vững vàng, mà là khuyết thiếu một tôn dung trời lay động địa, ngang dọc vô địch vô thượng huyền nguyên cảnh lao tổ. Hiện tại lao tổ tịch diệt, tam đại bá chủ tông môn một chọi một, thậm chí một chọi hai có lẽ còn có thể có một ít ưu thế, mà đối mặt vô số thị huyết nhưng cường đại cá mập, cái này ba cái bị thương giao long, tương tự dần dần cảm thấy sâu đậm hể vải cùng vô lực. Toàn bộ âm dương tinh vực, cơ hồ chỉ còn dư lại quy nguyên tinh một mảnh vắng lặng. Chu thiên tinh thần đại trận bảo vệ dưới quy nguyên tinh, cơ hồ là vững như thành đồng vách sắt, mà Tạ Vân lấy bản thân lực, chém giết thần kiếm tôn giả, ma thương vương, ma nhãn vương tam tôn âm dương cảnh hậu kỳ lao tổ tin tức, cũng giống như một chuôi trường đao, đem vô số tu giả tham niệm trong lòng chém nát. Tại quy nguyên tinh bên trong, một chỗ địa mạch mồi lửa nơi sâu xa, thủy thu tắm vô cùng hỏa diễm, mi tâm mơ hồ ngưng tụ một cái hỏa diễm phù văn. Chỉ là một thật đơn giản hỏa diễm phù văn, nhìn qua tựa hồ không có quá nhiều biến hóa, mà tích chứa trong đó hỏa diễm lực, nhưng có thể để vô số hỏa thuộc tính tu giả tâm linh thần dung. Đại đạo đơn giản nhất, cái này một viên hỏa diễm phù văn, cơ hồ đạo tận âm dương trong tinh vực vô số hỏa diễm huyền diệu, thêm chiếm được Tạ Vân viên mãn cảnh hỏa huyền ảo. Thụy thu cơ hồ mỗi một cái sát na, đều đang tăng nhanh như gió. Liệt hỏa thiên tông thiên tân vạn khổ bồi dục vạn hỏa bản nguyên, triệt để tiện nghi thụy thu. Mấy trăm năm nay khổ sở, đổi lấy thù lao cực kỳ phong phú, vì đào tạo vạn hỏa bản nguyên, liệt hỏa thiên tông dùng hết thủ đoạn, luyện hóa vô số linh hỏa, thậm chí dùng hỏa linh hống bản nguyên tinh huyết là đỉnh lô, đào tạo vạn hỏa bản nguyên. Cái gọi là hỏa hề phúc ỷ, phúc hề hòa phục, thụy thu bị liệt hỏa thiên tông cường đoạt bản nguyên. Suýt nữa bỏ mình hồn diệt, mà mấy trăm năm sau, cũng là làm cho nàng chân chính đi lên vạn hỏa thể con đường. Mà trong khi đó, Đường Lâm Nhi cũng là ngồi xếp bằng tại Thiên Đao Sơn Mạch, không ngừng thôi diễn thiên địa huyền ảo. Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận đã có thể để phòng ngự âm dương cảnh hậu kỳ tu giả, uy lực cũng là vẫn ở chỗ cũ không ngừng tăng lên, trận pháp một đạo, xét đến cùng là tìm hiểu thiên địa tự nhiên, rõ ràng phép tắc huyền ảo. Đường Lâm Nhi ở liệt thiên bí cảnh tìm hiểu 36 trụ đá, chính là cả âm dương tinh vực huyền diệu nhất, rõ ràng nhất, nhất là chất pháp biểu diễn, thêm Tạ Vân không ngừng biểu thị viên mãn ngũ hành huyền ảo. Lúc này Đường Lâm Nhi, cơ hồ khả di ở toàn bộ âm dương tinh vực trận pháp sư bên trong, đang lâm tuyệt đỉnh. Ở cảnh giới tu hành trên, Đường Lâm Nhi tồn tại khuyết điểm cực lớn. Mà loại này thế yếu, lại trở thành Đường Lâm Nhi tiềm lực vô cùng, nàng còn trẻ, cảnh giới còn thấp. Thậm chí đối với tại thiên địa huyền ảo cảm ngộ, rất nhiều đều bị giới hạn cảnh giới cùng linh hồn phẩm chất, vô pháp đạt đến chân chính hòa hợp thông suốt cảnh giới. Có thể đúng là như thế, mới cho Đường Lâm Nhi to lớn tiến bộ không gian, mặc dù đối với thiên địa huyền ảo tìm hiểu đã không còn bất luận cái gì tiến bộ, miễn là theo cảnh giới không ngừng tăng lên, ở trận pháp một đạo thành tựu, thì sẽ nước lên thì thuyền lên. Điểm này, là những kia đã cơ hồ đạt đến cực hạn bình cảnh trận pháp đại sư. Dù như thế nào không cách nào so sánh. Tinh vực thế cuộc hỗn chiến không ngừng, đã đầy đủ rằng co vượt quá 10 năm. Liệt Hỏa Thiên Tông vẫn không có toàn diện xuất kích, chỉ là phía bên ngoài thoáng cắn nuốt một ít biên giới thế lực, đồng thời một lần nữa tạo nên một khỏa không kém hơn hỏa cốt tinh tinh thần, một lần nữa xây dựng lên 12 thảo phạt tinh thần hệ thống. Từ đó sau, toàn bộ Liệt Hỏa Thiên Tông lập tức triệt để yên tĩnh lại, cơ hồ hướng tới thủ thế, cũng không tiếp tục tham dự trong tinh vực khốc liệt cực hỗn chiến. Một ít tu giả thậm chí nhận định, Liệt Khôn cùng Liệt Hỏa Thượng Tiên đều ở đây thiên địa biến đổi lớn bên trong, bởi vì nguyên nhân nào đó bị trọng thương, tình thế không hề so Tam Đại Bá Chủ Tông môn tốt quá nhiều. Chỉ có điều Liệt Hỏa Thiên Tông một lòng phòng ngự, thủ thế nghiêm mật cực, thêm trong thiên địa còn sống hai vị vô thượng huyền nguyên cảnh tu giả, thần uy vô địch, chỉ cần không có xác thực bỏ mình hồn diệt tin tức, liền tuyệt sẽ không có người dám manh động. Trong hư không có chừng hai nơi thỉnh thổ, chính là Quy Nguyên Tinh cùng Liệt Hỏa Thiên Tông. Lúc này ở Liệt Hỏa Thiên Tông nơi sâu xa nhất trong địa mạch, một đạo thân ảnh già nua chậm rãi hiện lên. Liệt Hỏa Thượng Tiên tuy rằng khuôn mặt càng già nua, mà khí tức cũng là dâng trào vô cùng, cơ hồ giống như tráng niên giống như vậy, tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Khi hắn đối diện, cũng là một tôn ngồi xếp bằng ở sâu hắc sắc ma diễm bên trong Liệt Khôn. Lúc này Liệt Khôn râu tóc đều đã biến thành thâm trầm đỏ thẫm màu đỏ, giống như khô khốc tiên huyết. Màu đen đặc vạn hỏa ma diễm không ngừng nhảy lên, khuấy động ra một cổ khốc liệt mà khí tức quái dị. Luồng hơi thở này vô cùng cường đại, nhưng cho người ta một loại kiểu u minh quỷ hoàng hốt cùng uy thế, cực kỳ hôn tạp sốc xếp, mặc dù chỉ là liếc mắt nhìn, đều rất giống linh hồn lại sâu sắc rơi vào vạn hỏa ma diễm bên trong, biến thành cho bụi. Thượng tiên, ngươi đã thành công lên cấp huyền nguyên cảnh trung kỳ, chỉ là không biết có mấy phần chắc chắn luyện hóa tinh vực bản nguyên ý chí. Liệt Khôn ngữ khí hờ hững, kích động từng tia một sát ý. Chương 1653, Liệt Khôn lựa chọn dưới. Liệt Hỏa Thượng Tiên cảm thụ được Liệt Khôn trong giọng nói sát ý, thật sâu liếc mắt một cái nhảy lên vạn hỏa ma diễm, đáy mắt nổi lên một vệt vẻ phức tạp. Vị này bị hắn bồi dục tuyệt thế yêu nghiệt, vốn chỉ là một cái số mệnh đỉnh lô, nếu là Tạ Vân không có đột nhiên xuất hiện, Liệt Khôn cơ hồ là ngưng tụ thiên địa khí vận cùng kiêm, ở chém liên tục ba vị huyền nguyên cảnh tu giả sau, thôn phệ luyện hóa Liệt Khôn, liền có cực lớn khả năng bước ra bước cuối cùng. Chính là để Liệt Hỏa Thượng Tiên không có nghĩ tới là, Tạ Vân đột nhiên xuất hiện, số mệnh nồng nặc, hơn xa Liệt Khôn, thậm chí khuấy lên thiên địa đại thế, để Liệt Hỏa Thượng Tiên kế hoạch không thể không nói trước mấy trăm năm. Nguyên bản kế hoạch chờ đợi hậu thổ lão quỷ tuổi tác lại lão một ít, nhuệ khí lại kém một chút, Liệt Hỏa Thượng Tiên nắm lớn hơn chút nữa thời điểm, lại ra tay đem chém giết, nhưng là bây giờ thiên địa khí vận biến đổi, không thể không trước thời hạn động thủ. Đây là thừa thiên địa khí vận đại thế. Thiên dư phất lấy, ngược lại chịu tội lỗi. Đại thế giới, đang lâm tuyệt đỉnh, siêu thoát cực hạn cơ hội chớp mắt là qua, nếu là Liệt Hỏa Thượng Tiên đem không cầm được, tự nhiên sẽ có số mệnh bộc lộ tài năng. Kêu ba vị cùng ta tranh đấu ngàn năm, bây giờ toàn bộ hóa thành bụi bặm, ta lên cấp huyền nguyên cảnh trung kỳ, chỉ còn lại có bước cuối cùng. Liệt Khôn, ta biết ngươi suy nghĩ trong lòng, ngươi bây giờ cũng hẳn phải biết năm đó ta mưu đồ, chỉ là việc đã đến nước này, đối với ngươi ta cảnh giới cỡ này tu giả, ân oán tình cứu bất quá là qua lại vân yên, tu hành đường tiền cảnh, mới thật sự là theo đuổi. Liệt hỏa thượng tiên đồng dạng ngồi khoanh chân, vạn hỏa ma diễm không ngừng gầm thét lên, liệt hỏa thượng tiên nhưng dường như bừng tỉnh chưa phát hiện. Liệt khôn nghe vậy, khẽ gật đầu, chậm rãi nói, tu hành đường đoạn tuyệt, vô số tu giả các hích hề kinh, không chừa thủ đoạn nào, chuyện này không có không phải là đúng sai, chỉ sinh tử thành bại. Thượng tiên ngày trước làm, hôm nay làm, tương lai làm, không phải là tại đây bị giam cầm trong thiên địa, tìm kiếm một con đường thôi. Chỉ có điều ta lựa chọn con đường, cùng ngươi không giống, ngươi muốn thôn phệ tinh vực bản nguyên ý chí, bằng vào ta tâm là trời tâm, ta nhưng muốn xông vào ngân hà biển sao, đi mở mang kiến thức một chút chân chính tuyệt thế cảnh giới. Kiên quyết tiến thủ, quyết chí tiến lên. Liệt hỏa thượng tiên phun ra 8 chữ, trường trường thở dài một cái, cách chốc lát rồi mới nói, ta bình sinh mong muốn, bất quá là xung kích huyền nguyên cảnh trung kỳ, chiếm số 1. Nếu là khi thật có thể luyện hóa tinh vực bản nguyên ý chí, liền đã là niềm vui bất ngờ, trải nghiệm của ta, ta năm xưa các loại, tạo nên ý chí của ta cùng tâm linh, cũng quyết định ta cách cục. Liệt khôn cũng là đột nhiên hét dài một tiếng, tiếng hú liệt thạch xuyên mây, một cổ vô địch thô bạo phóng lên trời, giống như trường kiếm như nhau đâm thủng bầu trời. Cái này không giống với trung thiên kiếm vương đế vương kiếm, đế vương giận dữ, hài cốt chất như núi, máu chảy thành sông. Chiêu kiếm này, là kiếm khách chân tránh kiếm, 10 bộ giết một người, ngàn dặm không lưu hành, xong chuyện phủi lão đi, ẩn sâu thân cùng tên. Trảm thương khung, đoạn âm dương, toái ngũ hành, phá càn khôn, cố kiếm ý này thuần túy vô cùng, khuấy động chỉ là một loại đối với kiếm đạo bản thân theo đuổi cùng khát vọng. Vào giờ phút này, liệt khôn vẫn là ngồi khoanh chân, nhưng cho người ta một loại hóa thân trường kiếm, nhảy lên khí thế. Ta đã khả dĩ cảm thụ được, Tạ Vân người này số mệnh nồng nặc hơn xa người ta, cách cục lớn lao, cũng hơn xa người ta, hắn là chân tránh võ giả, cũng là chân tránh đao tu. Cất bước hồng trần, không nhiễm bụi trần, không mộ hư danh, không tham quyền thế, một lòng chỉ vì trường đao trong tay, có kẻ địch như vậy, là ta bình sinh cùng lắm may mắn, nhưng cũng là ta bình sinh rất may. Thượng tiên, ngươi nguyện thôn phệ Tạ Vân, ta không biết nhúng tay, nhưng ta khả dĩ ở trong cõi u minh cảm thấy, trận chiến này chắc chắn sẽ không ung dung. Bất luận hai người các ngươi ai có thể thắng lợi, ta đều lại khởi xướng khiêu chiến, ta bình sinh mạnh nhất một chiêu kiếm, đem giúp ta đăng lâm âm dương tinh vực tuyệt đỉnh. Ta đem lấy âm dương tinh vực đệ nhất tu giả đại thế, hội tụ thiên địa khí vận, nhất cử phá tan âm dương tinh vực vây nốt, tiến vào ngân hà biển sao, nơi đó là cấp thấp sinh linh địa ngục, cũng là cao giai tu giả thiên đường, đây mới thực sự là thích hợp ta đại tranh địa. Liệt khôn dứt tiếng, chậm rãi nhắm hai mắt lại, vạn hỏa ma diễm nhảy lên, đem thân thể của hắn triệt để che lấp, lại không có nửa điểm khí tức. Liệt hỏa thượng tiên vắng lặng một lúc lâu, trong mắt rốt cục dâng lên một cổ đã không thấy kiên quyết, loại này kiên quyết không phải lúc trước chém liên tục hậu thổ môn, trung thiên kiếm tông, phách hỏa tông tam đại huyền nguyên cảnh tu giả nhất định muốn lấy được, mà là một loại đối với thực lực thuần túy khát vọng. Loại này khát vọng, ở mấy ngàn năm trước, từng vô cùng nồng nặc, lúc này ở liệt khôn cùng Tạ Vân dưới sự kích thích, rốt cục lại một lần theo liệt hỏa thượng tiên sâu trong tâm linh khuấy động ra. Thân hình thoát một cái, hư không giận lên, liệt hỏa thượng tiên đột nhiên biến mất ở trong hư không. Hắn sâu sắc rõ ràng, bây giờ Tạ Vân mỗi một ngày, thậm chí mỗi một cái sát na đều ở trở nên càng mạnh mẽ hơn, mà liệt hỏa thượng tiên cũng là rõ ràng, lần này tâm linh va chạm, để hơi thở của hắn cùng vận mệnh, đều sinh ra một ít biến hóa, hắn cần một ít thời gian, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Cái gọi là mài đao không lầm đốn tuổi công. Liệt hỏa thượng tiên đối với mình tồn tại tuyệt đối tự tin, tuyệt đối niềm tin tất thắng, vắng lặng, không phải lo lắng vô pháp chiến thắng Tạ Vân. Hắn chính là trong thiên địa tối vô địch đùa lớn, dù cho Tạ Vân bội cây này thần mục lớn lên nhanh hơn nữa, cũng không thể có thể đỡ được đùa lớn chém vào, sắc bén, chỉ là vì càng thu hoạch lớn. Hắn cần thẳng thắn dứt khoát chém giết Tạ Vân, tiếp đó thôn phệ luyện hóa Tạ Vân nồng nặc số mệnh, xúc tích đại thế, nhất cử tìm ra liệt thiên bí cảnh vị trí, mạnh mẽ nổ nát liệt thiên bí cảnh bình phong, đem ẩn giấu ở liệt thiên bí cảnh chỗ sâu tinh vực bản nguyên ý chí, triệt để luyện hóa. Mà lúc này liệt hỏa thiên tông, ở yên lặng vượt quá 10 năm lâu sau, mắt thấy tam đại bá chủ tông môn cái này ba chỗ bảo tàng khổng lồ từ từ bị chia cắt, tham niệm trong lòng cùng nôn nóng, cơ hồ là dù như thế nào đều không thể áp chế. Mặc dù không có liệt hỏa thượng tiên cùng liệt khôn mệnh lệnh, như trước từ từ bắt đầu phái ra tu giả đội ngũ, tham dự vào tinh vực hỗn chiến bên trong, để có thể được một chút chỗ tốt. Ba người kia đã từng thế lực bá chủ lúc này đã dần dần mất đi ngày xưa uy nghiêm, mức độ lớn có rút lại phạm vi thế lực, chỉ có thể lưu lạc tới nhất lưu thế lực sắp xỉ hoàn cảnh. Họa từ trong nhà, tạo thành tam đại bá chủ tông môn suy lạc căn bản đương nhiên là huyền nguyên cảnh lao tổ bỏ mình hồn diệt, mà trước mắt trọng thương, cũng là bắt nguồn từ khách khanh ly tán. Những kêu bởi vì huyền nguyên cảnh lao tổ chấn bảo vệ khí vận, bởi vì bá chủ tông môn cung cấp to lớn tài nguyên, mới nương nhờ vào trong đó, mà lúc này đại thụ đã nghiêng, cây đổ bầy khỉ tan, những này cao giai tu giả một tán, toàn bộ tông môn thế lực tức khắc lập tức rớt xuống tiếp cận 5/10. Mà ở vô số tất cả thế lực lớn nhỏ vây công dưới, thêm liệt hỏa thiên tông cũng khó có thể nhẫn lại, gia nhập chiến cuộc, tan tác thế đã không thể tránh khỏi. Chỉ có điều lúc này liệt hỏa thượng tiên cùng liệt khôn, nhưng là căn bản không thèm để ý những này chiến đấu. Thậm chí ngay cả liệt hỏa thiên tông sinh tử thành bại, hưng vong vinh nhục đều hoàn toàn ném ra sau đầu. Vào giờ phút này, lòng của hai người bên trong đều tự chỉ còn lại có một cái cô tịch mà nguy hiểm. Tiền cảnh cũng không so huy hoàng con đường, mà cái này con đường bước thứ nhất, chính là Tạ Vân. Chương 1654, hai nữ trở về. To lớn trong phòng đấu giá, vô số tu giả người người nhôn nháo, chỉ cần là một tầng bên trong cung điện, lập tức lít nha lít nhít ngồi mấy ngàn vị tu giả. Mà ở tầng 2, 3 tầng phòng đơn bên trong, lại có vượt quá 500 tôn đạp phong cảnh cùng ngũ hành cảnh tu giả, yên tĩnh chờ đợi buổi đấu giá bắt đầu. Cái này buổi đấu giá, thế lực sau lưng là Thái Âm Chiến Trường Bách Tộc Liên Minh, cái này liên minh ở tứ đại bá chủ tông môn cùng tồn tại thời đại, liền mơ hồ tồn tại cùng tứ đại bá chủ tông môn hò hét tiền vốn. Mặc dù chỉ là một cái đối lập phân tán liên minh, cũng không có vô thượng huyền nguyên cảnh lão tổ tọa chấn, mà Thái Âm Chiến Trường Bách Tộc căn cơ quá mức hùng hậu, là chân chính ý nghĩa trên cao thủ như mây, chỉ cần là âm dương cảnh đỉnh phong đại viên mãn tuyệt thế tu giả liền có 3 vị. Mỗi một vị đều chỉ so với liệt khôn thua kém một đường mà thôi. Liều mạng tranh đấu, thắng bại thậm chí chỉ ở 4, 6. Như vậy tuyệt thế tu giả, huyền nguyên cảnh lão tổ muốn chu diệt, đã không phải là một chuyện dễ dàng. Thái Âm Chiến Trường Bách Tộc Liên Minh căn cơ, chính là cái này 3 vị tuyệt thế tu giả đặt vững. Mà bây giờ, theo 3 vị huyền nguyên cảnh lão tổ bị liệt hỏa thượng tiên chém giết, liệt hỏa thượng tiên cùng liệt khôn cái này 2 vị còn sống huyền nguyên cảnh tu giả bế quan không ra, Thái Âm Chiến Trường Bách Tộc Liên Minh, trên thực tế đã trở thành đương thời danh tiếng tối sức, thực lực mạnh nhất thế lực. Chỉ có điều Bách Tộc Liên Minh chỉ là một phân tán liên minh, bên trong thế lực rắc rối phức tạp, muốn chân tránh quét ngang tinh vực, nhưng là hoàn toàn không thể nào. Bất quá tại đây hơn 10 năm đại chiến bên trong, Bách Tộc Liên Minh tổ chức Bách Tộc buổi đấu giá, cũng là dần dần trở thành toàn bộ tinh vực đệ nhất thịnh hội bán đấu giá. Mỗi 3 năm một lần buổi đấu giá, hiện nay đã là đệ ngũ giới, tham dự số lượng tu giả không ngừng tăng nhanh, thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Tinh vực đại loạn, vô số bảo vật không ngừng đổi chủ, những này quý giá cực, giá trị vạn ngàn bảo vật bao la muôn vàn, đan dược, giáp bảo vệ, binh khí, công pháp, trận đồ, đủ loại kiểu dáng không phải trường hợp cá biệt. Chỉ có điều rất nhiều bảo vật tuy rằng phẩm chất cực cao, thế nhưng là không hẳn vừa vẫn thích hợp tu giả sử dụng, tỉ như thủy thuộc tính tu giả đoạt một thanh hỏa thuộc tính binh khí, kiếm tu đoạt một thanh thượng phẩm linh đao, tuy rằng có thể xương tụng đáo vật, nhưng đối với mình nhưng cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Nếu là ở thanh bình thịnh thế, loại này giết chóc cướp đoạt số lượng bản thân cực nhỏ, hoàn toàn khả di chậm rãi tiêu hóa, hoặc là tham gia buổi đấu giá, hoặc là nhỏ giao dịch hội. Chỉ bất quá bây giờ tinh vực đại loạn, những này loại nhỏ giao dịch hội đã dần dần mai danh nhận tích, rất nhiều từng tổ chức loại cỡ lớn buổi đấu giá thế lực cũng không đủ sức tổ chức đại hình buổi đấu giá, thậm chí rất nhiều buổi đấu giá chính đang cử hành trong quá trình, liền đột nhiên gặp phải công kích, vô số báu vật đều bị đoạt, liền tham dự bán đấu giá tu giả đều tử thương vô số. Ở tình huống như vậy, Thái Âm Chiến Trường Bách Tộc Liên Minh thứ khổng lồ này, tổ chức buổi đấu giá, tức khắc liền thể hiện ra thực lực mạnh mẽ cùng gốc gác. Đến bất ở chỗ này, tuyệt sẽ không có người không có mắt, đến đây gây sự. Đương nhiên, buổi đấu giá rực rỡ hào quang một nguyên nhân khác, nhưng là đại loạn thế, tu giả đối với thực lực quá mức khát cầu. Những bảo vật này thả ở trong tay cũng không có ý nghĩa, mà nếu như đổi thành cao giai linh đan, cao giai linh binh, nhưng có thể để thăng sức chiến đấu, thậm chí giữ được tính mạng. Thời gian chậm rãi trôi qua, buổi đấu giá trong hội trường, vẫn ở chỗ cũ không ngừng tràn vào kim thân tu giả, đây là bách tộc liên minh buổi đấu giá chủ hội trường, chỉ cho phép kim thân tu giả tiến vào bên trong. Nơi này hội trường nhìn như chỉ 3 tầng, nhưng trên thực tế nhưng có cao giai trận pháp đại sư bố trí không gian trồng chất trận pháp, sử trong đại điện răng đầy từng cái to to nhỏ nhỏ không gian độc lập, hình thành từng cái độc lập tinh thất. Những này trong tinh thất, thì ngồi yên lặng từng vị âm dương cảnh lão tổ. Đây là đối với âm dương cảnh lão tổ một loại tôn trọng, đồng thời cũng là đối với khắp cả hội trường một loại bảo vệ. Chi chít rào chắn không gian, không chỉ có thể ngăn cách ngoại giới ánh mắt cùng tra xét lực, nội bộ âm dương cảnh tu giả muốn công kích được ngoại giới, tương tự cần đột phá không gian vách ngăn. Mà một chút thời gian, đầy đủ bách tộc liên minh làm ra phản ứng, mặc dù là âm dương cảnh đỉnh phong đại viên mãn tu giả, ở ba vị tuyệt thế tu giả liên thủ dưới, cũng khó trốn bị trấn áp vận mệnh. Ở cạnh đại điện đính đoan một cái không gian độc lập bên trong, Tạ Vân ngồi khoanh chân, bên cạnh là hai cái khuôn mặt tinh xảo cực nữ tử. Một người trên người mặc màu xanh nhạt quần dài, khí chất dịu dàng như nước, khóe miệng hiện ra mỉm cười nhàn nhạt, ngồi quỳ chân ở Tạ Vân trước người, hai tay như nước chảy mây trôi như nhau điều chế linh trà, một cổ nhàn nhạt trà hương tỏ khắp ở nồng nặc linh khí bên trong, tỏ khắp ở tĩnh thất mỗi một góc. Mà tên còn lại cũng là ngồi ở điều trà thiếu nữ bên cạnh, khóe miệng mỉm cười, yên lặng nhìn chăm chú vào Tạ Vân. Nữ tử này toàn thân màu xanh biếc cung trang quần dài, dương chi mỹ ngọc vậy trên cổ mang theo một chuỗi màu vàng nhạt minh châu, cùng mỡ đông vậy da thịt hòa lẫn, tỏa ra từng tia một vầng sáng nhàn nhạt, nhạt. So với mà nói, hai người tuy rằng cùng thiên địa tuyệt sắc, nhưng khí chất nhưng tuyệt nhiên không giống, người trước dịu dàng người tài, làm người thương yêu yêu, sau cũng là mơ hồ mang theo một tia tang thương sau cơ trí cùng. Kia ngồi quỳ chân điều tra nữ tử, khí tức rõ ràng là phí huyết cảnh hậu kỳ, mà một cô gái khác, cũng là đã đạt đến đạp phong cảnh sơ kỳ. Hai người này, chính là Duẫn Tuyết cùng Mộ Thiên Lạc. Mộ Thiên Lạc chính là thánh linh mẫu thủ cây linh hóa hình, thiên tài hơn người, đối với một hành huyền ảo tìm hiểu cơ hồ là nước chảy thành sông, hoàn toàn không hội ngộ đến chân chính ý nghĩa trên bình cảnh. Mà Duẫn Tuyết chính là thủy mộc hai thuộc tính nhất phẩm tư chất, tu hành thiên phú so Đường Lâm Nhi còn phải cao hơn một đoạn dài. Lại thêm Mộ Thiên Lạc toàn lực trợ giúp, thuận lợi lên cấp phí huyết cảnh, nhưng không hề gặp phải quá nhiều chân chính ý nghĩa trên gian nan. Đương nhiên, Duẫn Tuyết không thích chiến đấu, chỉ thích trồng linh dược, thậm chí không có chân chính luyện tập võ kỹ, tuy rằng cảnh giới đi tới phí huyết cảnh hậu kỳ, mà cho dù là tầm thường phí huyết cảnh trung kỳ, Duẫn Tuyết chỉ sợ cũng khó có thể ngang hàng. Tuyết Nhi, ngươi cái này linh trà điều chế, đã có thể so với đứng đầu trung phẩm linh đan sư. Tạ Vân khinh khẽ nhấp một miếng linh trà, hai mắt khép hờ, cảm thụ được nhàn nhạt trà hương lượn lờ giữa răng môi, căng thẳng tiếng lòng thậm chí đều chậm rãi lòng xuống. Duẫn Tuyết cũng là như trước cùng mấy trăm năm trước giống như vậy, dường như hàng xóm thiếu nữ vậy kiều khiếp, nghe vậy chỉ là hé miệng mỉm cười, đáy mắt nổi lên một tia nhàn nhạt đắc ý, cũng là vẫn chưa mở miệng, cấp Tạ Vân một lần nữa rót đầy chén trà, chợt lại cấp Mộ Thiên Lạc rót một chén, mới nhỏ hơi nhỏ giọng nói: Công tử những năm này đa số thời gian đều tin tức hoàn toàn không có, nhưng mỗi một lần truyền ra tin tức đều là kinh thiên động địa, Thiên Lạc tỷ tỷ và ta vừa cảm thấy khẩn trương lo lắng, lại là lòng tràn đầy vui mừng. Ở một bên, Mộ Thiên Lạc cũng là khẽ thở dài một cái nói, công tử thiên tài hơn người, năm không tới 600 tuổi liền có như thế sức chiến đấu, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi, năm đó ta đem thụ yêu đứng đầu vận mệnh áp chú ở công tử trên người. Thực sự là khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, trước tiên linh che chở. So với dưới, thân ta vì thánh linh mẫu thụ cây linh chuyển thế, thiên tư ngộ tính hơn xa tầm thường nhất phẩm tư chất, nhưng chỉ có thể phí thời gian 5 tháng, liền công tử bóng lưng, cũng dần dần vô pháp với tới. Tạ Vân khẽ lắc đầu, cười nói, thánh linh mẫu thụ tuổi thọ gần như vô tận, ngươi căn cơ hùng hậu, lại là chuyển thế thân, ít sẽ gặp phải quá hơn bình cổ cùng tâm ma, hà tất lo lắng. Hiện nay tinh vực đại loạn, mệnh đồ không rõ, ta tự lo không xong, khó có thể trước sau bảo vệ lấy bọn ngươi. Cùng nơi đây buổi đấu giá chuyện, ta sẽ nghĩ biện pháp đem thanh vân tinh trực tiếp na di đến quy nguyên tinh đại trận che chở cho. Nhưng vào lúc này, nhẹ nhàng gõ tiếng va chạm đột nhiên tại không gian vách ngăn ngoại vang lên, Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, đáy mắt lộ ra một vệt ý cười nhàn nhạt. Không nghĩ tới đến sớm, năm xưa đã kết nhân quả, hôm nay gặp mặt, nên không sai. Chương 1655, Minh Mắt Chủ khiếp sợ. Tạ Vân đạo hữu, từ biệt kinh niên, đạo hưu bây giờ danh tiếng, có thể quả nhiên là như sấm bên tai. Lãng trong tiếng cười, Nhạc Minh Phi một thân hoa lệ cực áo bào cất bước đi vào tinh thất, so với Minh Nguyệt bí cảnh sóng vai mà chiến thời điểm, Nhạc Minh Phi khí chất đã biến hóa rất nhiều. Không chỉ là thuận lợi tấn thăng đến đạp phong cảnh trung kỳ, là trọng yếu hơn nhưng là theo thiếu chủ thân phận xác lập, thậm chí tương lai tộc trưởng thân phận xác lập, sử Nhạc Minh Phi trong lúc vung tay nhấc chân có một loại ung dung trưởng khống cảm giác. Tạ Vân đứng thẳng người lên, mỉm cười nói, Minh Phi đạo hưu khách khí, ta bất quá là gặp một chút kỳ ngộ thôi, lúc này thiên địa đại biến, số mệnh trộn lẫn bác, đạo hưu toàn lực xung phong, âm dương cảnh ngay trong tầm tay. Hơn nữa ta có thể cảm nhận được trên người đạo hữu một tia số mệnh lưu chuyển, nói vậy lúc này toàn bộ Minh nhãn nhất tộc số mệnh đều rót vào đến lệnh tôn trên người đi. Đối với một chủng tộc tới nói, một tôn chân chính ý nghĩa trên cường giả tuyệt thế, so nhiều hơn nữa trụ cột vững vàng đều có giá trị nhiều lắm. Lời còn chưa dứt, một đạo hơi chút giả nua tiếng cười theo không gian độc lập ngoại vang lên, một đạo cùng Nhạc Minh Phi tồn tại 4, 5 phần tương tự bóng người cất bước mà vào. Khuôn mặt có 4, 5 phần tương tự, vóc người thoáng cao lớn một chút, mà một cổ trưởng khống tất cả, giống như vô thượng đế vương vậy lẫm liệt khí độ, nhưng là vượt xa Nhạc Minh Phi gấp trăm lần. Khuôn mặt bất quá là người đàn ông trung niên dáng dấp, chỉ là một đôi mắt đồng tình quang lưu chuyển, cơ hồ khiến người ta vừa nhìn dưới liền muốn trầm luân xuống phía dưới. Bóng người mới vừa tiến vào, Tạ Vân thân thể đột nhiên tỏa ra mở một tia như có như không hào quang, bay lả tả ở Duẫn Tuyết cùng Mộ Thiên Lạc trước người. Đạo hưu thứ lỗi, ta tập hợp toàn tộc lực lên cấp âm dương cảnh hậu kỳ, chân nguyên trưởng khống vẫn còn không đầy đủ. Loại này lên cấp phương thức rất có tai hại, thậm chí đối với tại tương lai tu hành cũng có nhất định thương tổn, chỉ là lúc này tinh vực đại biến, số mệnh hỗn loạn, Minh nhãn nhất tộc cuối cùng không phải chân chính đại tộc, hơi bất cẩn một chút chính là phiêu diêu, không thể không mạo hiểm một kích. Người đàn ông trung niên dĩ nhiên chính là Nhạc Minh Phi phụ, khóa này Minh mắt chủ, Nhạc Lộc. Tạ Vân khẽ gật đầu, nói ra, tinh vực đại biến, tranh cướp nhất thời số mệnh, hy sinh một ít tương lai cũng không phải chuyện xấu, bằng không số mệnh một khi vững chắc, lại nghĩ muốn thuận lợi như vậy đột phá cảnh giới, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hơn nữa củng cố cảnh giới, đặc biệt là củng cố âm dương cảnh hậu kỳ bảo vật đi qua cố nhiên cực kỳ hiếm thấy, mà theo tinh vực đại chiến, số mệnh biến hóa, rõ ràng bắt đầu tăng lên. Một ít tông môn cất giấu kỳ chân dị bảo, hiện nay cũng nguyện ý lấy ra giao dịch. Nếu là đạo hữu không ngại, ta và Minh Phi liền cùng đạo hữu cùng nhìn buổi đấu giá này trên kỳ chân đi, nghe nói khóa này buổi đấu giá, rất là có một ít báu vật. Như thế rất tốt, Tuyết Nhi, cấp hai vị đạo hữu châm trà. Hai vị mời ngồi. Tạ Vân hơi suy nghĩ, trong hư không đột nhiên xuất hiện vài tờ ghế gỗ, nồng nặc mà tinh khiết một nguyên khí tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Rõ ràng là lấy thuần túy một nguyên khí ngưng tụ mà thành. Mặc dù chỉ là mấy cái ghế, mà trong đó viên mãn một huyền ảo, cũng là phú dư cái này ghế gỗ khó có thể dùng lời diễn tả được huyền diệu khí tức, khiến người ta phóng tầm mắt nhìn, cho giỏi tựa như đưa thân vào thâm lâm cổ một bên trong, trong hư không đều tỏ khắp nồng nặc một nguyên thần vận. Tốt tuấn một huyền ảo, ta nghe Minh Phi nhắc lên, đạo hưu ở hỏa, kim hai đạo thiên tài hơn người, siêu phàm thoát tục. Không nghĩ tới cái này một huyền ảo, dĩ nhiên đi tới tình cảnh như thế. Lấy nhãn lực của ta, thậm chí cảm thụ mơ hồ huyền diệu trong đó, chỉ có thể thuần túy nhận thức loại này một hành đại đạo thần vận. Nhạc Lộc cái này cả kinh không phải chuyện nhỏ. Lấy một nguyên khí ngưng tụ một cái ghế, tình không giống với chân chính ý nghĩa trên vũ kỹ cấp cao cùng bí pháp, loại này ngưng tụ nguyên khí thủ đoạn, nói như vậy đều sẽ không thái quá phức tạp, chỉ có thể cảnh giới cao thấp. Nhạc Lộc có lẽ bởi vì ở một hành trên đại đạo cũng không quá nhiều tích lũy, vô pháp thao túng một nguyên khí, không làm được đến mức này, mà tầm mắt kiến thức như ở, hoàn toàn khả dĩ một chút nhìn thấu trong đó huyền diệu. Nhưng là bây giờ, Nhạc Lộc cũng là kinh ngạc cực phát hiện, chính mình căn bản không thấy rõ Tạ Vân đến tột cùng là ở làm sao thao túng chân nguyên. Nhạc Lộc chính là chân chánh âm dương cảnh hậu kỳ lao tổ, hơn nữa mặc dù chỉ là thuận lợi mới tiến cấp, mà lâu chức vị cao. Minh nhãn nhất tộc gốc gác lại là sâu dày vô cùng, tầm mắt kiến thức xa không tầm thường âm dương cảnh hậu kỳ tu giả có thể so sánh với. Chỉ là cái này một cái Tạ Vân tùy ý ngưng tụ ghế gỗ, lập tức để Nhạc Lộc rõ ràng, trước mắt cái này xông ra huy danh hiển hách tu giả trẻ, tuyệt đối không phải may mắn dồn. So với dưới, Nhạc Minh Phi tầm mắt kiến thức thấp quá nhiều, căn bản không cảm giác được cái này mấy cái ghế bên trong huyền liền rượu, đặt mông ngồi xuống, lập tức nâng lên chén trà. Hắn kết bạn với Tạ Vân lâu ngày, biết Tạ Vân tính khí bản tính, cũng không để ý những này nghi thức xã giao, chỉ là sau một khắc, Nhạc Minh Phi cũng là đột nhiên thấp giọng kinh hô, tốt linh trà. Nhạc Lộc hai hàng lông mày cau lại, hắn đứa con trai này từ nhỏ quen sống trong nhung lụa, mặc dù là mấy trăm năm trước đi ra ngoài lịch luyện, mà là minh nhãn nhất tộc thiên phú rất tốt thiếu chủ một, ăn mặc chi phí xưa nay đều là hàng cao cấp. Loại này linh trà uống vô số kể, hiện nay trong tộc điều chế linh trà, thậm chí là một tôn thành danh đã lâu trung phẩm linh đan sư, linh trà phẩm chất cùng mùi vị, ở toàn bộ bách tộc liên minh đều khá là có tiếng. Chẳng qua là khi Nhạc Lộc tự mình nhấp một thoáng, sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Trà hương cực kỳ nhạt, tựa hồ tịnh không có quá nhiều huyền liền rượu, thậm chí linh trà lối vào sơ, trà hương cùng linh khí cũng không tính nồng nặc. Chính là đợi chút chốc lát, một cổ không thể gọi tên trà hương cùng linh khí, pha tạp vào tinh khiết vô cùng thủy một huyền ảo, từ từ mịt mở ra, trong lúc nhất thời, Nhạc Lộc chỉ cảm thấy đặt mình trong thúy trúc thanh tuyền bên trong, toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái khoái ý. Mỗi một cái khiếu huyệt đều cảm thấy một cổ nhàn nhạt, nhưng nhắn nhủi mà dẻo dai sức mạnh. Đạo hưu tốt hưởng thụ, cái này linh trà phẩm chất, ít kém một bậc tại đứng đầu nhất trung phẩm linh đan, mà muốn điều chế ra như thế linh trà, có thể cần được thượng phẩm linh đan sư tự mình ra tay. Như vậy linh trà, bách tộc liên minh bên trong, chỉ sợ cũng chỉ ba đại tông sư mới có thể hưởng thụ được. Nhạc Lộc lại khinh khẽ nhấp một miếng, chợt thở dài nói, ta từng có may mắn uống qua một lần thượng phẩm linh trà, linh khí xác thực càng thêm nồng nặc, nhưng cái này hòa nhã tế nị cảm giác, cũng là trái lại thua kém một bậc. Tuyết Nhi cũng không phải là linh đan sư, nàng trời xanh khá vui linh thực một đạo, châm nước một hai thuộc tính thể, linh trà có một phong vị khác. Nhạc Lộc nghe vậy, mới lần thứ nhất nhìn phía Duẫn Tuyết cùng Mộ Thiên Lạc. Tạ Vân đã đạt đến âm dương cảnh, sức chiến đấu càng là có thể so với đứng đầu nhất âm dương cảnh hậu kỳ lao tổ. Bên người có một hai kim thân bạn gái căn bản không đáng nhắc tới, hắn Nhạc Lộc bên cạnh mình kim thân bạn gái liền nhiều vô số kể, ngũ hành cảnh, thậm chí âm dương cảnh sơ kỳ nữ tu đều có không ít. Tạ Vân bên người một cái phí huyết cảnh hậu kỳ, một cái đạp phong cảnh sơ kỳ, căn bản không đáng nhắc tới. Chính là cái này vừa nhìn, cũng là để Nhạc Lộc càng kinh ngạc. Duẫn Tuyết có khả năng điều chế ra như thế phẩm chất linh trà, đã để hắn khiếp sợ cực. Mà khi hắn nhìn thấy Mộ Thiên Lạc sát na, cũng là đột nhiên cảm thấy linh hồn nghiêm nghị. Đây là một loại vô thượng sinh mệnh phẩm chất uy thế, bắt nguồn từ sâu trong linh hồn kinh sợ. Trước mắt cái này khuôn mặt như tranh vẽ tuyệt mỹ nữ tử, tuyệt đối có vô cùng cường đại linh hồn cùng huyết thống, thậm chí hắn căn bản khó có thể tưởng tượng, loại sức mạnh này ngọn nguồn. Chương 1656, cứ việc báo giá liền có thể. Thánh linh mẫu thụ là cả âm dương tinh vực đều có thể nói tuyệt đỉnh thực vật sinh mệnh. Hơn nữa Mộ Thiên Lạc có thể cũng không phải là thông thường còn nhỏ thánh linh mẫu thụ, mà là cởi thể sống lại thánh linh mẫu thụ cây linh. Duẫn Tuyết theo tu hành sơ lập tức cùng Mộ Thiên Lạc đồng thời, bất chi bất giác, tự nhiên nhận thức không tới thánh linh mẫu thụ vĩ đại cùng mạnh mẽ. Hơn nữa Duẫn Tuyết ở tử hỏa bên trong thế giới sinh sống một quãng thời gian rất dài, ở tử hỏa bên trong thế giới, thánh linh mẫu thụ huyết mạch phẩm chất ngược lại là đối lập kém nhất một cái. Thông nguyên thần mục nối liền trời đất, chính là trong thiên địa tối thần dị thực vật sinh mệnh một, ở ngân hà biển sao đều có thể nói tuyệt đỉnh. Tứ đại thánh thú di tộc càng là có viễn cổ thánh thú huyết thống, đại địa bạo hùng, viễn cổ kim điêu, viễn cổ thiên ương, so thánh linh mẫu thụ đều cũng không kém. Đặc biệt là cùng một thuộc tính bích ngưng có vượt quá một thành viễn cổ một hành thánh thú, thiên thanh ngọc long tinh huyết. Bất luận linh hồn phẩm chất hay hoặc là huyết thống cấp độ, cũng có thể hoàn toàn áp chế thánh linh mẫu thụ. Duẫn Tuyết cùng Tạ Vân, một mực không có ý thức đến Mộ Thiên Lạc huyết thống phẩm chất mạnh mẽ. Trên thực tế cùng với nói là không có ý thức đến, không bằng nói là ở so sánh bên trong, Mộ Thiên Lạc mạnh mẽ căn bản không có thể hiện ra. Mà hiện tại rơi vào Minh Nhãn nhất tộc tộc trưởng Nhạc Lộc trong mắt, nhưng suýt nữa kinh điệu cảm. Minh Nhãn nhất tộc có khả năng thông qua bí pháp đắp nặn ra âm dương cảnh hậu kỳ lao tổ, ở toàn bộ thái âm chiến trường bách trong tộc, đều có thể xưng tụng thượng vị chủng tộc. Thông qua bí pháp đắp nặn âm dương cảnh hậu kỳ, cùng độc lập tu hành thành âm dương cảnh hậu kỳ, đối với huyết thống cùng linh hồn phẩm chất yêu cầu tuyệt nhiên không giống. Chân chính đứng đầu chủng tộc, huyết thống cùng linh hồn phẩm chất cực cao, khả dĩ chịu đựng cực lớn lực trùng kích, tỉ như thời kỳ viễn cổ thiên thanh ngọc long đứng đầu, ít làm sao cần tu hành. chỉ cần không ngừng luyện hóa thiên tài địa bảo, liền có thể một đường tăng nhanh như gió. Nhưng nếu là đổi thành huyết thống phẩm chất hơi thấp chủng tộc, linh dược cao cấp còn đến không kịp luyện hóa, thì sẽ bị dược lực nổ nát, bỏ mình hồn diệt. Nhưng là bây giờ, Nhạc Lộc cũng là đột nhiên phát hiện, một tôn huyết thống phẩm chất xa cao hơn chính mình nhiều lắm tu giả, yên tĩnh đứng hầu ở Tạ Vân bên cạnh. Trong lúc nhất thời, ở Nhạc Lộc trong lòng, Tạ Vân địa vị lại một lần nữa tăng vọt. Nhưng vào lúc này, toàn bộ đấu giá đại điện hơi tối sầm lại, sau một khắc, đồng thời mãnh liệt ánh sáng soi sáng ở đại điện ở giữa, ở nơi đó, một tôn hình tròn ngọc thạch bình đài chậm rãi dâng lên. Ngọc thạch này cũng không phải là phổ thông ý nghĩa trên ngọc thạch, mà là đỉnh cấp băng tâm ngọc, phía trên lít nha lít nhít điêu khắc số lớn trận pháp, mặc dù không có chân chính bạo phát, mà Tạ Vân cũng là mơ hồ cảm thấy, pháp trận này sức mạnh, hẳn là khả dĩ ngăn cản âm dương cảnh đỉnh phong đại viên mãn vô thượng tu giả, chí ít một cái hô hấp. Thời gian một hơi thở, đầy đủ thái âm chiến trường bách tộc liên minh kia ba vị vô thượng lao tổ pháp giá đích thân tới. Ở trên sân khấu, một tôn âm dương cảnh trung kỳ ông lao tóc trắng nghiêm nghị đứng yên, hơi thở của hắn không hề tính nồng nặc, tựa hồ cũng không có quá mạnh mẽ sức chiến đấu, mà một đôi vẫn đục trong mắt nhưng dường như duyệt hết thế gian các loại, trở nên bình tĩnh mà hờ hững, dù cho thấy được lại bảo vật quý giá, cũng sẽ không để hắn động lòng. Hoan nghênh mọi người tham dự khóa này bách tộc liên minh đại hội đấu giá, nói vậy tới tham gia buổi đấu giá đạo hữu, hơn nửa cũng là vì mau chóng đề thăng sức chiến đấu. Lao hủ liền không nói nhảm thêm nữa, tiêu hao mọi người thời gian. Cái thứ nhất món đồ đấu giá, thượng phẩm linh la chán, thiên thủy sóng gợn la chán, căn cứ bách tộc chuyên gia giám định đánh giá giám, phía này tấm chăn có thể được xưng là thượng phẩm linh la chán bên trong hàng cao cấp, lấy nước huyền ảo vận chuyển sóng gợn, khả dĩ rời đi hàng đầu âm dương cảnh hậu kỳ tu giả 4 phần 10 lực đạo. Giá quy định, 21 vạn linh thạch cực phẩm. Ông lão tóc trắng không chần chờ chút nào, vung tay phải lên. Trên sân khấu lập tức hư không xuất hiện một mặt hải lam sắc tấm chắn. Nồng nặc nước huyền ảo không ngừng kích động, trong thiên địa nước huyền ảo ít cần xúc động, lập tức tự mình dâng tới tấm chắn, hình thành một cái biển lồng ánh sáng màu xanh lam. Trong lúc nhất thời, vô số nhỏ vụn tiếng bàn luận không ngừng vang lên, thủy thuộc tính số lượng tu giả vô số kể, có thể rất cứng kháng âm dương cảnh hậu kỳ tu giả 4 phần 10 sức mạnh, như vậy mặc dù đối mặt âm dương cảnh đỉnh phong đại viên mãn tu giả, cũng chí ít khả dĩ bù đắp được ở một đòn. Mà một kích này thời gian, liền đủ khiến những âm dương cảnh đó hậu kỳ tu giả nắm lấy cơ hội, chạy ra thăng thiên. Phía này tâm chán, cơ hồ có thể để cho bọn họ đang đối mặt âm dương cảnh đỉnh phong đại viên mãn tu giả lúc, thêm ra một cái mạng. Nhạc Lộc sâu sắc liếc mắt một cái phía này tâm chán, chợt đáy mắt nổi lên một vệt rõ ràng chờ mong, không nghĩ tới trung tiên sinh tự mình chủ trì buổi đấu giá. Đây chính là bách tộc liên minh đứng đầu nhất giám bảo sư một, lao nhân ra người tự mình chủ trì, xem ra lần này buổi đấu giá có chân chính báu vật xuất hiện. Trước hai lần bách tộc buổi đấu giá, trung tiên sinh chính là chưa bao giờ hiện thân. Tạ Vân hơi sững sờ, có thể làm cho Nhạc Lộc ở ngôn từ như thế tôn kính giám bảo sư, hiển nhiên không thể nào phạm là tụ bối. Cho tới liền minh mắt chủ Nhạc Lộc đều sâu sắc mong đợi bảo vật, cũng là để Tạ Vân trong lòng cũng sinh ra một tia hứng thú. 22 vạn, 225,000, 24 vạn. Ngay Tạ Vân cùng Nhạc Lộc trò chuyện trong quá trình, phía này thiên thủy sóng gợn lá chắn giá cả đã tăng vọt đến 32 vạn linh thạch cực phẩm, báo giá tốc độ rốt cục từ từ chậm lại. Cái giá này đã mơ hồ vượt qua thiên thủy sóng gợn lá chắn cực hạn giá cả 4 phần 10, tuy rằng lúc này tinh vực đại loạn, phòng ngự linh khi giá cả muốn ngang hơi đắt. Chính là giật giá cả quá nhiều mua một cái phòng ngự linh khí, chung quy không phải sáng suốt cử. Tạ Vân chờ đợi mọi người dần dần yên tĩnh lại, đột nhiên mở miệng nói, 35 vạn. Lời vừa nói ra, tinh thất ngoại những tu giả khác trái lại không có quá nhiều phản ứng, lúc trước đã đến 34 vạn, hiện tại thêm 10.000 báo giá, không coi vào đâu quái sự. Mà ở Tạ Vân bên cạnh Nhạc Lộc cùng Nhạc Minh Phi, cũng là đồng thời lộ ra một vẻ kinh ngạc sắc, rất hiển nhiên. Bọn họ đều có thể rõ ràng mà cảm nhận được, Tạ Vân lấy hỏa huyền ảo là bản nguyên, gồm cả ngũ hành, loại nước này nguyên linh lá chắn, căn bản không có ý nghĩa gì. Tạ Vân cũng là nhìn Duẫn Tuyết cười nói, Tuyết Nhi, ngươi cảnh giới quá thấp, mặc dù lớn đa số thời điểm ở bên cạnh ta, bất quá có một mặt linh lá chắn tóm lại là chuyện tốt. Phía này linh lá chắn phòng ngự hệ thống dẻo dai mà nhắn nhủi, cùng ngươi tu hành công pháp khá là phù hợp, ta đem trọng tân luyện chế một chút. đem cải tạo thành thủy mộc hai thuộc tính, chí ít đang đối mặt âm dương cảnh trở xuống tu giả lúc, có thể bảo vệ an toàn. Đa tạ công tử. Duẫn Tuyết đầu tiên là sững sờ, chợt chỉnh đốn trang phục thi lễ, tịnh không có quá nhiều khác người khách khí. Nàng biết rõ Tạ Vân tính khí bản tính, đã quyết định thì sẽ không thay đổi, hơn nữa chính mình cảnh giới quá thấp, nếu là coi là thật rơi vào nguy hiểm, xác thực khả năng để Tạ Vân phân tâm. Tạ Vân gật gù, nói ra, Tuyết Nhi, Thiên Lạc, hai người các ngươi bất luận thấy cái gì, linh đan, linh tài, binh khí, giáp bảo vệ, hoặc là cái gì khác công pháp võ kỹ, linh chủng linh sủng, chỉ cần có cần phải cứ việc chính mình ra giá là có thể, không cần quá để ý giá tiền là không phải có lời. Lúc này thiên hạ đại loạn, số mệnh không rõ, ta cũng chưa chắc có khả năng trước sau bảo vệ các ngươi an toàn, đồng thời khoảng thời gian này cũng là để thăng cảnh giới rất tốt cơ hội, cần phải nắm chắc. Ngưng lại một chút, Tạ Vân lại nói, nếu là nhìn thấy một ít linh binh giáp bảo vệ, phẩm chất tuy rằng rất tốt, mà cùng mình độ khớp không cao, hay hoặc là độ khớp cực cao, mà phẩm chất kém hơn một chút, cũng có thể trước tiên đập xuống đến, ta cho các ngươi một lần nữa rèn luyện. Hiện tại thiên hạ đại biến, ta không có quá nhiều thời gian cùng tinh lực cho các ngươi tỉ mỉ luyện chế thích hợp linh binh giáp bảo vệ, mà tỉ như ngày này sóng nước văn lá chắn, một lần nữa rèn luyện một phen, bất quá thời gian mấy tháng mà thôi. Chương 1657, Nhạc Lộc thỉnh cầu cùng quyết định. Nhạc Minh Phi cùng Nhạc Lộc ánh mắt đồng thời biến đổi, Tạ Vân hai câu này thật sự là quá mức bá đạo. Hoàn toàn không thấy giá cả, khả dĩ tái tạo binh khí tính chất đặc biệt, thậm chí đứng đầu thượng phẩm linh binh chỉ cần thời gian mấy tháng, thủ đoạn như vậy, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ chỉ biết Tạ Vân thông hiểu luyện khí thuật, có khả năng luyện chế một ít trung phẩm linh binh, mà bây giờ nhìn lại, tuyệt đối là đứng đầu thượng phẩm linh khí sư. Thay đổi chế độ xã hội linh binh, vừa có thể nói là cực kỳ đơn giản, lại có thể nói là cực kỳ khó khăn, vì lẽ đó đơn giản là cơ sở tính công tác đều đã hoàn thành, không cần lại một chút rèn luyện vật liệu, dung luyện linh tài, thai nghén linh tính, nhưng cùng lúc, một cái thành hình linh binh, thần vận ngưng tụ, khí chất đã thành, muốn lại không phá hỏng vốn có ý vị tình huống dưới, thăng hoa phẩm chất, thậm chí đổi đặc tính, đơn giản là khó như lên trời. Muốn làm đến điểm này, cần ở luyện khí một đạo hoàn toàn ngự trị ở lúc trước luyện chế linh khí sư, mới có thể liếc mắt một cái là rõ mồn một, nhìn thấu tất cả luyện chế ảo diệu. Tiếp đó hoặc cải biến, hoặc thăng hoa, thuận thế làm, mới có thể nhất cử học xong. Tạ Vân đạo hữu, ngươi đã thành tiểu thượng phẩm linh khí sư đỉnh phong cảnh. Có thể hay không vì phụ thân ta luyện chế một thanh tiện tay thượng phẩm linh binh, chúng ta nguyện ý trả giá gấp đôi giá cả, đồng thời khả dĩ đáp ứng Tạ đạo hữu một yêu cầu. Chỉ cần không phải làm cho cả Minh Nhãn nhất tộc hướng đi tuyệt lộ, bất kỳ yêu cầu gì cũng có thể thỏa mãn. Nhạc Minh Phi hai mắt sáng ngời, cùng phụ thân liếc nhau một cái, nghiêm nghị mở miệng. Tinh vực đại loạn, Minh Nhãn nhất tộc đồng dạng gặp phải nguy hiểm cực lớn, hơn nữa trong Minh Nhãn nhất tộc bộ, thế lực đan sen chẳng trị, Nhạc Lộc tuy rằng lên cấp âm dương cảnh hậu kỳ, nhưng là căn bản không thể nắm hết quyền hành. Nguyên lão lại bên trong có số tôn âm dương cảnh hậu kỳ tu giả. Lão gia hỏa này tuy rằng bế quan không ra, rất nhiều đều bởi vì tuổi thọ khô cạn, đã mất đi đỉnh phong thời kỳ sức chiến đấu, mà đối với Nhạc Lộc, vẫn là một cổ cực lớn áp chế cùng cản tay lực. Mà một thanh thích hợp thượng phẩm linh binh, đủ khiến Nhạc Lộc sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng. Sức mạnh, chính là chính nghĩa, chính là quyền lực. Tạ Vân tự nhiên rõ ràng trong đó vấn đề, trong lòng hơi suy nghĩ một chút, nói ra, gần nhất không thể, ta muốn cho mình luyện chế một thanh linh đao. Nếu như đạo hữu chờ nổi, 20 năm sau chuẩn bị kỹ càng vật liệu tới tìm ta, ta có thể vì ngươi luyện chế một thanh thượng phẩm linh binh, một cái thượng phẩm linh giáp. Đương nhiên, nếu như đạo hữu có yêu cầu, có thể mang tu tập công pháp võ kỹ tính chất đặc biệt nói cho ta biết, mặt khác huyết thống, linh hồn phẩm chất, cũng có thể thông qua một ít thủ đoạn, để ta biết được. Nhạc Lộc nghe vậy, vui mừng khôn xiết, không nhịn được đứng thẳng người lên, vái chào tới đất. Tạ Vân lời ấy chính là nên vì hắn chuyên môn chế tạo thích hợp linh binh, phù hợp huyết mạch của hắn, linh hồn, công pháp, võ kỹ, có thể để cho lực chiến đấu của hắn trình độ lớn nhất bạo phát. Như vậy linh binh, giá cả chí ít tương đương với tầm thường thượng phẩm linh binh gấp 10 lần, hơn nữa cực nhỏ có hàng đầu linh khí sư nguyện ý tiêu hao tâm huyết tinh lực, đi luyện chế như vậy có thể nói bản mệnh binh khí linh binh, đừng nói là Nhạc Lộc, toàn bộ trong tinh vực, âm dương cảnh hậu kỳ lao tổ cũng không chân 4 phần 1 có bực này linh binh. Cho tới bản mệnh linh giáp, càng là có thể gặp mà không thể cầu. Đừng nói là bản mệnh linh giáp, thượng phẩm linh giáp bản thân giá cả liền vượt quá tầm thường thượng phẩm linh binh gấp 10 lần, lấy Nhạc Lộc thân phận, muốn mua một cái phổ thông linh giáp, đều cầu không được. Nhiều tạ đạo hữu trọng thưởng, thời gian 20 năm ta chờ được, hơn nữa ta cũng cần thời gian thu thập linh tài, tìm kiếm hồn phách, đây chính là ngàn năm một thở kỳ ngộ. Nhạc Lộc cười ha ha, ánh mắt ngắm hướng về con trai của chính mình, trong lòng thỏa mãn vô cùng. Tạ Vân nguyện ý ra tay luyện chế, hiển nhiên không phải là vì linh thạch, càng sẽ không để ý Nhạc Minh Phi trong miệng yêu cầu đó, lấy Tạ Vân bây giờ sức chiến đấu, cẩn thận mưu tính, toàn lực bạo phát. Muốn triệt để diệt mình nhãn nhất tộc cũng chưa chắc là quá mức gian nan sự. Rất hiển nhiên, Tạ Vân là xem ở cùng Nhạc Minh Phi năm đó giao tình trên, mới có thể đáp ứng điều thỉnh cầu này. Trong lúc nhất thời, Nhạc Lộc tức khắc hạ quyết tâm, nhất định phải tới gần Tạ Vân cây to này. Có thể so với hàng đầu âm dương cảnh tu giả sức chiến đấu, hàng đầu thượng phẩm linh khí sư kỹ thuật luyện khí, là trọng yếu hơn là còn có tiềm lực vô cùng. Loại tiềm lực này, không chỉ là bởi vì Tạ Vân tuổi trẻ, chỉ không đủ 600 tuổi, càng là bởi vì Tạ Vân cảnh giới không cao, chỉ âm dương cảnh sơ kỳ, liền có thể cầm giữ có huy hoàng như vậy trước mục đích chiến tích. Nếu là thật đạt đến âm dương tinh vực cực hạn, dù cho không có lên cấp huyền nguyên cảnh, chỉ cần âm dương cảnh hậu kỳ, liền đầy đủ quét ngang tinh vực, sợ rằng khả dĩ cùng huyền nguyên cảnh tu giả đứng ngang hàng. Mà ngoại trừ loại này tu hành trên đường thành tựu cùng tiềm lực, Tạ Vân tâm tính, nhưng là để Nhạc Lộc quyết định cuối cùng trợ lực. Hai cái này thoạt nhìn chỉ là thị nữ nữ tử, Tạ Vân nguyện ý không tiếc đánh đổi vì đó mua bảo vật Nhạc Minh Phi cùng Tạ Vân bất quá là mấy mặt duyên, sóng vai sức chiến đấu 2 lần, lập tức khả dĩ vì phần giao tình này, luyện chế thượng phẩm bản mệnh linh binh cùng linh giáp. Miễn là minh nhãn nhất tộc trước sau đi theo Tạ Vân, không chủ động phản bội, tuyệt đối khả dĩ được cực lớn bồi thường cùng chỗ tốt, nắm giữ một cái quang minh vô cùng tương lai. Trong lúc nhất thời, Nhạc Lộc tâm tư đã dần dần bay xa, không hề đem toàn bộ tinh lực đặt ở buổi đấu giá này trên, mà là bắt đầu suy tư thích hợp bản thân linh binh. Mà trong khoảng thời gian này, Duẫn Tuyết cùng Mộ Thiên Lạc đã hao tốn tiếp cận 7 triệu linh thạch cực phẩm, mua lượng lớn chân bảo. Cơ hồ đều là Mộ Thiên Lạc ở báo giá, nàng là thánh linh mẫu thụ chuyển thế, tầm mắt kiến thức thậm chí còn đang tầm thường âm dương cảnh lao tổ trên, đối với âm dương tinh vực các loại linh tài linh dược nhận thức. So Tạ Vân đều có sâu sắc nhiều lắm, Tạ Vân tuy rằng tình tu thiên ngoại bí pháp, thủ đoạn hơn xa Mộ Thiên Lạc, nhưng cuối cùng không kịp Mộ Thiên Lạc vô tận tuổi thọ bên trong tích lũy. Rất nhiều linh tài cho đến đưa vào tinh thất, tận mắt đến, mới có thể biết được trong đó huyền diệu. Mộ Thiên Lạc đập xuống chân bảo, ngoại trừ nàng và Duẫn Tuyết tu hành cần thiết, còn có một phần lớn là Đường Lâm Nhi, Hỏa Linh Ngọc cùng Thủy Thu, cùng với tử hỏa bên trong thế giới ngũ tôn khế ước sinh mệnh chuẩn bị. Những linh đan này linh tài, ở tình huống bình thường căn bản không khả năng bắt được buổi đấu giá trên mua, mặc dù là tạm thời chưa dùng tới, tương lai tu hành trên đường trung quy lại chờ tới cơ hội, mà một khi bỏ qua, nếu là tinh vực quay về bình tĩnh, lại nghĩ phải lấy được thủ, cũng chỉ có thể đi làm hủy tông diệt môn, giết người cướp của câu đương. Ngăn ngắn hơn một canh giờ, vượt quá 4 phần 10 món đồ đấu giá, đặc biệt là tuyệt đại đa số tinh phẩm, đều chạy vào trong hư không căn này tinh thất. Trong tinh thất giọng nữ dường như vĩnh còn lâu mới có được tâm tình chập chờn, đấu giá kỹ xảo thiên kỳ bách quái, trong túi linh thạch gần như vô cùng vô tận, đối với linh tài linh dược thuộc tính yêu cầu càng là hỗn tạp vô cùng. Trong lúc nhất thời, cơ hồ mỗi một cái tham dự buổi đấu giá tu giả đều đang suy đoán tinh thất chủ thân phận của người. Ánh đèn lờ mờ dần dần trở nên sáng sủa, trên đài ngọc, Trung Tiên Sinh trước sau không hề lay động trên mặt, rốt cục lần thứ nhất nổi lên một tia ngóng trông sắc. Ở trên đài ngọc, dâng lên một cái lồng ánh sáng, cứng cỏi vô cùng trận pháp bao phủ xuống, dĩ nhiên phong ấn một đầu to bằng bàn tay màu xanh đậm linh quy. Chương 1658, Ba Đại Tông Sư bản tính. Màu xanh đậm linh quy, đại khái to bằng bàn tay, yên tĩnh nằm dạp ở lồng ánh sáng dưới, không có bất kỳ khí tức, tựa hồ đã qua đời. Trung Tiên Sinh sâu sắc liếc mắt một cái này linh quy, nói ra, con này linh quy là Ba Đại Tông Sư ở một chỗ viễn cổ bí cảnh ngẫu nhiên phát hiện, âm dương cảnh đỉnh phong viên mãn, mà sức chiến đấu cơ hồ vô hạn tiếp cận với huyền nguyên cảnh tu giả. Ba Đại Tông Sư liên thủ, phối hợp trận pháp đánh lén, rốt cục đem trọng thương, phong ấn tại cái này lồng ánh sáng bên trong. Dựa theo ba đại tông sư ban đầu kế hoạch, là muốn mạnh mẽ khắc họa khế ước, bất quá con này linh quy tựa hồ tuổi thọ sắp tới, thêm người bị thương nặng, không còn nhiều thời gian, hơn nữa linh hồn phẩm chất cực cao, vô pháp mạnh mẽ khắc họa khế ước. Cái gọi là ba đại tông sư, tự nhiên chính là bách tộc liên minh tam đại âm dương cảnh đỉnh phong đại viên mãn lao tổ. Cái này ba đại tông sư tuy rằng quan hệ cá nhân thường thường, nhưng cuối cùng cùng bách tộc liên minh căn cơ, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, một khi một người trong đó qua đời, hoặc là bị thương ảnh hưởng sức chiến đấu, toàn bộ bách tộc liên minh đều sẽ phải chịu thương tổn to lớn. Căn cứ vào cộng đồng lợi ích, ba đại tông sư cơ hồ không có lý do gì đối với lẫn nhau ra tay, loại này tương đối an toàn cảm giác, để ba đại tông sư thường thường liên thủ thăm dò viễn cổ bí cảnh. Ba đại tông sư liên thủ, còn muốn dựa vào trận pháp đánh giết, mới có thể bắt được linh quy, trong lúc nhất thời cơ hồ đưa tới chú ý của mọi người. Mà trung tiên sinh sau, cũng là làm cho tất cả mọi người trong lòng đều bị rót một chậu nước lạnh. Tuổi thọ sắp tới, người bị thương nặng, không còn nhiều thời gian, có lẽ còn có thể thông qua một ít linh đan kéo dài tuổi thọ, vượt qua trước mắt tinh vực đại loạn cục, mà ba đại tông sư đều không thể khắc họa khế ước, tầm thường tu giả sợ rằng càng là không có một chút nào cơ hội. Thế này một tôn hàng đầu linh thú, bị triệt để phong ấn tại nơi đây, cũng là chỉ có thể trơ mắt nhìn, trong đó bất đắc dĩ, có thể tưởng tượng được. Cảm thụ được tâm tình của mọi người biến hóa, trung tiên sinh khẽ thở dài một cái, nói tiếp, con này linh quy huyết mạch phẩm chất cực cao, dựa theo ba đại tông sư cùng giám bảo sư môn suy tính, bản mệnh tinh huyết cùng linh giáp đều đã vượt qua thượng phẩm linh tài cực hạn, có thể được xưng là cực phẩm linh tài. Đương nhiên, cái thời đại này đã không có cực phẩm linh khí sư cùng linh đan sư, tự nhiên vô pháp luyện chế cực phẩm linh khí cùng cực phẩm linh đan, chỉ có điều lấy như thế phẩm chất linh tài, hiệu quả tóm lại tốt hơn trải qua phẩm linh tài rất nhiều. Đương nhiên, nếu như đối với mình có lòng tin, cũng có thể mua, thử nghiệm khắc họa khế ước, một khi học xong, lập tức liền có thể có một tôn huyền nguyên cảnh dưới vô địch khế ước linh thú. Linh quy đứng đầu tuổi thọ lâu đời, cái gọi là không còn nhiều thời gian, chỉ sợ cũng có mấy chục năm tuổi thọ, nếu là đúng chính mình tồn tại lòng tin tuyệt đối, cũng có thể trước tiên đập xuống đến, đợi đến cảnh giới đề thăng, lại nhất cử khắc họa khế ước. Giá quy định 1 triệu linh thạch cực phẩm, cái giá này, 40 vạn linh mẫn phẩm giá cả, 60 vạn nhưng là ba vị tông sư xuất thủ giá trị. Lấy trung tiên sinh thân phận, tự nhiên xem thường tại vô căn cứ, cổ động dụ dỗ tu giả ra giá, hai điểm này, đều nói chân thực, rõ ràng rõ ràng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ buổi đấu giá hoàn toàn yên tĩnh. Hai điểm này, đều cực kỳ mê người, nhưng cùng lúc, hai điểm này lại đều có chút kính hoa thủy nguyệt hư huyễn cảm giác. Bên trong tinh thất, Tạ Vân song đồng lấp lóe, trong ánh mắt khuấy động ra một nguồn áp lực cực sâu hưng phấn cùng kinh ngạc, cùng với một tia nhàn nhạt không xác định. Hai tay âm thầm kết ấn, một tia khí tức như có như không lặng yên tản mắt ra, chỉ là ở cự ly lồng ánh sáng còn có trăm trượng chỗ. Cái này một tia khí tức lập tức lặng yên tiêu tan, âm dương cảnh đỉnh phong đại viên mãn tu giả linh giác rất tốt, lại có trận pháp bổ trợ, không hẳn không thể cảm nhận được thú vương thiên công lực tình huống khác thường. Đầy đủ cách chốc lát, bên trong cung điện hoàn toàn yên tĩnh, vẫn không có bất luận cái gì một tôn tu giả báo giá. 1 triệu. Khoảng chừng thời gian uống cạn nửa chén trà sau, Tạ Vân rốt cục thứ nhất báo giá. Để Tạ Vân không có nghĩ tới là, bên trong cung điện vẫn không có nửa điểm tiếng vang. Ở Tạ Vân bên cạnh, Nhạc Lộc ánh mắt không ngừng lấp lóe, cách chốc lát, mới vung hai tay lên, hình thành một mảnh cách âm lồng ánh sáng, thấp giọng truyền âm nói, Tạ Đạo Hữu, ba đại tông sư tuy rằng sức chiến đấu cực sự mạnh mẽ, mà làm người nhưng không gọi được quang minh bằng thẳng. Cái này linh quy trên 89 phần 10 khắc họa phù văn, nếu là Đạo Hữu nếu học xong, sợ rằng ba đại tông sư lập tức liền có thể biết được. Tạ Vân nghe vậy, cũng là thấy buồn cười. Hắn lúc này mới hiểu được, vì sao bên trong cung điện yên lặng như tờ. Nguyên lai cái này gọi là linh quy đấu giá, bất quá là ba vị đại viên mãn âm dương cảnh tu giả bó tay hết cách, không thể không mượn những tu giả khác sức mạnh, lại không nỡ lòng bỏ, hoặc là không yên lòng thỉnh cao thủ chân chính giúp đỡ. Ba người bọn họ cảnh giới tuy cao, sức chiến đấu tuy mạnh, nhưng trên thực tế ở tuần thú cùng luyện khí, luyện đan ba con đường trên, cũng không có quá sâu sắc trình độ, mặc dù mình vô pháp thành công, nhưng lại không thể nói toàn bộ âm dương trong tinh vực, không có ẩn nút cao thủ, khả dĩ nhất cử học xong. Cho tới cái này 1 triệu linh thạch cực phẩm, thì hoàn toàn là một bút không tiền vốn buôn bán. Đương nhiên, nếu là vận khí không tốt, cái này linh quy bị liệt hỏa thượng tiên, liệt khôn mua đi, 1 triệu linh thạch cực phẩm, ba đại tông sư cũng không tính thiệt thòi, thậm chí còn nhỏ kiếm lời một bút. Cho tới những tu giả khác, dù cho cùng âm dương cảnh đỉnh phong đại viên mãn, lấy 3 địch 1, ba đại tông sư cũng tuyệt đối sẽ không chịu thiệt. Hơn nữa mượn linh quy tiêu hao cùng định vị, xuất kỳ bất ý, ngược lại có thể thừa cơ chém giết một tôn đứng đầu tu giả, đến thời điểm cấp lấy của cải, có thể tuyệt đối không phải 1 triệu linh thạch cực phẩm khả dĩ tính toán. Nhiều tạ đạo hữu cho biết, bất quá ta đối với cái này linh quy khá cảm thấy hứng thú, tự hồ ẩn ẩn khả dĩ cho ta một ít tu hành trên ích lợi, nếu như có thể dựa thế tiến thêm một bước, thắng bại số, cũng còn chưa biết. Mặc dù không có lên cấp, một lòng bỏ chạy, nghĩ đến ba đại tông sư cũng sẽ không đem toàn bộ bách tộc liên minh quăng sau đầu, liều mạng. Tạ Vân khẽ mỉm cười, vốn không hề để ý. Đùa giỡn, lấy Tạ Vân đối với không gian huyền ảo nắm giữ, ở toàn bộ trong tinh vực đều có thể nói tuyệt đỉnh. Âm dương cảnh đỉnh phong đại viên mãn tuy rằng sức chiến đấu kinh người, mà cuối cùng chỉ là âm dương cảnh mà thôi, chân nguyên căn bản vô pháp ở phẩm chất trên nghiền ép Tạ Vân. Đã như thế, Tạ Vân tại không gian huyền ảo trên ưu thế, đem chuyển hóa thành tuyệt đối ưu thế tốc độ, ba đại tông sư dù cho có thông thiên thủ đoạn, cũng không thể đuổi trên Tạ Vân. Mà một khi lạc đàn, sợ rằng ngay lập tức sẽ công thủ dễ thế. Đại khái 15 hô hấp sau, ở một mảnh quỷ bí mà đè nén trong yên tĩnh, linh quy kể cả toàn bộ lồng ánh sáng, đều bị đưa vào trong tinh thất. Tạ Vân tiện tay đem thu nhập tử hỏa thế giới, chuyện còn lại lại cũng lười để ý tới, mà là đem một tia tinh thần chìm vào đến tử hỏa bên trong thế giới, chậm rãi đem lồng ánh sáng mở ra. Lúc này tử hỏa thế giới đã hoàn thành lột sắc cùng thăng hoa, lại thêm Tạ Vân khoảng thời gian này không ngừng quen thuộc cùng rèn luyện thế giới bản nguyên, cùng âm dương tinh vực đã có bản chất khác biệt. Đừng nói là nhạc lộc, mặc dù là liệt hỏa thượng tiên, cũng không phát hiện được tử hỏa thế giới tồn tại. Tử hỏa bên trong thế giới, lồng ánh sáng chậm rãi mở ra. Một đầu to lớn linh quy bóng người chậm rãi hiện lên. Đầu rồng, quy thân, đuôi rắn, một cổ nồng nặc trí cực biển xanh ý sôi trào mãnh liệt, dù cho một con đường sống đều không cảm giác được, như trước khiến người ta cảm thấy một loại đặt mình trong đại dương mênh mông cảm giác. Loại này huyền diệu, cũng không phải là bắt nguồn từ linh quy đối với nước huyền ảo tìm hiểu, mà là huyết thống bản chất tích chứa vô cùng sức mạnh to lớn. Tạ Vân chỉ cảm giác buồng tim của mình mạnh mẽ nhảy một cái, một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được hưng phấn khuấy động ra. Viễn cổ thánh thú, biển xanh long quy. Chương 1659, khiêu chiến. Viễn cổ thủy thuộc tính thánh thú, biển xanh long quy. Tạ Vân khỏe mắt hơi nhảy một cái. Hắn lúc trước một mực mơ hồ cảm thấy này còn phong ấn tại lồng ánh sáng bên trong linh quy huyết thống khí tức bất phàm, chỉ thì không cách nào chân chính tra xét, vẹn vẹn dựa vào trong cõi u minh cảm ứng, tất càng không có cách nào xác nhận. Cho tới bây giờ, Tạ Vân mới hiểu được, lần này chính mình là thật chiếm món hời lớn, cái này một tôn biển xanh long quy viễn cổ thánh thú huyết thống, quả thực nồng nặc tới cực điểm. Đầy đủ vượt quá 2/10 viễn cổ thánh thú huyết thống. Hoàn toàn siêu thoát rồi cái thời đại này cực hạn, mặc dù là Tạ Vân, nhất thời đều có chút chố mắt ngoát mồm. Cái này biển xanh long quy tinh hoa nội liễm, hơi thở sự sống sâu sắc tiềm tàng, xem ra không chỉ là bị trọng thương đơn giản như vậy. Tạ Vân tâm niệm thay đổi thật nhanh, một tia lực lượng linh hồn pha tạp vào thú vương thiên công diệu dụng, không ngừng ở biển xanh long quy thân thể mặt ngoài đi khắp, nhưng cũng không có đơn giản thâm nhập long quy huyết mạch cùng bản nguyên linh hồn nơi sâu xa. Vượt quá 2/10 viễn cổ thánh thú huyết thống, chuyện như vậy Tạ Vân căn bản nghĩ không rõ lắm, mà lòng quy bản thân nồng nặc vô cùng tinh lực cùng vi hồ kỳ vi hơi thở sự sống, cũng làm cho Tạ Vân lòng tràn đầy nghi hoặc, không muốn đơn giản vọng động. Hao tốn đại khái nửa canh giờ, Tạ Vân mới chậm rãi thu hồi lực lượng linh hồn, trong lòng làm tốt bước đầu dự định. Hai tay giấu tay biến hóa, thế giới lực ngưng tụ thành một tầng thật mỏng lồng ánh sáng, một lần nữa đem long quy bao phủ. Ở tử hỏa bên trong thế giới, trừ phi sức chiến đấu hơn xa Tạ Vân, thậm chí khả dĩ mạnh mẽ chém nát thế giới bản nguyên lực, bằng không Tạ Vân cơ hồ chính là vô địch. Cái này lồng ánh sáng tịnh không phải là vì áp chế cùng phong ấn long quy, mà là lấy tử hỏa bên trong thế giới tinh khiết thủy mộc tinh nguyên hội tụ mà thành, từ từ tư dưỡng biển xanh long quy gần như khô khốc hơi thở sự sống, câu thông huyết thống bản nguyên kia dâng trào mà quần quận thánh thú huyết thống. Công tử, danh sách trên ngài cần linh tài đều đã toàn bộ mua đủ. Cảm nhận được Tạ Vân theo tử hỏa bên trong thế giới thu hồi một tia tinh thần, Mộ Thiên Lạc bất động thanh sắc giao cho Tạ Vân một chiếc không gian giới chỉ. Tạ Vân phân một tia tinh thần tiến vào tử hỏa thế giới, kiểm tra biển xanh long quy khí tức, Nhạc Lộc cùng Nhạc Minh Phi phụ tử chỉ tưởng tầm thường túi linh thú mà thôi. Hai người lúc này đã quyết định đem Minh Nhãn nhất tộc vận mệnh buộc chặt ở Tạ Vân cái này chiếc chiến xa trên, mắt thấy Tạ Vân không kiêng rẻ chút nào mua linh quy, trong lòng lại là chờ mong, lại là khẩn trương. Nếu là Tạ Vân ở ba đại tông sư liên thủ dưới, bỏ mình hồn diệt, Minh Nhãn nhất tộc thoạt nhìn không có tính thực chất tổn thất, nhưng trên thực tế số mệnh cũng là lại bị trọng thương. Nhưng nếu là Tạ Vân coi là thật khả di theo ba đại tông sư liên thủ giáp công dưới chạy ra thăng thiên, liền có thể lập tức thành là chân chính ý nghĩa trên tinh vực bá chủ. Buổi đấu giá đã từ từ hướng đi kết thúc, cao trào cũng từ từ đến. Lần này buổi đấu giá chân chính báu vật, không hề tại tiền kỳ cùng trung kỳ linh binh, linh tài, linh đan, mà là cao giai công pháp võ kỹ, trong đó thậm chí không thiếu huy diệu cảnh. Huy diệu cấp công pháp võ kỹ, ở bất kỳ thời khắc nào, đều có thể xưng tụng một cái tông môn căn cơ cùng cột trụ, không có huy diệu cấp công pháp võ kỹ. Tông môn gốc gác vĩnh viễn vô pháp đạt đến đỉnh điểm. Ở tình huống bình thường, dù như thế nào đều sẽ không có người lựa chọn đem huy diệu cấp công pháp võ kỹ đổi thành linh thạch hoặc là linh đan linh tài. Chính là tại đây tinh vực đại loạn trong cuộc, vẹn vẹn cái này một cuộc bán đấu giá, lập tức xuất hiện 4 loại huy diệu hạ phẩm võ kỹ, 2 loại huy diệu hạ phẩm công pháp, cùng một quyển huy diệu trung phẩm võ kỹ công khai đập bán ra. Bình thường nhất hạ phẩm huy diệu công pháp, tuy nói giá cả ở bất kỳ thời khắc nào đều sẽ vượt quá 100 vạn linh thạch cực phẩm, mà bây giờ, đại loạn trong cuộc, cũng là mạnh mẽ vô ra 9 triệu linh thạch cực phẩm thiên giai. Còn cái khác mấy quyển huy diệu cấp công pháp võ kỹ, cũng là cơ hồ đều đổi thành cao giai đan dược cùng binh khí giáp bảo vệ, chân quý nhất kia một quyển huy diệu trung phẩm võ kỹ, nhưng là đổi lấy một nhóm lớn cao giai trận bản cùng lục tôn âm dương cảnh hậu kỳ con rối. Thế này một nguồn sức mạnh, chân để bảo vệ tông môn ở âm dương cảnh đỉnh phong đại viên mãn lao tổ dưới sự công kích tồn tại. Một quyển huy diệu trung phẩm công pháp, đổi lấy linh thạch linh đan, trong thời gian ngắn đào tạo mấy cái cao dài tu giả, tỉnh không đổi. Mà nếu như khả dĩ đổi lấy toàn bộ tông môn ở thời loạn lạc bên trong tồn tại, thậm chí là chống lại tất cả công kích, đem sơn môn tông điệu biến thành tuyệt đối an toàn tịnh thổ, cũng là một hồi nhìn như chịu thiệt, trên thực tế không thể làm gì, thậm chí kiếm lời tiện nghi giao dịch. Huyền nguyên cảnh không ra, âm dương cảnh đỉnh phong đại viên mãn, chính là cái thời đại này đỉnh phong, có khả năng chống đỡ ở âm dương cảnh đỉnh phong đại viên mãn công kích, cơ hội chính là đứng ở bất bại địa. Chỉ là những này, đối với Tạ Vân tới nói đều không có ý nghĩa. Mẫu thân tinh tu vạn hỏa thể, Đường Lâm Nhi tìm hiểu trận pháp đạo, hỏa linh ngọc nhưng là bị tinh vực bản nguyên ý chí thôn phệ, ba người đối với võ kỹ đều không có bất kỳ nhu cầu. Cho tới viễn cổ thánh thú di tộc, đối với tu sĩ nhân tộc võ kỹ càng là không hề hứng thú, mà Tạ Vân chính mình, đã khả dĩ làm ra ra huy diệu cấp tột cùng vĩnh hằng chân kinh, luân hồi chân kinh, đâu phải còn biết xem được với những này huy diệu dưới bậc phẩm cùng huy diệu cấp trung phẩm tầm thường công pháp võ kỹ. Mặc dù mẫu thân hoặc là Đường Lâm Nhi, hỏa linh ngọc cần tu luyện võ kỹ, Tạ Vân ngũ hành kiêm tu, hoàn toàn khả dĩ tự mình truyền thụ. Nhiệt liệt, thậm chí có thể nói khốc liệt buổi đấu giá cuối cùng kết thúc, ngoại trừ Mộ Thiên Lạc lựa chọn ngoại, Tạ Vân chủ yếu nhưng là mua rất nhiều đã mơ hồ đạt đến cực phẩm linh tài cấp bậc tài liệu luyện khí. Những tài liệu này, kể cả Tạ Vân trước qua lại tinh vực, tìm kiếm 4 phương vật liệu đồng thời, đã cơ bản có thể luyện chế ra một thanh thích hợp cực phẩm linh đao. Trôi này linh đao, là Tạ Vân đối mặt chân chính huyền nguyên cảnh tu giả mạnh mẽ giúp đỡ. Ngũ hành phá pháp chân nguyên, ngũ hành hợp nhất, nhưng lại nghịch chuyển ngũ hành, thêm phá pháp hỏa cường đại lực phá hoại, mặc dù là đứng đầu nhất thượng phẩm linh binh, thậm chí tầm thường cực phẩm linh binh, đều không thể chịu đựng cái này cổ cường đại cực chân nguyên. Thân thủ luyện chế một thanh hoàn toàn phù hợp mình cực phẩm linh binh, đã là lửa xém lông mày sự. Liệt hỏa thượng tiên cùng liệt khôn đều bế quan không ra, mà Tạ Vân cũng là sâu sắc rõ ràng, bọn họ sẽ không bỏ qua chính mình. Tuân theo thiên địa khí vận, xoay chuyển một thời đại mây gió biến ảo số mệnh, người như vậy, đi tới chỗ nào đều rất giống sáng loáng, trói lọi rượu cây đuốc, chắc chắn sẽ không vắng lặng. Liệt hỏa thượng tiên cùng liệt khôn lúc này không ngoài thủ, nhất định là tại chờ đợi thời cơ tốt nhất, một khi ra tay, chính là lôi đỉnh tức giận, thiên địa biến sắc, muốn lực chạm Tạ Vân tại chỗ, sẽ không lại cho Tạ Vân một tia một hào cơ hội. Tạ đạo hữu, ta Minh Nhãn nhất tộc có một phương địa hỏa linh mạch, hỏa diễm cực kỳ thuần túy, dù cho chỉ là đứng đầu thượng phẩm linh khí, cũng chỉ cần thâm nhập đến 3/2 nơi liền có thể. Đạo hữu nếu là muốn luyện chế một thanh chân chính tuyệt đỉnh thượng phẩm linh khí, chỗ này địa hỏa linh mạch, nói vậy có khả năng cung cấp một ít trợ giúp. Nhạc Lộc cùng Tạ Vân sóng vai đi ra bách tộc buổi đấu giá đại điện, Nhạc Minh Phi cùng Doãn Tuyết, Mộ Thiên Lạc hơi rơi ở phía sau nửa bước chỗ. Tạ Vân nghe vậy vẫn chưa trả lời, sắc mặt khẽ thay đổi, tiếp theo một cái chớp mắt cũng là khẽ cười nói, Nhạc tộc trưởng hảo ý, tại hạ tâm lĩnh, chỉ là nơi này sợ rằng có mấy người muốn cùng ta nói chút chuyện phiếm, Nhạc tộc trưởng nếu là không có chuyện gì khác, không ngại trước tiên bảo vệ Minh Phi đạo hữu cùng ta hai cái này bằng hữu lui lại. Nhạc Lộc nhìn Tạ Vân sắc mặt biến hóa, được nghe lại Tạ Vân ngôn ngữ, trong lòng đột nhiên cả kinh, chưa mở miệng, liền nhìn thấy Tạ Vân ngẩng đầu nhìn phía hư không, lạnh giọng quát lên, ba đại tông sư, nếu là có chém giết tại hạ ý, liền thỉnh trực tiếp ra tay đi. Âm dương cảnh đỉnh phong đại viên mãn lao tổ, còn có thể lo được lo mất, do dự dự hay sao? Chương 1660, không nghĩ tới một chiêu ước. Thiên địa một mảnh yên lặng. Nguyên vốn chuẩn bị rời đi lượng lớn tu giả, dồn dập dừng thân hình, đều tự tìm một chỗ an toàn, yên tĩnh chờ đợi. Tạ Vân danh tự này, gần nhất trong vòng mấy chục năm đơn giản là vinh quang tột đỉnh, ngoại trừ liệt hỏa thượng tiên quét ngang ba đại tông môn, liệt khôn lên cấp huyền nguyên cảnh. Tạ Vân đột nhiên xuất hiện, lực lượng mới xuất hiện, cơ hồ là nhất làm cho vô số tu giả khiếp sợ sự tình, thậm chí rất nhiều người đã mơ hồ nhận định. Tạ Vân sức chiến đấu đã vô hạn tiếp cận với âm dương cảnh đỉnh phong đại viên mãn tu giả. Lúc trước Tạ Vân mua lại ba đại tông sư bắt được linh quy, hứa thật tốt xem náo nhiệt tu giả lập tức đối với song phương chiến đấu tràn đầy chờ mong. Ai có thể nghĩ, Tạ Vân dĩ nhiên trẻ tuổi nóng tính đến cái trình độ này, chưa chân chính tức khắc bách tộc buổi đấu giá khu vực, lập tức trực tiếp hướng về ba đại tông sư phát ra khiêu chiến. Tạ Vân tiếng nói vừa dứt, trong hư không lập tức vang lên một trận tiếng cười. Một cái da rẻ thanh bích, hai hàng lông mày đỏ ngầu anh chàng đẹp trai chậm rãi xuất ra, bên hông là một đôi đạt đến thượng phẩm cực hạn dao găm. Một bước ra, xích mi nam tử dường như qua lại hư không, nhìn như tốc độ thật chậm, nhưng đột ngột cực xuất hiện ở Tạ Vân mặt trước trăm trượng ngoại, một đôi dao găm dường như ma lang răng nanh, kích động nồng nặc sát ý. Tạ đạo hưu thật bén nhọn khí tức, chỉ có điều đạo hưu chỉ âm dương cảnh sơ kỳ, tuổi tác vẫn còn không tới 600 năm. Ta đám ba người tuy rằng không để ý hư danh, nhưng cũng không tiện trước công chúng dưới vây công một mình ngươi mới xuất hiện xuất sắc. Xích mi nam tử âm nở nụ cười âm u, đáy mắt xẹt qua nồng nặc sát ý, ba người bọn họ đúng là chuẩn bị âm thầm đánh giết Tạ Vân, chính là bị Tạ Vân trực tiếp hô ra, trái lại thật không tiện ra tay rồi. Loại này đánh lén ám sát, một khi học xong, người chết là sẽ không nói chuyện, hơn nữa lấy ba thân phận của người địa vị. Đương nhiên sẽ không có người ăn nói linh tinh, mà lúc này bị rõ ràng hiểu hô lên, nếu là luôn mãi nhân liên thủ, lấy nhiều khi ít, lấy lớn ép nhỏ, toàn bộ bách tộc liên minh đều sẽ hổ thẹn. Tạ Vân nhàn nhạt nhìn Xích Mi nam tử như thế, cười nói, linh lang tôn giả, lão nhân gia ngươi nói câu nói như thế này, thật là làm cho tại hạ mở mang tầm mắt. Tạ Vân tuy rằng kiến thức nông cạn, nhưng cũng nghe qua tôn giả một ít anh hùng sự tích, không để ý hư danh xác thực có việc này. Thật không tiện bốn chữ này thực sự cùng tôn giả đáp không hơn quan hệ gì. Linh lang tôn giả một đôi xích mi khẽ run lên, tức giận bộc phát, khí tức đột nhiên chấn động. Tạ đạo hữu miệng lưỡi lợi, còn thắng đao kiếm, hôm nay ta cũng không bắt nạt ngươi, miễn là ngươi có thể tiếp được ta 10 chiêu, ta liền tùy ý ngươi rời đi. Tạ Vân mắt lạnh nhìn linh lang tôn giả như thế, nụ cười thu lại, lạnh giọng nói, xích lang thập kích, thôn thiên phệ địa, nếu là chính diện chém giết. Linh lang tôn giả sợ rằng đều không thể bùng nổ ra hoàn chỉnh xích lang thập kích, lúc này lại là để ta đứng ở chỗ này mạnh mẽ chống đỡ ngươi 10 lần công kích, thật không biết ngươi làm sao nói ra được. Ta rõ ràng ngươi tuổi già tiết mệnh, không dám cùng ta chính diện chém giết, chúng ta định vị một chiêu ước, nếu là ngươi thắng, thân ta tử hồn diệt ở không lời nào để nói, nếu là ngươi thua, liền đem bách tộc liên minh điển tịch đưa cho ta 3 tỷ quyển. Xích lang thập kích. Không nghĩ tới linh lang tôn giả đánh là cái này bản tính, bất quá cái này xích lang thập kích chính là viễn cổ võ kỹ. Linh lang tôn giả lúc trước chưa bao giờ thành công bùng nổ ra thứ 7 kích, chẳng lẽ nói thiên địa đại biến, linh lang tôn giả ngưng tụ số mệnh, nhất cử luyện thành xích lang thập kích. Vẹn vẹn xích lang lục kích, liền để Linh Lang Tôn giả đi tới âm dương cảnh đỉnh phong đại viên mãn, lúc này sợ rằng đã vô hạn tiếp cận với huyền nguyên cảnh. Tiểu tử này dù sao cũng là trẻ tuổi nóng tính, 500 tuổi là được liền âm dương cảnh hàng đầu sức chiến đấu, quá mức ngông cuồng tự đại, cảnh giới tâm linh không đủ, mặc dù là thiên địa khí vận trung, cũng không cách nào lâu dài. Bách tộc liên minh điển tịch 3 tỷ quyển. Cái này Tạ Vân cuối cùng muốn làm gì? 3 tỷ quyển điển tịch, cơ hồ khả dĩ bao quát toàn bộ bách tộc liên minh toàn bộ điển tịch. Chỉ có điều những này điển tịch tối đa chỉ thập phần một là công pháp võ kỹ, cái khác đại thể đều là mỗi cái chủng tộc bổn tộc bí, hoặc là ký thác tại huyết thống linh hồn bí pháp, cái này Tạ Vân được rồi đi căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì à. Câu nói này chính là chính diện khiêu chiến, Linh Lang Tôn giả không nên cũng phải đáp lại. Vô số tiếng bàn luận dồn dập mà lên, đến gần tu giả cấp tốc lui nhanh, mà đã rời đi đến phương xa tu giả, cũng là cấp tốc hướng về nơi đây chạy về. Tạ Vân cùng Linh Lang Tôn giả một chiêu quyết thắng, đây chính là ngàn năm một thở tuyệt thế đại chiến, âm dương cảnh đỉnh phong đại viên mãn tu giả, mặc dù có cao thấp mạnh yếu phân, nhưng là muốn quyết định sinh tử, nhưng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, mà một tôn không giết chết nhưng kết làm huyết hải thâm cửu âm dương cảnh đỉnh phong đại viên mãn tu giả, quả thực chính là hình người cỗ máy giết chóc, khủng bố cực. Hơn nữa mỗi một vị âm dương cảnh đỉnh phong đại viên mãn tu giả, cũng không thể xem như là người cô đơn, rút dây động rừng, căn bản không dám đơn giản vọng động. Tạ Vân lúc này vẫn còn không tới 600 tuổi, liền những này đại viên mãn tu giả 1/3 cũng không cùng, thêm cảnh giới chỉ âm dương cảnh sơ kỳ, sau lưng càng là theo không được coi trọng quy nguyên tinh, là lấy ở trong mắt mọi người, ngược lại là thua được. Tạ Vân khiêu chiến, cũng là cả tinh vực đại chiến hướng đi điên cuồng bạo điểm. Linh Lang Tôn giả sắc mặt không ngừng biến hóa, hai tay ngã nắm dao găm, một cổ nồng nặc cực sát ý khuấy động ra, một đôi xích mi cuộn cuộn nhỏ xuống tinh huyết. Linh Lang Tôn giả bản thể chính là một tôn xích lang, huyết thống phẩm chất không hề tính mạnh mẽ, thế nhưng là ở do vận may run rủi tiến vào một chỗ di tích viễn cổ, chiếm được một tôn lang tộc tiền bối di bảo cùng truyền thừa, thậm chí luyện hóa một giọt vô thượng tinh huyết. Từ đó về sau, tu hành đường tăng nhanh như gió, nếu không có bị giới hạn thiên địa cực hạn, sợ rằng từ lâu lên cấp huyền nguyên cảnh, thành tựu vô thượng nhập vị. Tạ Vân cảm thụ được trong thiên địa tỏ khắp sắc cơ, đáy mắt đột nhiên nổi lên một tia âm u nhưng rừng rực bá đạo, bước chân đạp xuống, ầm ầm đánh về phía Linh Lang Tôn giả. Hư không phá nát, thiên địa rung động, vô tận hỏa diễm điên cuồng lưu chuyển, phạm vi mấy ngàn dặm, mỗi một tấc hư không đều đã biến thành màu vàng dung nham thế giới. Một chốc, vô số kinh ngạc thốt lên kêu thảm thiết, một ít đến gần tu giả vội vàng dưới, lại có gần nửa đều bị hỏa diễm công kích. Linh Lang Tôn giả sắc mặt phát lạnh, hắn căn bản không nghĩ tới Tạ Vân lại dám chủ động xuất kích, gọi là một chiêu ước. Linh Lang Tôn giả chắc hẳn phải vậy chính là Tạ Vân đem hết toàn lực, ngăn trở hắn một đòn, dù cho trả giá trọng thương đánh đổi, miễn là bảo vệ một cái mạng, liền có thể xem như là không thắng không bại, ung dung rời đi. Thậm chí thẳng thắn ở phụ cận tìm cái linh khí nồng nặc đang bế quan ăn dưỡng. Đã cùng Linh Lang Tôn giả hình thành khế ước, như vậy bách tộc liên minh tu giả không những không thể ra tay, còn muốn âm thầm bảo vệ. Linh Lang Tôn giả vì lẽ đó đáp ứng, đúng là hắn luyện thành xích lang thập kích đòn thứ 9, sức chiến đấu đã mơ hồ vượt qua phổ thông ý nghĩa trên âm dương cảnh đỉnh phong. Đối mặt Tạ Vân, trên thực tế đúng là hắn kiểm tra xích lang đòn thứ 9 một cơ hội tốt. Chính là hắn thiên muốn và nghĩ, căn bản không có nghĩ đến, Tạ Vân dĩ nhiên lựa chọn chủ động xuất kích. Chương 1661, Vất ức oan uổng Linh Lang Tôn giả. Linh Lang Tôn giả không nghĩ tới, Tạ Vân sẽ chủ động công kích. Linh Lang Tôn giả càng thêm không có nghĩ tới là, Tạ Vân công kích dĩ nhiên như thế cuồng mánh thô bạo. Một chốc, trong hư không khắp nơi đều là màu đỏ vàng dung nham, toàn bộ đất trời cũng bắt đầu hòa tan lên, kinh khủng sóng nhiệt. Chỉ là võ kỹ tiêu tán từng tia một kình phong, liền đem cơ hồ tất cả âm dương cảnh tu giả xa xa bước lui. Vào giờ phút này, Linh Lang Tôn giả cùng Tạ Vân chu vi mấy vạn dặm, lại không có bất kỳ sinh linh, mặc dù là âm dương cảnh hậu kỳ lao tổ, cũng không dám tới gần chiến trường hạt nhân. Linh Lang Tôn giả, ta cấp một mình ngươi hô hấp, có dám chính diện một trận chiến? Tạ Vân hét dài một tiếng, mênh mông sát ý cùng tuyệt đối tự tin phóng lên trời. Giống như bay lên cự long, mang theo vô địch thô bạo. Bách tộc liên minh cái này ba đại tông sư, đối với mình hiển nhiên là không tổn hảo ý, trước là ở biển xanh long quy bên trong khắc họa truy tung phù văn, sau thậm chí thẳng thắn ẩn giấu ở chính mình rời đi bách tộc buổi đấu giá trên đường, hiển nhiên là tùy thời động thủ. Tạ Vân Thân vì cái thời đại này số mệnh, là cả âm dương tinh vực nhận thức chung, muốn chém giết Tạ Vân tu giả không dưới 100 tỷ tỷ, Linh Lang tôn giả tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đã như vậy, Tạ Vân cũng không nguyện lại có chút lưu thủ. Linh Lang tôn giả màu xanh biếc da rẻ nổi lên một vệ sâu đậm màu đỏ thẫm, đáy mắt đan sen phẫn nộ cùng sắc ý. Tạ Vân cái này một cái hô hấp đình trệ, tức khắc đem Linh Lang tôn giả dồn đến tuyệt lộ. Nếu là như vậy còn không dám cùng Tạ Vân chính diện một đòn, không chỉ Linh Lang tôn giả danh tiếng mất hết, thậm chí ở sâu trong tâm linh lại gieo xuống từng kia một đối với Tạ Vân hoảng hốt cùng tuyệt đối tự tin thiếu hụt. Điểm này cũng là để Linh Lang tôn giả không thể không toàn lực ra tay. Một đôi dao găm biến thành như ngưng huyết vậy thâm trầm màu sắc, trong hư không liên chiến 9 lần, 9 đạo xích mang không ngừng trung điệp, biến ảo thành một điểm xích quang. Điểm này xích quang, chỉ dài hơn 4 tấc, tựu như cùng tầm thường Linh Lang hàm răng giống như vậy, có thể là mới vừa ngưng tụ, liền có thể cảm nhận được hư không một trận rung động, phạm vi bên ngoài vạn dặm tu giả, chỉ cần không có đạt đến âm dương cảnh trung kỳ, đều cảm thấy cả người rung mạnh, giống như bị sói đói tập trung phàm nhân, tóc gáy dựng thẳng, mồ hôi lạnh tràn trề. Xích Lang thập kích, là chân chính tuyệt thế võ kỹ, đã mơ hồ vượt qua thượng phẩm huy diệu vũ kỹ cực hạn, đi tới huyền hữu huyền mức độ. Linh Lang tôn giả tuy rằng bị giới hạn tự thân huyết thống cùng linh hồn phẩm chất, cùng với âm dương tinh vực nguyên khí nồng độ, căn bản vô pháp đến Xích Lang thập kích cực hạn, thậm chí tu luyện tới đòn thứ 9 đều cần thiên địa khí vận dị biến. Chính là lúc này toàn lực bạo phát, như trước để vô số tu giả linh hồn rung động, huyết thống sôi trào, thậm chí vô pháp ngăn chặn sâu trong tâm linh hoảng hốt xuất hiện. Một tiếng vang ầm ầm, 2 điểm xích quang ngưng tụ thành 1 điểm, tiến tới biến ảo thành 1 viên nanh sói, mạnh mẽ đâm vào ánh đao trên. Dưng dực ánh đao ầm ầm nổ tung, thiên địa một mảnh hỗn độn, Linh Lang tôn giả ầm ĩ thét dài, dường như thiên lang dạ khiếu, thét dài tiếng trên đạt cửu tiêu, dưới thấu cửu địa. Khí tức điên cuồng tăng vọt, cơ hồ mỗi một cái sát na, đều ở đây thử nghiệm xung kích huyền nguyên cảnh. Đây là Linh Lang tôn giả ở thời khắc mấu chốt, mượn Tạ Vân số mệnh thân phận, đảo loạn thiên địa khí vận, che đậy tinh vực bản nguyên ý chí áp chế, âm thầm đột phá. Như vậy đột phá, mặc dù chưa thành công, cũng có thể ở trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu. Lấy Linh Lang tôn giả căn cơ cùng gốc gác, cùng với gần như vô cùng đáo vật, dù cho có một ít di chứng về sau, cũng có thể trong thời gian cực ngắn tiêu trừ. Là trọng yếu hơn là, gọi là di chứng về sau thường thường là ảnh hưởng tương lai tu hành đường lên cấp, Linh Lang tôn giả tu hành đường đã không có tương lai, đâu phải còn cần lo lắng. Linh Lang đòn đánh này, thực sự là thế không thể đỡ, coi như là ta tự mình đối mặt, sợ rằng đều có nhượng bộ lui binh, cái này gọi Tạ Vân tiểu tử, muốn cho Linh Lang tự nhiên kiếm được đi tới. Cái này thì có biện pháp gì? Cái này Tạ Vân đơn giản là ngông cuồng tự đại đến ngu xuẩn mức độ, chủ động xuất kích, còn muốn chủ động cấp Linh Lang một cái hô hấp tích trữ chân nguyên khí thế, bình thường chém giết, Linh Lang nơi nào có khả năng đem khí thế tích lũy đến cực điểm, đang cật lực bạo phát đòn thứ 9 đồng thời, mượn xung kích cảnh giới đại thế, lần thứ 2 để thăng sức chiến đấu. Âm dương cảnh sơ kỳ, thật là khiến người ta ước ao à, cầm giữ có như thế sức chiến đấu, nhưng lại trẻ tuổi như vậy âm dương cảnh sơ kỳ. Nhưng đáng tiếc là chết ở Linh Lang dưới đao. Trong hư không, 2 vị hơi chút mơ hồ bóng người thấp giọng trò chuyện với nhau, trong giọng nói đối với Tạ Vân, tràn đầy ghen tị và tiếc nuối. Bọn họ dĩ nhiên không phải tiếc nuối Tạ Vân bỏ mình hồn diệt, trong thiên địa lại thiếu một tôn tuyệt thế yêu nghiệt, mà là tiếc nuối Tạ Vân không có chết ở trong tay mình, không thể lăng không cướp lấy lượng lớn thiên địa khí vận. Thôn phệ số mệnh, tuy rằng không có ai biết cụ thể sẽ phát sinh cái gì, mà từ cổ chí kim điển tịch nói đến đây sự, đều gọi có tuyệt đại thật là tốt chỗ, ở thiên địa này biến ảo, mạng người nguy như trồng trứng thời đại, cái này tuyệt đại thật là tốt chỗ bất luận đến tột cùng là cái gì, đều sẽ để vô số tu giả hướng ngược vụ. 2 người này, chính là 3 đại tông sư ngoại mặt khác 2 cái. Ở ánh mắt của 2 người bên trong, rừng rực hỏa diễm cùng sắc bén kim nguyên tinh khí điên cuồng khuấy động, Linh Lang tôn giả khỏe miệng hiện ra một tia tàn nhẫn mà nụ cười dữ tợn, không ngừng áp sát. Tạ Vân cùng Linh Lang tôn giả cự ly dần dần rút ngắn, 2 người sát chiêu không ngừng bị áp xúc, chân nguyên không ngừng bị ngưng luyện, hư không rung động càng mãnh liệt, thậm chí ngay cả sau lưng bách tộc buổi đấu giá hội trường cũng bắt đầu phát sinh tất tất ba ba vỡ tan tiếng. Cái này nguyên vốn có thể đơn giản chống đối hàng đầu âm dương cảnh hậu kỳ tu giả phảng phất trận pháp, tựa hồ liền Tạ Vân cùng Linh Lang Tôn giả chiến đấu dư âm đều không thể chịu đựng. Trong ngọn lửa, Linh Lang Tôn giả nhanh cười một tiếng, đột nhiên gào thét một tiếng, một ngụm tinh huyết phụt lên xuất ra, đột nhiên chiếu vào dao găm trên. Sau một khắc, xích quang đột nhiên nhảy một cái, sức mạnh kinh khủng giống như chí hướng to lớn, bao phủ biển lửa, trong thiên địa vô cùng hỏa nguyên dĩ nhiên trong nháy mắt bị áp chế xuống. Tiểu tử, ngươi một đao này võ kỹ cấp bậc vốn cũng không cùng Linh Lang mười kích, càng thêm không có tiện tay binh khí, muốn chiến thắng ta, căn bản không có hy vọng. Chết đi. Linh Lang Tôn giả quát lạnh một tiếng, cũng là đột nhiên phát hiện, ở Tạ Vân đáy mắt, tình không kinh hoàng chút nào cùng khẩn trương, ngược lại là tràn đầy nồng nặc tự tin và một tia nhàn nhạt trào phúng. Một chốc, Linh Lang Tôn giả đột nhiên cảm thấy trong lòng căng thẳng, còn chưa cùng kịp phản ứng, liền cảm thấy một cổ phô thiên cái địa khí hậu tinh nguyên mãnh liệt mà tới, xích quang ngưng tụ phá hỏa tuyệt sát, hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Thương thiên giới, lớn nhất có sức mạnh không phải là thương hải cùng đại địa. Đòn đánh này, luân hồi chân kinh cùng vĩnh hằng chân kinh đan xen vào nhau, thì có vĩnh hằng không đổi chân ngã, lại có không ngừng tiến bộ kiên quyết, khí hậu đang rệt, sức mạnh gần như vô cùng. Loại sức mạnh này, không phải liệt hỏa đốt cháy, đao kiếm chém vào, mà là chọc sóng bài không, hùng đỉnh núi Nga. Linh Lang Tôn giả chỉ cảm thấy cả người chấn động, xích quang dường như một đao bổ vào sóng biển trên, rút dao chém nước nước càng chảy, căn bản vô pháp đâm thủng quần quận không ngừng, vô cùng vô tận nước nguyên khí. Còn vĩnh hằng chân nguyên, giống như vô tận hậu thổ, càng là không thể nào bị chỉ là một thanh dao găm đâm thủng, dù cho ở trên mặt đất chém ra thiên thiên vạn vạn cái lỗ thủng. Đại địa như trước an nhẫn bất động, dương dương tự đắc. Xích lang thập kích, chấn động. Linh Lang Tôn giả gầm nhẹ một tiếng, trong giây lát biến ảo ra một khỏa thần tuấn đầu sói, tiếng sói chu một chốc tăng vọt gấp 10 lần. Nhỏ như hạt bụi nhỏ màu đỏ thấm quang điểm đột nhiên tăng vọt, dường như một mặt to lớn tấm chán, lại thích tựa như khai thiên búa lớn, đón thủy mục tinh nguyên ầm ầm chém tới. Xích lang thập kích loại này cấp bậc võ kỹ, trọn vẹn vô hạn, ít lại có bất kỳ rõ ràng nhược điểm. Đầy đủ ứng đối tất cả đối với thủ cùng chiến cuộc. Chính là ngay Linh Lang Tôn giả hóa sắc bén vì cứng cỏi, hóa nhẹ nhàng nhảy ra vì dày nặng trầm ngưng sát na, một đoàn tinh khiết như lưu ly khủng bố hỏa diễm đột nhiên nhảy lên ở ánh đao phần cuối, chỉ một thoáng đột phá tầng tầng phong ngự, nhất cử đem Linh Lang Tôn giả thôn phệ. Sau một khắc, hư không trong ngọn lửa, chỉ còn lại có Linh Lang Tôn giả phiền muộn, uất ức, hoan uổng đến cực điểm khó nhìn biểu tình. Tiếp theo, hỏa diễm sôi trào. Cái này sau cùng biểu tình, biến thành cho bụi. Chương 1662, trong số mệnh đại kiếp nạn. Liền chết như vậy. Linh Lang Tôn giả, bị một đao chém giết. Sao có thể có chuyện đó, đường đường âm dương cảnh đỉnh phong đại viên mãn, liền một chiêu đều không kháng trụ, trực tiếp bỏ mình hồn diệt. Cái này liền huyền nguyên cảnh lão tổ đều không làm được đi. Hoàn toàn tĩnh mịch đầy đủ rằng có 30 hô hấp. Tiếng bàn luận mới tốt tựa như một giọt nước rơi xuống sôi trào trong chảo dầu, đột nhiên nổ bể ra đến. Tất cả mọi người là một bộ khó có thể tin ngơ ngác biểu tình, hoàn toàn không thể tiếp thu Linh Lang lão tổ bỏ mình hồn diện chuyện thực. Ở trong lòng bọn họ, Linh Lang lão tổ chính là cả bách tộc liên minh bất bại chiến thần, ba đại tông sư bên trong, chính diện chém giết năng lực mạnh nhất chính là Linh Lang lão tổ, chân chính là cường giả vô địch, uy hiếp toàn bộ tinh vực. Để vô số mơ ước bách tộc liên minh tu giả chùn bước. Nhưng là bây giờ, nhưng là bị một tôn âm dương cảnh sơ kỳ, năm không tới 600 tuổi hậu bối tu giả, một đao chém giết, kết quả như thế, bất luận người nào đều không thể nào tiếp thu được. Trong hư không, còn lại lượng đại tông sư hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời ai cũng nói không ra lời, chỉ là trong mắt sâu đậm kiêng kỵ cùng nồng nặc nghi hoặc, vô pháp che giấu. Linh Lang Tôn giả cho đến bỏ mình hồn diệt, vẫn luôn ở vào trạng thái đỉnh cao nhất, thậm chí có thể nói là vượt qua cực hạn vô địch trạng thái. Thế này trạng thái, trong tinh vực lắc đắc không có mấy âm dương cảnh đỉnh phong đại viên mãn tu giả, có ít nhất 3/2 không phải là đối thủ của hắn. Rất hiển nhiên, Linh Lang Tôn giả cũng không phải là đột nhiên trúng độc, hoặc là chân nguyên phản phệ, mà là chân chân chính chính đối đầu một đòn, chính diện không địch lại, bị Tạ Vân triệt để chém chết. Trên thực tế một đao này, nhưng là có thêm không ít tâm tư cơ xảo đến cực điểm linh động, cơ hồ là Tạ Vân kỹ xảo chiến đấu đỉnh phong làm. Loại này kỹ xảo chiến đấu, cần vô số lần sinh tử mài giũa, không ngừng rèn luyện, thử nghiệm, thay đổi, thăng hoa, mới có thể để võ kỹ cùng tự thân chân nguyên, công pháp, hoặc là cái khác thủ đoạn đặc biệt phù hợp với nhau. Tạ Vân nhìn như chém ra một đao, trên thực tế cũng là một bộ liền chiêu, cái trò này liền chiêu, chỉ Tạ Vân mới có thể sử dụng, không chỉ là mượn ngũ hành phá pháp chân kinh cùng phá pháp hỏa, thậm chí còn liên lụy đến Linh Lang Tôn giả trong lòng. Cùng sở hữu người đang xem cuộc chiến nghĩ đến như thế, Linh Lang Tôn giả tịnh không cho là Tạ Vân có can đảm chủ động xuất kích, ổn thủ bỏ chạy, mới là Tạ Vân làm lựa chọn tốt. Là lấy Linh Lang Tôn giả không chút do dự lựa chọn Xích Lang thập kích, này môn lực công kích cường đại nhất võ kỹ, là sở hữu võ kỹ bên trong, một đòn lực mạnh mẽ nhất. Mà theo Tạ Vân chủ động công kích, tiện đà khiêu khích, thậm chí chờ đợi Linh Lang Tôn giả một cái hô hấp, trực tiếp đem Linh Lang Tôn giả dồn đến tuyệt lộ, hắn nhất định phải một đòn chém giết Tạ Vân, hơn nữa nhất định phải thẳng thắn dứt khoát. Đây là một tôn âm dương cảnh đỉnh phong đại viên mãn tu giả tôn nghiêm. Ở Linh Lang Tôn giả đem chân nguyên thôi thúc đến mức tận cùng, đem hết toàn lực, phải đem Tạ Vân trực tiếp đánh tan sát na, Tạ Vân đột nhiên đem rừng rực sắc bén kim hỏa công kích, chuyển hóa thành trầm ngưng dày nặng, dẻo dai quần quần khí hậu công kích. Trong lúc nhất thời, Linh Lang Tôn giả tức khắc lập tức rơi vào rồi hạ phong bên trong, loại này hạ phong cũng không phải là bại cục, mà là chân nguyên khí tức, võ kỹ phong cách lẫn nhau khắc chế. Mà theo Linh Lang Tôn giả trong thời gian ngắn lại một lần nữa biến ảo sức mạnh, muốn chém giết Tạ Vân sát na, Tạ Vân rốt cục lộ ra kế hoạch. Phá pháp hỏa, Tạ Vân chân chính vô địch lá bài tẩy, ầm ầm bạo phát. Hai lần biến hóa võ kỹ cùng chân nguyên khí tức, Linh Lang Tôn giả đã hoàn toàn vô pháp duy trì trạng thái đỉnh cao, một tia nguyên bản không có kẽ hở, cũng bị Tạ Vân mạnh mẽ ép đi ra. Phá pháp hỏa tìm khích mà vào, nhất cử nổ nát Linh Lang Tôn giả hộ thể chân nguyên, trực tiếp đem Linh Lang Tôn giả thân thể đốt diện. Ngũ hành phá pháp chân nguyên kích động đại quang minh linh hồn lực, Linh Lang Tôn giả căn bản không có bất cứ cơ hội nào mà chạy linh hồn, chỉ là trong thời gian ngắn, lập tức hóa thành trong hư không một mảnh cho bụi, bỏ mình hồn diện. Nếu là chính diện chém giết, Tạ Vân hoàn toàn áp chế Linh Lang Tôn giả, chiếm cứ thế thắng, chí ít cần trăm chiêu, thậm chí mấy trăm chiêu mới có thể làm đến. Muốn chém giết, thậm chí vẹn vẹn trọng thương Linh Lang Tôn giả độ khả thi, cơ hồ là nhỏ bé không đáng kể. Linh Lang Tôn giả căn bản không có thể cùng Tạ Vân tử đấu, ở rơi vào hạ phòng, bại cục đã thành tình huống dưới, hoàn toàn khả dĩ bước ra mà đi, mặt khác lượng đại tông sư đồng thời ra tay, thậm chí còn có bách tộc buổi đấu giá phụ cận mạnh mẽ trận pháp. Đối với một tôn âm dương cảnh đỉnh phong đại viên mãn tu giả tới nói, muốn ở sao huyệt bị đánh giết, mặc dù là huyền nguyên cảnh tu giả đều rất khó làm được. Nhưng là bây giờ, chỉ một chiêu, Linh Lang Tôn giả lập tức bỏ mình hồn diệt. Tạ Vân năm ngón tay một chiêu, một đôi dao găm cùng một chiếc không gian giới chỉ rơi vào trong lòng bàn tay. Tạ Vân linh hồn phẩm chất so Linh Lang Tôn giả cao quá nhiều, thêm Linh Lang Tôn giả đã bỏ mình hồn diệt, lực lượng linh hồn chỉ là một vệt, lập tức đem sở hữu cấm chế toàn bộ xóa đi. Cái này mặc dù chỉ là thông thường nhẫn không gian, căn bản vô pháp cùng tiểu thế giới đánh đồng với nhau, mà không gian cũng là cực sự rộng lớn, cơ hồ là Tạ Vân gặp phẩm chất cao nhất nhẫn không gian. Lực lượng linh hồn hơi quét qua, trong nhẫn cực kỳ xốc xếp, mà cất giữ cơ hồ là không thể tính toán, tùy ý kiểm lại một chút, lập tức thấy được giá trị chí ít vượt quá mấy ngàn vạn linh thạch cực phẩm đủ loại bảo vật. Hai vị tông sư, thắng bại đã phân, 3 tỷ quyển điển tịch cũng không phải một con số nhỏ, nếu là có thể nói, kính xin trong vòng 1 tháng đưa đến Quy Nguyên Tinh. Nếu như thấy đường xá xa xôi, không tiện lắm, ta cũng có thể ở 1 tháng sau tự mình tới lấy. Tạ Vân dương mắt nhìn hư không, âm thanh trong sáng mà bình tĩnh. Chỉ là mỗi người cũng có thể cảm nhận được, Tạ Vân trong giọng nói không được xía vào bá đạo cùng sát khí. Nếu là mặt khác lượng đại tông sư không muốn thực hiện cá cược, 1 tháng sau, Tạ Vân liền sẽ đích thân giết tới bách tộc liên minh. Một đao chém giết Linh Lang Tôn giả, ở đây mọi người không có bất kỳ một cái tự tin đến có thể cùng Tạ Vân chính diện một trận chiến, mặc dù là trong hư không như trước gần độ lượng đại tông sư. Sắc mặt đều trong nháy mắt âm trầm tới cực điểm. 3 đại tông sư các chiếm thắng tràng, mà chính diện chém giết, 2 người so Linh Lang Tôn giả đều hơi có thua kém, đã Linh Lang bỏ mình, 2 người bọn họ căn bản không có chút nào tự tin. Người này mệnh đồ mờ ảo, dựa theo lúc trước tính toán, nên gặp phải một cái đại kiếp nạn, không nghĩ tới Linh Lang căn bản không có cho hắn tạo thành bất cứ phiền phức gì. Lượng đại tông sư, một là một tôn bán huyết nhân tộc, một bộ sâu pháp bảo màu xanh, tên còn lại cũng là một cái thanh kim tinh linh, da rẻ hiện ra nhàn nhạt màu tím, một đôi mắt đồng lập lòe điểm điểm tinh quang. Người trước phong cách chiến đấu cùng linh lang tôn giả vừa vặn ngược lại, am hiểu ẩn độn, đánh giết, truy kích, hắn nửa kia huyết thống, chính là một loại cực kỳ hiếm thấy linh cầm, ám dạ ma cú, còn thanh kim tinh linh, cũng là ở trận pháp cùng mệnh đồ thôi diễn một đạo tồn tại cực sâu trình độ. Lúc này vị này thanh kim tinh linh hai hàng lông mày trói chặt, ánh mắt không ngừng lấp lóe, tựa hồ đang cật lực thôi diễn tạ vân vận mệnh quy tích. Chỉ là một lát sau, thanh kim tinh linh cũng là đột nhiên khí tức loạn một cái, suýt nữa chân nguyên bạo sôi, linh hồn bị thương, chậm rãi điều tức chốc lát, rồi mới nói, người này vận mệnh bên trong quả thật có một đại kiếp, sau vận mệnh chính là một mảnh không rõ, nghĩ đến ít khả năng độ kiếp thành công. Chỉ đến như thế đại kiếp nạn, không phải ngươi ta ba người có khả năng, tất nhiên là hai vị kia bên trong một vị. Thì ra là như vậy, vậy liền chuẩn bị kỹ càng điện tịch, yên tĩnh chờ đợi một tháng đi. Một tháng sau, hắn nếu là như trước sống sót, cho hắn chính là, chỉ nói là 3 tỷ quyển điện tịch, lại không có nói là công pháp võ kỹ, cứ đem những viễn cổ đó thần thoại, kỳ văn dị sự góp đủ số, công pháp võ kỹ chọn chút huyền linh cấp, thậm chí không đủ tư cách công pháp cơ bản là tốt rồi. Bán huyết ma cu sắc mặt âm lãnh, sâu sắc nhìn Tạ Vân một chút, ánh mắt viết đầy bất đắc dĩ cùng kiên kỵ. Tạ Vân có khả năng một chút nhìn thấu ba người bọn họ hành tích, hắn liền biết, lấy lực chiến đấu của hắn, muốn đánh giết Tạ Vân, cơ hồ là một chuyện không thể nào. Cái này cũng là vì sao để Linh Lang xuất thủ duyên cớ, chỉ là không nghĩ tới, một đao dưới, Linh Lang bỏ mình hồn diệt, Tạ Vân mệnh đổ bên trong đại kiếp nạn mang đến thu hoạch khổng lồ. Trung quy không là ba người bọn họ khả dĩ hy vọng xa vời. Chương 1663, Thượng Tiên Giáng Lâm. Vắng lặng một lúc lâu, trong hư không không có một chút nào tiếng vang. Tạ Vân trong lòng rõ ràng, lượng đại tông sư đã lựa chọn ngầm thừa nhận, chỉ có điều vì mặt mũi, không tốt trực tiếp đáp ứng mà thôi. Khí tức thu lại, Tạ Vân xoay người hướng đi đã lùi tới nơi cực xa Nhạc Lộc, lấy hắn âm dương cảnh hậu kỳ sức chiến đấu, cũng không cần xa xôi như thế. Chỉ có điều Nhạc Minh Phi, Mộ Thiên Lạc, đặc biệt là vẹn vẹn phí huyết cảnh Duẫn Tuyết, từ ta năng lực bảo vệ khá kém, là lấy không thể không lùi tới nơi cực xa, mới có thể bảo hộ bọn họ an toàn. Tạ Vân một bước bước ra, vô số xem cuộc chiến tu giả đột nhiên nứt ra một cái rộng rãi hành lang. Lúc này Tạ Vân, liền như là ma thần, để vô số tu giả không dám nhìn thẳng. Linh Lang Tôn giả mặc dù là bách tộc liên minh ba đại tông sư một, mà bách tộc liên minh cũng không phải là phổ thông ý nghĩa trên tông môn, thậm chí ngay cả chặt chẽ liên lạc tông môn liên minh cũng không đáng xưng là. Lại thêm bách tộc liên minh bên trong tuyệt đại đa số đều tin phụng nhược nhục cường thực tùng lâm pháp tắc, lúc này Tạ Vân chém giết Linh Lang Tôn giả, bọn họ không những không có quá nhiều cừu hận cùng phẫn nộ, ngược lại là đối với Tạ Vân sinh ra một loại kính phục tình. Sùng bái cường giả, khát vọng sức mạnh, là tuyệt đại đa số tu giả tâm linh âm thanh. Hơn nữa ở cái này tu hành đường chịu đến rất lớn áp chế thời đại, bất luận cái gì một tôn vô cùng cường đại tu giả, cũng có thể vì toàn bộ tu hành thế giới, sáng tạo kỳ tích. Tạ Vân hiện tại chỉ tu hành hơn 500 năm, vẹn vẹn âm dương cảnh sơ kỳ, liền có thể chém giết âm dương cảnh đỉnh phong đại viên mãn cường giả tuyệt thế, loại này kinh thế hai tục thành tựu, để rất nhiều tu giả đều ở trong lòng đản sinh ra một loại khát vọng. Khát vọng Tạ Vân khả dĩ một đường tăng nhanh như gió. Một đao chém nát thiên địa cực hạn, một lần nữa đắp nặn một cái giống như thời đại viễn cổ vậy mạnh mẽ tu hành thế giới. Đạo hữu, Nhạc Lộc há miệng, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Hán thiên muốn và nghĩ, dù như thế nào cũng không nghĩ tới Tạ Vân dĩ nhiên thật sự sẽ thắng, còn một đao chém giết Linh Lang Tôn giả, cho dù là tận mắt nhìn thấy, đều khó có thể tin. Tạ Vân rõ ràng Nhạc Lộc suy nghĩ trong lòng, cười nói, nhiều tạ đạo hữu bảo vệ. Sau đó ta có chút tạp vật, kể cả Linh Lang Tôn giả để lại, kính xin đạo hưu thay đổi thành linh thạch. Nhạc Lộc sững sờ, chợt vui mừng khôn xiết, Tạ Vân thu hoạch, tuyệt không chỉ là Linh Lang Tôn giả một người, mà mặc dù chỉ là Linh Lang Tôn giả nhận không gian, cũng tuyệt đối là có thể gặp không thể cầu đáo vật. Những thu hoạch này, để Nhạc Lộc thay bán, tại Tạ Vân mà nói một là không có thời gian cùng tinh lực, hai là tịnh không am hiểu loại này đại diện tích giao dịch, cũng khuyết thiếu thích hợp con đường. Hỏa Linh Ngọc hãm sâu tinh vực trong vết nước, đại quản gia không ở, toàn bộ quy. Nguyên tinh thương mại vận chuyển, đều bị khá lớn ảnh hưởng. Nhưng đối với Nhạc Lộc mà nói, cũng là trên trời đi đĩa bánh như thế. Chỉ cần Linh Mẫn Lang tôn giả để lại, thì có một phần lớn là có tiền cũng không thể mua được hiếm thế bảo, căn bản không phải dùng linh thạch mua được. Tạ Vân giao cho Nhạc Lộc bán, như vậy rất hiển nhiên, sở hữu báu vật, Nhạc Lộc cũng có thể trực tiếp mua. Cùng lúc đó, bất luận cái gì giao dịch, đều cần con đường, cái này một nhóm lớn báu vật, hoàn toàn khả dĩ cấp Minh Nhãn nhất tộc, hay hoặc là Nhạc Lộc bản tôn thương mại giao dịch mở ra lượng lớn con đường. Một ít trong ngày thường muốn làm mà làm không được sinh ý, cũng có thể biết thời biết thế, cùng nhau hoàn thành. Cái này Tạ Vân nhìn như không sao cả thuận nước dong thuyền, đối với Nhạc Lộc, thậm chí đối với khắp cả Minh Nhãn nhất tộc tới nói, đều là to lớn ban ân. Âm thanh cũng không có cố ý áp chế, lời vừa nói ra, phụ cận không ít tu giả cơ hồ trong mắt đều nổi lên tia sáng, Nhạc Lộc trong nháy mắt thành ánh mắt mọi người tiêu điểm. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Nhạc Lộc lấy Minh Nhãn nhất tộc bực này thượng vị chủng tộc tộc trưởng tôn, dĩ nhiên từ lâu cùng Tạ Vân kết hữu nghị, hơn nữa rất hiển nhiên, là lấy Tạ Vân làm chủ, Minh Nhãn nhất tộc vì theo trạng thái. Càng không nghĩ đến, Tạ Vân dĩ nhiên như thế dứt khoát đem Linh Lang tôn giả bảo vật trực tiếp giao cho Nhạc Lộc. Trong lúc nhất thời, vô số linh hồn truyền âm ở Nhạc Lộc trong đầu hiện lên, rõ ràng là từng cái muốn cầu mua bảo vật cao dài tu giả. Đa tạ công tử. Nhạc Lộc hơi thi lễ một cái, xưng hô cũng là Lặng Yên cùng Doãn Tuyết, Mộ Thiên Lạc trở nên nhất trí. Tạ Vân cũng là không có khách khí hoặc là từ chối, đây là Nhạc Lộc một loại đầu tư, nhưng cùng lúc cũng là một loại thu hoạch. Tinh vực đại biến, một tôn âm dương cảnh đỉnh phong đại viên mãn tu giả, liền dứt khoát như vậy chết ở trước mặt mọi người, để bất luận cái gì một tôn tu giả đều cảm thấy không rét mà run. Nhạc Lộc một tiếng này công tử, liền đem toàn bộ Minh Nhãn nhất tộc đều quấn vào Tạ Vân trên chiến xa, có khả năng chém giết Linh Lang tôn giả. Rất hiển nhiên Tạ Vân sức chiến đấu đã vượt qua phổ thông ý nghĩa âm dương cảnh đỉnh phong đại viên mãn, có khả năng bám vào Tạ Vân bên cạnh, là Minh Nhãn nhất tộc rất may. Ở phụ thân bên cạnh, Nhạc Minh Phi đáy mắt nổi lên một vẻ rõ ràng vui mừng. Tạ Vân cùng Minh Nhãn nhất tộc hữu nghị bắt đầu, đúng là hắn Nhạc Minh Phi, chỉ cần là dựa vào hắn và Tạ Vân quan hệ, hắn thiếu tộc trưởng địa vị liền vô cùng củng cố. Đột nhiên, Tạ Vân sắc mặt khẽ thay đổi, hai tay giấu tay biến hóa, một viên năm màu lưu ly vậy lệnh bài Lặng Yên ngưng tụ, ở lệnh bài hạt nhân, là một đoàn nhảy lên tinh khiết hỏa diễm, ta có một số việc, tay ngươi nắm cái này lệnh bài. Đem Tuyết Nhi cùng Thiên Lạc đuổi về Quy Nguyên Tinh, đồng thời nếu như ngươi có thân cận con cháu cùng cảnh giới không cao thiên tài tộc nhân, khả dĩ chọn 20 người đưa đến Quy Nguyên Tinh. Lệnh bài vừa ra, không chỉ là Nhạc Lộc, mặc dù là xa xa tu giả, đều cảm thấy cả người run lên. Cái này do ngũ hành phá pháp chân nguyên cùng phá pháp hỏa ngưng luyện lệnh bài, một khi bạo phát, đừng nói là Nhạc Lộc, phòng ngự ngàn dặm nội tất cả tu giả, cho dù là âm dương cảnh tu giả, đều sẽ biến thành cho bụi. Cái này lệnh bài, không chỉ là Tạ Vân tượng trưng cho thân phận, càng là Tạ Vân đưa cho Nhạc Lộc một chương bảo mệnh lá bài tẩy. Bất quá rất nhanh, Nhạc Lộc tâm tư lập tức hoàn toàn bị Tạ Vân lời nói mang tới vui mừng tràn ngập. Quy Nguyên Tinh Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận vô cùng cường đại, huyền nguyên cảnh dưới không người nào có thể phá, cơ hồ là toàn bộ âm dương tinh vực, trừ đi Liệt Hỏa Thiên Tông an toàn nhất vị trí một. Có khả năng đem cảnh giới không cao thiên tài tộc nhân đưa vào Quy Nguyên Tinh, không thể nghi ngờ là cấp toàn bộ Minh Nhãn nhất tộc để lại hy vọng cùng tương lai. Được rồi, ta còn có việc, linh thạch giao dịch cố nhiên càng nhanh càng tốt, nhưng là không cần quá nóng lòng nhất thời. Tạ Vân tiện tay vứt cho Nhạc Lộc một cái bao, bên trong len ken chân có mấy trăm cái nhiều loại không gian dung khí, Linh Lang tôn giả nhẫn cũng bị vứt ở bên trong. Khoảng thời gian này Tạ Vân cất bước tinh vực, chém giết cao giai tu giả nhiều vô số kể, là số mệnh, Tạ Vân căn bản không dùng đi tìm những người khác, miễn là thoáng bại lộ một tia hành tích, liền có vô cùng vô tận cao giai tu giả nghĩ đến mạo hiểm thử một lần. Chỉ tiếc, những người tu này đều đã thành Tạ Vân vong hồn dưới đao, bọn họ suốt đời tích trữ, cũng vì Tạ Vân làm giá ý ỉa. Nhạc Lộc tiếp theo bao vây, vẻ mặt sững sờ, cũng là đột nhiên phát hiện Tạ Vân đã biến mất ở trong hư không, lại không có nửa điểm khí tức. Trong hư không, bán huyết ma cũ cùng thanh kim tinh linh liếc nhau một cái, đồng thời theo trong mắt đối phương cảm nhận được vẻ hoảng sợ. Không chỉ là bởi vì này siêu phàm thoát tục, như tiên như quỷ không gian độn thuật, càng là bởi vì Tạ Vân kinh người đến mức tận cùng linh giác cùng nhạy cảm. Ta mượn vô vàn đại trận, vô tận linh thạch, tiêu hao hết tinh huyết, phương mới tính tới liệt hỏa thượng tiên đích thân tới, Tạ Vân người này dĩ nhiên lăng không cảm ứng, lập tức trước tiên cho ta như thế thời gian lâu dài. Linh Lang Tôn giả chết ở Tạ Vân dưới đao, không hề oan uổng, liền xem Liệt Hỏa Thượng Tiên có thể hay không thật sự chém giết người này. Như nếu không thể, thế ba chân vạc, ta Bách tộc Liên Minh chỉ có thể nhận thức ngã xuống. Khoảng chừng một phút sau, Thanh Kim Tinh Linh đột nhiên một ngụm tinh huyết phun mạnh đi, trước mắt vô số trận phù ầm ầm phá nát, khí tức trong nháy mắt khô tàn xuống phía dưới. Chương 1664, thật giả số mệnh. Liệt Hỏa Thượng Tiên hư không huyền lập, râu dài bạch mi, một bộ màu đỏ thâm pháp bào, so với lúc trước, khí chất càng lộ vẻ hào hoa phú quý bá đạo, năm ngón tay nắm nhẹ, cơ hồ phải đem vùng thế giới này toàn bộ nắm tại trong lòng bàn tay. Đây là lên cấp huyền nguyên cảnh trung kỳ, rèn luyện tinh thần, thuần hóa chân nguyên sinh ra các loại huyền diệu biến hóa, so với lên cấp trước, cố nhiên như trước chịu đến tinh vực bản nguyên ý chí áp bức, nhưng sức mạnh cũng là cường đại rồi quá nhiều quá nhiều. Là trọng yếu hơn là, ở liên tục chém giết 3 vị cùng cấp tu giả, trở thành vô cùng 5 tháng tới nay vị thứ nhất huyền nguyên cảnh trung kỳ tu giả, thiên địa khí vận kia một tia sâu xa thăm thẳm biến hóa. Tuân theo thiên địa khí vận sở sinh, Tạ Vân người này số mệnh nồng nặc, sợ rằng so 3 người kia huyền nguyên cảnh sơ kỳ lao ra hỏa gộp lại đều cường đại hơn nhiều. Muốn chân tránh đánh nát liệt thiên bí cảnh, thôn vệ tinh vực bản nguyên ý chí, nhất định phải trước tiên chém giết Tạ Vân, không chỉ có thể cướp đoạt hắn số mệnh, hơn nữa số mệnh một khi bỏ mình hồn diệt, toàn bộ tinh vực số mệnh cũng sẽ ở trong một khoảng thời gian trở nên hỗn loạn, mà khoảng thời gian này, chính là ta lần thứ 2 đột phá thời cơ tốt nhất. Viễn cổ, thượng cổ, trung cổ, cận cổ, cho đến hiện ở cái này nghèo khó hẹp hòi tu hành thời đại, vô cùng 5 tháng tới nay, vô số kinh tài tuyệt diễm tiền bối tiên hiền, đều ở đây tinh vực bản nguyên ý chí dưới áp chế, đại nạn giáng lâm, ôm nỗi hận mà kết thúc. Mà bây giờ, cái này vắt ngang ở vô cùng tu giả trước mặt lệch trời, rốt cục cũng bị ta triệt để đánh nát, dung hợp tinh vực bản nguyên ý chí, gần như vô tận tuổi thọ, vô tận sức mạnh, thật là khiến người ta chờ mong a. Liệt Hỏa Thượng Tiên nhìn hư không, đáy mắt nổi lên một tia thám thiết hưng phấn. Ngày này là hắn hy vọng hồi lâu, đồng thời cũng là cả âm dương tinh vực vô số tu giả chờ đợi cùng khát vọng. 360 triệu hơn dặm, Tạ Vân ngồi xếp bằng ở một tòa hoang tàn vắng vẻ ngôi sao loại nhỏ trên, sắc mặt nghiêm nghị. Giữa hai tay một thanh huy hoàng trường đao từ từ ngưng tụ, năm màu lưu ly ngọn lửa nhấp nháy trước mục hào quang, tinh khiết đại quang minh linh hồn lực không ngừng dội ở trường đao trên. Từng đạo nồng nặc nhưng mịt mờ đao ý từ từ lắng đọng, trôi này do chân nguyên ngưng tụ trường đao dần dần khuấy động ra một vệ cực phẩm linh khí vậy khủng bố uy thế, một tia đao ý càng là như ẩn như hiện, dường như lăn lộn ở dày đặc trong mây cự long. Đáng tiếc, nếu là Liệt Hỏa Thượng Tiên chậm nữa đến 5 năm, ta liền có thể luyện chế ra một thanh chân chính cực phẩm linh đao. Tạ Vân đem trường đao nằm ngang ở trên đầu gối, trong mắt cũng là cũng không nghi hoặc, mà là hiện ra nhàn nhạt vui sướng. Luyện chế một thanh chân nguyên trường đao, đối với sức chiến đấu bổ trợ cùng một chuôi chân chính ý nghĩa trên cực phẩm linh đao căn bản không thể giống nhau, mà luyện chế quá trình cũng là để Tạ Vân chiếm được một ít dẫn dắt. Những này dẫn dắt tuy rằng cũng không nhiều, mà tích thiểu thành đa, tích cắt thành tháp, nếu là coi là thật luyện chế một thanh chân chính cực phẩm linh đao, Tạ Vân thậm chí có tự tin đem lúc trước 500 năm tu hành, lần thứ 2 rèn luyện một lần. Không chỉ là rèn luyện linh đao, cũng là rèn luyện chân nguyên, rèn luyện võ kỹ, rèn luyện linh hồn, rèn luyện ý chí. Hư không chậm rãi khuấy động ra một cái hỏa diễm vòng xoáy, Liệt Hỏa Thượng Tiên một bước bước ra, hai mắt giống như hỏa diễm tinh thần giống như vậy, khuấy động ra không hề che giấu chút nào sát ý. Núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà sắc bất biến, con mai hương tại trái mà mục không tuấn, chỉ cần là phần này dưỡng khí công phu, liền tuyệt không tầm thường âm dương cảnh tu giả có thể so với. Liệt Hỏa Thượng Tiên song quyền nổi lên tinh khiết màu đỏ, trong hư không, vô tận hỏa nguyên chân khí dâng trào bộc phát, hội tụ khi hắn song quyền trên. Đây là một đôi thứ thiệt cực phẩm linh binh, tứ đại huyền nguyên cảnh tu giả đều có đều tự cực phẩm linh binh, ở cái này vô pháp sinh ra cực phẩm linh khí sư thời đại, cũng chỉ có huyền nguyên cảnh tu giả có thể dùng một ít thiên môn thủ đoạn, rèn luyện một cái cực phẩm linh khí. Tạ Vân sâu sắc nhìn Liệt Hỏa Thượng Tiên một chút, khí tức triệt để khôi phục yên tĩnh. Người ta 3 người, tổng cộng có 2 trận chiến, đây là thiên địa khí vận tranh, ai đều không được giải thoát. Thượng Tiên bày mưu cẩn thận rồi mới hành động, đã đi tới tìm ta, chắc là đối với chém giết Liệt Khôn cũng không niềm tin tuyệt đối, mà trước phải thôn phệ ta số mệnh, đem khí thế cùng ý chí thúc đẩy đến cực hạn, giống như lúc trước chém giết ba vị huyền nguyên cảnh sơ kỳ tu giả. Liệt Hỏa Thượng Tiên cũng là lạnh lùng nở nụ cười, trong thanh âm tràn đầy tuyệt đối tự tin, ta đi tới đánh giết ngươi, cố nhiên khả dĩ được ngươi số mệnh, thế nhưng là khả năng đem lá bài tẩy bại lộ ở Liệt Khôn trước mặt. Bất quá ta cũng không để ý, số một, lấy thực lực của ngươi, không thể nào buộc ta chân chính bùng nổ ra cường đại nhất lá bài tẩy. Thứ hai, coi như ta đem lá bài tẩy trực tiếp nói cho Liệt Khôn, hắn cũng không phải là đối thủ của ta. Khoảng thời gian này bế quan, Liệt Hỏa Thượng Tiên tuy rằng dung nhan bất biến, khí thế cũng là xảy ra thay đổi cực lớn. Tuyệt đối tự tin, tuyệt đối thô bạo, tuyệt đối trưởng không cảm giác, hoàn toàn khác với lúc trước loại kêu bảy mưu cẩn thận rồi mới hành động cẩn thận, mà là một loại sở hướng phi mỹ đại thế nghiên ép. Tạ Vân sâu sắc nhìn Liệt Hỏa Thượng Tiên một chút, trong lòng rõ ràng, tất cả thủ đoạn, đều không thể dao động tâm linh của hắn, tất cả kỹ xảo, đều không thể quay ý chí của hắn. Một niệm đến đây, Tạ Vân không cần phải nhiều lời nữa, chậm rãi đem trường đao lập ở trước người, một bước bước ra, huyền đứng ở Liệt Hỏa Thượng Tiên thân trước trăm trượng chỗ, một cổ nồng nặc cực đao ý pha tạp vào mênh mông thiên địa đại thế, dần dần ngưng tụ. Số mệnh, tuân theo thiên địa khí vận mà sinh, là ý chí đất trời đích thực chính con cưng. Tạ Vân biểu hiện ra dáng vẻ, cùng số mệnh không khác nhau chút nào, bước vào tu hành thế giới sau lập tức chiếm được vô thượng truyền thừa, sau một đường tăng nhanh như gió, thế như trẻ tre, gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành tường. Sau càng là không ngừng khuấy lên phong vân đại thế, làm cho cả tinh vực thế cuộc, đều theo Tạ Vân biến hóa mà biến hóa, như vậy tu giả, rất hiển nhiên chính là số mệnh răng rớp. Nhưng trên thực tế, chỉ Tạ Vân chính mình rõ ràng, chính mình cũng không phải là số mệnh. Dựa dẫm thiên ngoại truyền thừa, một đường hoành hành, nhưng tịnh không có được tinh vực bản nguyên ý chí lọt mắt xanh, điểm này, trên thực tế ở Liệt Thiên bí cảnh đã rất hiển nhiên. Thiên ngoại truyền thừa mang theo số mệnh, cũng không phải là đến từ âm dương tinh vực bản nguyên, Tạ Vân tu hành đường, tuy rằng người khác chỉ có thấy được tăng nhanh như gió, thế như trẻ tre, mà Tạ Vân chính mình cũng là rõ ràng, ngoại trừ ngũ hành phá pháp chân kinh cùng thú vương thiên công, những thứ khác cơ hồ đều là cựu tử nhất sinh đoạt tới. Hắn tất cả số mệnh căn cơ, đều đến từ chính thiên nguyên tán nhân truyền thừa, mà không phải âm dương tinh vực bản nguyên biếu tạo. Cùng hắn chân chính kết làm thiên đại nhân quả, là thiên nguyên tán nhân. Chỉ là những câu nói này, không đủ vì ngoại nhân nói vậy. Tạ Vân trên người số mệnh nồng nặc cực, nhưng cũng không phải là bắt nguồn từ âm dương tinh vực bản nguyên. Chỉ có điều ở thời đại này, đã không có chân chính vọng khí đại sư, tự nhiên cũng là vô pháp nhìn thấu Tạ Vân số mệnh hư thực. Bọn họ chỉ có thể chắc hẳn phải vậy căn cứ viễn cổ điển tịch thôi diễn, đem Tạ Vân làm là số mệnh. Bất quá điểm này, đối với Liệt Hỏa Thượng Tiên cùng Tạ Vân chiến đấu tịnh không ảnh hưởng, theo Liệt Hỏa Thiên Tông cường đoạt Thụy Thu Vạn Hỏa bản nguyên, đến Tạ Vân phá diệt hỏa cốt tinh, song phương sớm đã đến không chết không thôi mức độ. Hiện tại trận chiến này, liền muốn vì tất cả những thứ này họa cái trước câu điểm. Chương 1665, Vô Thượng Võ Kỹ, Đại Liệt Hỏa Sát Quyền. Một tiếng vang ầm ầm. Liệt Hỏa Thượng Tiên quyền phong dường như núi lửa phun trào, kích động khủng bố cực sức mạnh, hướng về Tạ Vân đầu lâu hung hãn nện xuống. Tạ Vân trường đao một lập, một mảnh như có như không vòng xoáy hư không ngưng tụ, màu đen luân hồi nước nguyên cùng màu vàng vĩnh hằng thổ nguyên dung hợp lại cùng nhau, hai cỗ như biển rộng, như hậu thổ sức mạnh đan xen vào nhau, cùng quyền phong mạnh mẽ đụng vào nhau. Ngay quyền phong đập ngã vòng xoáy sát na, ở vòng xoáy nơi sâu xa nhất, một điểm tinh khiết cực hỏa diễm ầm ầm nhảy lên, dường như lưỡi đao giống như vậy, mạnh mẽ chém ở quyền phong trên. Sau một khắc, thiên địa phá nát, Tạ Vân dưới chân tinh thần trực tiếp bị vỡ nát 1/3, đâu đâu cũng có tung bay bụi mù. Loạn thạch tung tóe bên trong, Tạ Vân thân hình như điện, điên cuồng lui nhanh, oánh như bạch ngọc trên mặt một vệt huyết sắc chợt lóe lên. Không hổ là huyền nguyên cảnh trung kỳ vô thượng tu giả, một kích này sức mạnh, so bất luận cái gì âm dương cảnh đỉnh phong đại viên mãn tu giả đều chí ít cường đại rồi không chỉ gấp 10 lần. Vẹn vẹn đòn đánh này, liền đầy đủ đem cái kia linh lang tôn giả ép thành thịt nát, nếu không có thân ta thân mạnh mẽ, vĩnh hằng chân nguyên cùng luân hồi chân nguyên đều thích hợp phòng ngự, đòn đánh này sợ rằng có khả năng trọng thương ta bản nguyên. Tạ Vân cánh tay phải không ngừng chảy ra tiên huyết, đây không phải là bị tức sức khuấy động gây thương tích, mà là tại Liệt Hỏa Thượng Tiên quyền phong dưới. Chân nguyên mạnh mẽ xuyên thấu qua ánh đao bị thương nặng Tạ Vân khiếu huyệt. Mỗi một điểm đỏ đậm, đều không phải là thông thường huyết dịch, mà là Tạ Vân bản mệnh tinh huyết, vẹn vẹn đòn đánh này, liền để Tạ Vân cảm thấy khí tức sốc xếp, cánh tay phải đau nhức. Nếu không có đem hốn nguyên cảnh kim thân tu luyện đến đỉnh phong viên mãn, lại dựa vào thánh thú huyết thống hộ thể, cú đấm này liền cơ hồ có thể mang Tạ Vân trực tiếp đánh nát. Liệt hỏa thượng tiên đấy mắt xẹt qua một tia ngạc nhiên, sắc ý càng nồng đậm lên. Nhìn như chỉ là tiện tay một quyền, nhưng trên thực tế cũng là lặng yên vận chuyển liệt hỏa thiên tông ba môn hàng đầu võ kỹ một, đại liệt hỏa sát quyền. Tam đại võ kỹ, đều là đến từ viễn cổ truyền thừa, ở huy hoàng rực rỡ thời đại viễn cổ, chính là những kia vượt qua kim thân cửu luyện, bất diệt kim thân vô thượng tồn tại sử dụng võ kỹ. Mỗi một môn đều có sức mạnh vô địch, liệt hỏa thượng tiên tuy rằng cự ly cái kia vô thượng cảnh giới còn có khoảng cách cực kỳ xa xôi. Thế nhưng là dựa vào kinh người ngộ tính cùng gần như vô cùng tu hành tài nguyên, mạnh mẽ bắt đầu tu luyện môn võ kỹ này. Đại liệt hỏa sát quyền, lấy liệt hỏa bản nguyên ngưng tụ thiên địa sát ý. Một đấm xuất ra, chính là thiên địa tức giận, thiên hỏa diệt hồn, địa hỏa đốt người, bất luận cái gì sinh linh, đều không chống cự nổi thiên địa uy. Liệt hỏa thượng tiên hét dài một tiếng, song quyền liên miên, vô số võ kỹ dường như thủy ngân quần cuộn trên mặt đất giống như vậy, không lọt chỗ nào. Song quyền hoặc như đao, hoặc như kiếm, hoặc như câu, hoặc như chủ y, mỗi một cái sát na, cơ hồ đều tại biến hóa võ kỹ, thậm chí song trưởng tung bay, có lúc trái đao phải kiếm, có lúc trái móc phải chủ y, thay đổi khó lường, tỏa ra ánh sáng lung linh, dường như mãnh liệt hải triều, có dường như giọt nước dòng suối, không ngừng hướng về Tạ Vân tuôn tới. Bất luận cái gì một môn võ kỹ, cơ hồ đều bị liệt hỏa thượng tiên tu luyện đến đỉnh phong cảnh, kích động vô cùng sức mạnh to lớn. Mỗi một chiêu mỗi một thức, đều ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ, nhưng lại không hiện ra vết tích, so với lúc trước cùng Trung Thiên Kiếm Vương chiến, sức chiến đấu hiển nhiên mạnh hơn mấy lần nhiều. Đây là cử trọng lực hình, nặng nhẹ như thường cảnh giới, đây là đối với thiên địa tinh nguyên, thiên địa huyền ảo cùng thiên địa khí vận trưởng không đến mức tận cùng mới có thể có được sức mạnh. Tạ Vân trong lòng dùng mình, sắc mặt cũng là vô cùng bình tĩnh, ánh đao cấp tốc thu liễm lại năm màu lưu quang. Dường như một thanh phổ phổ thông thông trường đao, hoành khảm nghiêng chém, từ thiếu niên lúc học tập cơ sở đao pháp, phong lôi tam trảm, đến lúc sau làm ra cửu dương diệu không, liệt diễm tinh bạo, vô số võ kỹ, không câu nệ tại hình thái, không câu nệ tại thuộc tính, hạ bút thành văn, nước chảy mây trôi. Ngăn ngắn trong chốc lát, hai người đầy đủ giao thủ mấy ngàn chiêu, mỗi một chiêu đều là lướt qua liền thôi, vừa dính vào tức đi. Càng chiến đấu, Tạ Vân trong lòng liền càng vui sướng, mà liệt hỏa thượng tiên liền càng hoảng sợ. Tiểu tử này lại đang loại này bước ngoặt, còn có thể mượn sức mạnh của ta mài rua võ kỹ, chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Hơn nữa đối với võ kỹ trường khống, chân nguyên vận dụng, dĩ nhiên chút nào là kém hơn ta, thậm chí còn ở không ngừng tăng lên. Người này ngộ tính cao, đã đến siêu phàm thoát tục mức độ, ta và liệt khôn, đều kém xa. Liệt hỏa thượng tiên lòng tràn đầy ngơ ngác, đột nhiên hét dài một tiếng, thiên quyền hóa một, đột nhiên hướng về Tạ Vân oanh kích đi. Trong thiên địa hỏa nguyên khí, chỉ một thoáng giống như bị hiệu lệnh giống như vậy, đồng thời gào thét lên. Hỏa nguyên vòng quanh liệt hỏa thượng tiên không ngừng xoay tròn, cấp tốc ngưng tụ thành một mảnh quang huy luân bàn, giống như thiên tôn Phật Đà sau lưng linh quang, cuốn quanh ở quyền phong trên, hướng về Tạ Vân oanh kích đi. Liệt hỏa thiên giết, cửu diệt muôn dân. Ánh quyền hí lên, thiên địa rung động, sát ý vô tận trong nháy mắt đem Tạ Vân bao phủ. Nay cỗ sát ý, không chỉ là bắt nguồn từ liệt hỏa thượng tiên, càng là bắt nguồn từ trong thiên địa vô cùng vô tận hỏa nguyên khí. Đây là ý chí đất trời tức giận, vô tận hỏa diễm gào thét, cú đấm này đánh ra, Tạ Vân lập tức cảm nhận được trước mặt mình kẻ địch không còn là liệt hỏa thượng tiên, mà là cùng thiên địa vạn vật là địch, cùng tinh vực hỏa diễm tác chiến. Tầng tầng lớp lớp hỏa diễm ánh quyền không ngừng đẩy tới, một cổ lẫm liệt không thể chống đỡ đại thế ép đè xuống, căn bản vô pháp tránh né, chỉ có thể cấp chống lại. Đây chính là đại liệt hỏa sát quyền chân chính tinh nghĩa cùng diệu dụng vị trí. Chân chính ý nghĩa trên tuyệt sát quyền, một đấm xuất ra, phân thắng bại, định sinh tử. Tạ Vân hít sâu một hơi, lan lộn khí huyết cùng khuấy động hỏa nguyên trong nháy mắt tiến tính lại, mi tâm một viên năm màu lưu ly phù văn chậm rãi hiện lên, một đoàn tinh khiết phá pháp hỏa đột nhiên nhảy lên, lượn lờ ở ánh đao trên. Trong lúc nhất thời, phá pháp hỏa phá diệt vạn lửa thần uy, đột nhiên áp chế ở ánh quyền trên, trong thoáng chốc, hai cô ý chí đất trời mạnh mẽ đụng vào nhau. Đại liệt hỏa sát quyền, là ngưng tụ ý chí đất trời, hội tụ thiên địa sát cơ. Mà phá pháp hỏa, cũng là phá diệt vạn pháp, phá diệt vạn hỏa, là thuần túy mà vô địch sức mạnh hủy diệt, loại này lực hủy diệt, không cần phải mượn bất kỳ cái gì khác sức mạnh. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Liên tiếp cửu tiếng nổ, đại liệt hỏa sát quyền chín đạo quyền kình như sóng dữ cuồng triều mãnh liệt mà tới, có dường như địa mạch sôi trào vô cùng vô tận, loại sức mạnh này, mỗi một đạo quyền kình sức mạnh, đều sẽ đem lúc trước tiêu tán quyền kình chồng chất đến đồng thời. Chín đạo quyền kình một làn sóng mạnh hơn một làn sóng, càng lúc càng hung mãnh, càng lúc càng điên cuồng, càng lúc càng bạo ngược, cơ hồ là không gì địch nổi, không thể nào chống đối. Tạ Vân chỉ cảm giác mình cổ họng một ngọn, một ngụm tinh huyết phun mạnh xuất ra, thân thể dường như diều đứt dây, hướng về phương xa xa xa tung bay lên. Trong lòng bàn tay trường đao đột nhiên nứt ra từng đạo mạng nhện vậy vết nứt cấp tốc lớn lên, biến hóa sâu, rất nhanh lập tức phát sinh một tiếng vang dọn, trường đao ầm ầm phá nát. Đáng tiếc, trôi này chân nguyên trường đao, chung quy không thể cùng chân chính cực phẩm linh binh so với, chân nguyên một khi xốc xếp, sức chiến đấu lập tức thì sẽ hạ thấp một đoạn dài. Tạ Vân trong lòng thoáng nổi lên một chút bất đắc dĩ, năm ngón tay như nhóm tỷ bà, vô số tinh nguyên khuấy động, trôi thứ hai chân nguyên trường đao lại một lần nữa ngưng tụ, chỉ là so với lúc trước, cái này vội vàng ngưng tụ chân nguyên trường đao, khí tức rõ ràng nhỏ yếu một chút, xa không giống lúc trước như vậy hòa hợp hoàn mỹ. Nhưng vào lúc này, liệt hỏa thượng tiên lại một lần nữa thét dài, một đạo tăng thêm sự kinh khủng ánh quyển, phả vào mặt. Chương 1666, tuyệt cảnh. Tạ Vân trường đao xoay ngang, quyền phong lại một lần nữa bổ vào ánh đao trên. Sau một khắc, Tạ Vân thân thể đột nhiên lui nhanh, sau lưng một đôi to lớn cánh chim chấn động ra đến, kim hỏa chân nguyên ngang dọc đang rệt, trong hư không chỉ một thoáng tỏ khắp nồng nặc trí cực không gian huyền ảo lực. Cơ hồ là trong nháy mắt, Tạ Vân lui nhanh mấy vạn dặm, bình thường âm dương cảnh đỉnh phong đại viên mãn tu giả thậm chí đều không thấy rõ Tạ Vân thân hình vận chuyển quy tích, cơ hồ là trong thoáng chốc, lập tức như tệ lệ bọt xuất hiện ở nơi cực xa. Chỉ tiếc, liệt hỏa thượng tiên cũng không phải là âm dương cảnh đỉnh phong tu giả. Đại liệt hỏa sát quyền cũng không phải bình thường huy diệu vũ kỹ có thể so sánh với. Ánh quyền lướt qua, thiên địa khuấy động, Tạ Vân mặc dù đối với tại không gian huyền ảo lý giải cực kỳ sâu sắc, cơ hồ đã bước chân vào viên mãn cảnh ngưỡng cửa. Mà đại liệt hỏa sát quyền ngưng tụ thiên địa sát ý, Tạ Vân đã không có chân chính nhảy ra vùng thế giới này, liền không thể nào chân chính tránh thoát uy lực của một quyền này. Trong lúc nhất thời, ánh đao ầm ầm phá nát, quyền phong như hình với bóng, lao thẳng tới Tạ Vân ngực. Môn võ kỹ này đã vượt qua huy diệu cấp. Tạ Vân trong lòng đột nhiên rõ ràng, hai chân mạnh mẽ đạp xuống, tốc độ lại một lần nữa tăng vọt, trong lòng bàn tay lần thứ ba ngưng tụ ra chân nguyên trường đao. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm. Ánh đao trong nháy mắt chém liên tục 5 lần. Ngũ hành liên miên, ngưng tụ ra một cái to lớn ánh đao luân bản, dường như manh thu khẩu, nhất cử đem ánh quyền thôn phệ. Chỉ là vẻn vẹn trước mắt, ánh đao luân bản lập tức kịch liệt rung động lên, tiếp theo một lúc, đinh thai nhức góc tiếng nổ đùng đoàng bên trong, ánh đao luân bản ầm ầm nổ nát, ánh quyền dường như nhảy ra khỏi sơn cốc liệt nhật, trong giây lát hóa thành một mảnh trước mục đích xích hà, bao phủ trên Tạ Vân không. Mênh mông vô biên, sừng sững vô ngẩn. Tạ Vân, cái này đại liệt hỏa sát quyền đến từ viễn cổ bí cảnh, truyền thừa vạn cổ, chính là vượt qua huy diệu cấp võ kỹ vô thượng thần công. Một đấm xuất ra, thiên địa sát ý ngưng tụ, miễn là ngươi vẫn còn ở vùng thế giới này, liền không thể nào trốn được ý chí đất trời ngưng tụ sát ý. Môn võ kỹ này, ta lên cấp huyền nguyên cảnh trung kỳ, mới chính thức bắt đầu tu hành, vốn là đối phó liệt khôn lá bài tẩy, chỉ là hiện tại, liền lấy trước ngươi giữ thế đi. Liệt hỏa thượng tiên đáy mắt kích động điên cuồng vẻ mặt, một quyền nhận một quyền đánh kích. Ở trên người hắn, lửa nóng hừng hực không ngừng sôi trào, mỗi một quyền, cũng làm cho thân thể của hắn chịu đến ý chí đất trời rất lớn áp chế, đau khổ kịch liệt cơ hồ thời khắc nghiền ép hắn kinh lạc cùng linh hồn. Chỉ có điều vào giờ phút này, cái này mạnh mẽ vô biên đại liệt hỏa sát quyền, cũng là mơ hồ ngưng tụ thành một tia không rõ sức mạnh, chống đỡ tinh vực ý chí áp chế, thậm chí đã hết số chuyển hóa thành quyền kình. Môn võ kỹ này, là liệt hỏa thượng tiên đích thực chính lá bài tẩy. Không chỉ là bởi vì nó vô cùng cường đại lực công kích, đồng thời cũng là bởi vì môn võ kỹ này, cơ hồ vượt qua cái thời đại này. Mặc dù là tinh vực bản nguyên ý chí, đều khó mà chân chính áp chế, ngược lại là để liệt hỏa thượng tiên khả dĩ tạm thời tránh né tinh vực bản nguyên ý chí phát giác, gần như hoàn mỹ buộc phát huyền nguyên cảnh trung kỳ mạnh mẽ sức chiến đấu. Liệt hỏa thượng tiên có khả năng đạt đến hôm nay cảnh giới, từ lâu nhận hết thiên mài vạn hiểm, chỉ là một ít thống khổ, căn bản không đầy đủ ảnh hưởng đến lực chiến đấu của hắn. Tạ Vân sau lưng hai cánh cổ đãng, thân hình mỗi một cái sát na đều đang không ngừng lập lòe, nhảy lên, tốc độ đã hoàn toàn thôi thúc đến cực hạn. Chính là đại liệt hỏa sát quyền ánh quyền, nhưng thủy chung giống như một mảnh dày đặc mây vậy bao phủ ở Tạ Vân đỉnh đầu, đầy trời ánh quyền dường như lôi đình vũ rơi, điên cuồng bổ về phía Tạ Vân. Mỗi một quyền đều chí ít cần 10 đao mới có thể hoàn toàn đánh nát. Dần dần, Tạ Vân ngưng tụ chân nguyên trường đao phẩm chất rõ ràng bắt đầu giảm xuống, khí tức cũng từ từ bắt đầu trở nên suy yếu. Loại này chiến đấu, nhưng bất đồng tại phổ thông ý nghĩa trên đánh lâu dài, mỗi một cái sát na đều có đem tinh thần ý chí cô đọng đến cao nhất, đem chân nguyên thôi thúc đến tuyệt đối cực hạn, mới có thể ở đại liệt hỏa sát quyền dưới bảo vệ bản thân. Cái này đại liệt hỏa sát quyền cũng không phải là phổ thông ý nghĩa trên hỏa thuộc tính võ kỹ, căn bản không chịu viên mãn hỏa huyền ảo khắc chế, thậm chí nếu không có phá pháp hỏa khả dĩ phá diệt vạn pháp, chỉ sợ ta ngược lại sẽ khắc chế chân nguyên, liền năng lực chống đỡ cũng không có. Tạ Vân trong lòng nghiêm nghị cực, song trưởng bên trong ánh đao càng trì trệ mà dày nặng, nồng nặc phá pháp hỏa dần dần cùng với những cái khác bốn loại huyền ảo bắt đầu hướng đi cân bằng. Muốn vững chắc phòng ngự, chờ đợi phản kích. Ngươi không có cơ hội. Liệt hỏa thượng tiên hét dài một tiếng, trong giây lát song đồng tình quang bắn mạnh, hai đạo kích động nồng nặc hào quang màu đỏ ngòm đâm vào ánh quyền bên trong. Một chốc, toàn bộ đất trời hoàn toàn bị khóa lại, mỗi một tia hư không đều tràn đầy mạnh mẽ mà bạo ngược sát ý, mỗi một sợi thiên địa tinh nguyên, đều nhiễm huyền nguyên cảnh trung kỳ tu giả vĩ đại mà cao xa sức mạnh. Liệt hỏa thượng tiên lại đang chiếm cư ưu thế tuyệt đối tình huống dưới, hung hãn thiêu đốt tinh huyết, đem sức chiến đấu lần thứ hai tăng lên một nấc thang, đấm ra một quyền, Tạ Vân trong lòng bàn tay trường đao ầm ầm gãy lịa, kịch liệt ánh quyền trực tiếp công đánh vào Tạ Vân trên thân thể. Giang giác! Giang giác! Xương cốt gãy vỡ thanh âm đột nhiên vang lên, Tạ Vân chỉ cảm thấy trong lồng ngực hết sạch, một ngụm tinh huyết phun mạnh xuất ra. Vẹn vẹn một quyền, Tạ Vân lập tức cảm thấy chí ít hơn 30 cái khiếu huyệt bị triệt để trọng thương, cơ hồ liền vận chuyển chân nguyên đều không làm được. Vô số xương cốt thậm chí không phải là bị đánh gãy, mà là trực tiếp ở rừng rực ánh quyền dưới hóa thành bột mịn. Tạ Vân thân thể rung mạnh, hai cánh rung động, đang muốn lần thứ hai lùi về sau, cổ họng cũng là đột nhiên cảm giác một ngọt, lại là một ngụm tinh huyết phun ra. Trong hư không tỏ khắp mùi máu tanh càng trở nên nồng nặc, Tạ Vân bản mệnh tinh huyết dung luyện bốn loại thánh thú huyết thống, phẩm chất cao, cơ hồ không kém hơn đứng đầu thánh thú di tộc, thậm chí có thể nói tinh vực cực hạn. Nhưng là bây giờ, những này có thể so với hàng đầu tài liệu luyện khí tinh huyết, nhưng dường như không cần tiền như thế điên cuồng rồi, tinh huyết bản nguyên tản mắt ra, thậm chí nửa bên hư không đều bị nồng nặc màu máu bao phủ. Tạ Vân, ngươi đã không có cơ hội, thiên phú chiến đấu của ngươi cao, nộ tính mạnh, số mệnh nồng nặc, tuyệt đối là ta bình sinh ít thấy. Có thể là số tuổi của ngươi quá nhỏ, cảnh giới quá thấp, cái này quyết định kết cục của ngươi, nhắm mắt làm liều vô pháp đăng lâm tuyệt đỉnh. Nhưng đã đột nhiên xuất hiện, liền chỉ có một con đường chết. Liệt hỏa thượng tiên trong tiếng cười tràn đầy tuyệt đối tự tin và tùy tiện bá đạo, trong đôi mắt huyết sắc sôi trào, trong thiên địa nồng nặc huyết vân đột nhiên vừa thu lại, hóa thành một đạo càng thêm to lớn, càng thêm rừng rực, càng thêm trước mục đích vĩ đại ánh quyền, mạnh mẽ bổ về phía Tạ Vân. Tạ Vân trường đao đưa ngang trước người, chân nguyên quần cuộn mà động, dường như một thanh vô cùng sắc bén trường đao, đột nhiên dừng lại ở đan điền nơi sâu xa. Sau một khắc, một đạo giống như lạch trời vậy bình phong hư không xuất hiện, mạnh mẽ đem ánh đao yên diệt, dường như hùng sơn vậy uy thế, trực tiếp đặt ở Tạ Vân bản nguyên linh hồn trên. Phốc điệu một tiếng, Tạ Vân lại một lần phun ra tinh huyết, khí tức đột nhiên rơi xuống. Sau một khắc, kịch liệt quyền kình trong nháy mắt Tạ Vân thôn phệ. Tỉ mỉ nhưng kịch liệt phá nát tiếng không ngừng vang lên, Tạ Vân cả người đẫm máu, vô số khốc liệt cực. Không đành lòng nhìn thẳng vết thương không ngừng xuất hiện ở Tạ Vân cưng cỏi trơn bóng trên da thịt, khiến người ta hê răng xương cốt phá nát tiếng không ngừng vang lên. Kịch liệt ánh quyền không ngừng nghiền ép Tạ Vân thân thể, tinh khiết ngũ hành phá pháp chân nguyên cùng tứ đại thánh thú huyết thống không ngừng bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ, khôi phục Tạ Vân vết thương đầy dây thân thể, nhưng là căn bản vô pháp nghịch chuyển loại này từ từ khuynh hướng hư hỏng. Chương 1667, dãy rủa. Khi liệt hỏa thượng tiên đem đại liệt hỏa sát quyền thôi thúc đến mức tận cùng sát na, Tạ Vân cũng đã rõ ràng, chính mình lớn nhất thiếu hụt, liền ở chỗ cảnh giới. Âm dương cảnh sơ kỳ, đối mặt âm dương cảnh đỉnh phong đại viên mãn tu giả, chân nguyên trên bản chất chênh lệch cũng không lớn, mượn ngũ hành phá pháp chân kinh cùng phá pháp hỏa sức mạnh, hoàn toàn có thể để bù đắp, thậm chí còn hơn. Mà hiện tại, đối mặt huyền nguyên cảnh trung kỳ liệt hỏa thượng tiên, chênh lệch cảnh giới quá khổng lồ. Mặc dù đem chân nguyên thôi thúc đến mức tận cùng, cũng chỉ là miễn cưỡng phòng ngự mà thôi. Lúc này liệt hỏa thượng tiên thiêu đốt tinh huyết, cơ hồ tức khắc liền lõm vào đến trong tuyệt cảnh. Mạnh mẽ xung kích cảnh giới. Thiên địa khí vận áp chế, ngươi là số mệnh, nước chảy thành sông lên cấp muốn so với những người khác dễ dàng hơn nhiều, mà mạnh mẽ lên cấp, cũng là vô cùng gian nan. Không đủ 600 năm tu hành thời gian, có khả năng lên cấp âm dương cảnh, có huyền nguyên cảnh dưới vô địch sức chiến đấu. Cũng đã là kinh thế hai tụ, muốn cường hành để thăng cảnh giới, ngươi căn bản không có cơ hội. Liệt hỏa thượng tiên cảm thụ được Tạ Vân khí tức đầu tiên là đột nhiên nhấc lên, chợt đột nhiên rơi xuống, trong nháy mắt rõ ràng Tạ Vân suy nghĩ trong lòng, không nhịn được cầm ý cười lớn. Trên thực tế tình huống, cũng là so liệt hỏa thượng tiên tưởng tượng ra, muốn càng thêm gay go. Tạ Vân cũng không phải là phổ thông ý nghĩa trên số mệnh, hắn được thiên ngoại truyền thừa, một đường khải hoàng ca. Chân chính số mệnh chính là đến từ mênh mông ngân hà biển sao. Tạ Vân một đường đề thăng, khuấy lên thiên địa khí vận, cũng không phải được thiên địa khí vận lọt mắt xanh, mà là không ngừng chống lại, thậm chí đánh nát ý chí đất trời áp chế, mạnh mẽ mở một đường máu. Hiện nay Tạ Vân muốn cường hành trung cấp, tuy rằng tích trữ đã vô cùng hùng hồn, nhưng đang nhận được tinh vực bản nguyên ý chí to lớn áp chế. Ngũ hành phá pháp chân kinh là không nên tồn tại ở âm dương tinh vực vô thượng công pháp. Loại công pháp này sức mạnh, để âm dương tinh vực bản nguyên ý chí, đều cảm nhận được một tia nồng nặc uy hiếp. Liệt hỏa thượng tiên hai tay kết ấn, ánh quyền giống như thiên địa đại ma bàn, không ngừng nghiền ép Tạ Vân thân thể, thậm chí từ từ bắt đầu nghiền ép Tạ Vân linh hồn. Nồng nặc quyền kình cùng sát ý, đem toàn bộ hư không đều hoàn toàn phong tỏa, Tạ Vân thậm chí khó có thể thôi thúc truyền tống kim phủ, trực tiếp tiến vào liệt thiên bí cảnh. Mặc dù nỗ lực sử dụng truyền tống kim phủ, cũng không thể nào làm được trong thời gian ngắn biến mất không còn tăm tích, ngược lại là có thể liệt thiên bí cảnh vô pháp đóng, bị liệt hỏa thượng tiên trực tiếp tiến vào, nhất cử chiếm cứ. Liệt thiên bí cảnh ảo diệu, Tạ Vân đã cơ hồ toàn bộ tìm hiểu, mà đối với liệt hỏa thượng tiên vẫn như cũ là một châu ngộ đạo vô thượng bảo địa. Hiện nay liệt hỏa thượng tiên đã là Tạ Vân cơ hồ vô pháp chống lại nhân vật vô địch, nếu là lần thứ hai lên cấp, Tạ Vân muốn chiến mà thắng, cơ hồ là kính hoa thủy nguyệt. So với mà nói, Tạ Vân tích lũy thật sự là quá mức nông cạn, mà liệt hỏa thượng tiên tu luyện mấy ngàn năm, ở huyền nguyên cảnh sơ kỳ cực hạn bình cảnh khốn đốn ngàn năm, tích lũy hùng dày vô cùng, dù cho chỉ có một hỏa tinh, cũng có thể hình thành lửa cháy lan ra đồng cỏ thế. Bất quá so với mà nói, nhất làm cho Tạ Vân không dám mở ra truyền tống ngọc phù nguyên nhân, cũng là hỏa linh ngọc. Hỏa linh ngọc bị tinh vực bản nguyên ý chí chuyển rời đến tinh vực trong vết nước. Một khi liệt hỏa thượng tiên tiến vào bên trong, hỏa linh ngọc chắc chắn phải chết. Linh hồn của ngươi cùng thân thể cũng đã gần cũng bị nghiền ép nát, đại cục đã định, ngươi không thể nào phiên bản. Liệt hỏa thượng tiên âm thanh dần dần xu hướng tại lặng lẽ, sinh tử thắng bại, đã nhất định. Lòng ta như đao, có thể gãy mà không có thể cong. Liệt hỏa thượng tiên, ngươi nếu là muốn dễ dàng như thế tiêu diệt linh hồn của ta cùng ý chí, cũng quá ngây thơ. Tạ Vân quát lạnh một tiếng. Hai tay kết ấn, lại một chuôi trường đao từ từ ngưng tụ, rừng rực ánh đao giống như sông dài cuồn cuộn, lại một lần nữa chém về phía phô thiên cái địa quyền kình. Không sợ. Hy vọng. Sinh mệnh. Vĩnh hằng. Luân hồi. Tạ Vân liên tục chém ra ngũ đao, ánh đao trong vắt vô cùng, giống như soi sáng đêm tối chấp giật, mạnh mẽ đem đẩy trời hồng vân lôi kéo ra từng đạo vết nước, càng là giống như sơ thăng mặt trời giống như vậy. Chiếu sáng Tạ Vân tâm linh ý chí. Cái này ngũ đao, là Tạ Vân 500 năm tu hành đích thực bản chính nguyên, 5 loại vô cùng cường đại ý chí, đan xen vào nhau, hóa thành một đạo quyết chí tiến lên, sở hướng phi mị khí thế, phóng lên trời. Trong lúc nhất thời, thiên địa rung động, đã từ từ vắng lặng chân nguyên, lại một lần nữa ngang dương. Hư không long âm, đao minh lệ thiên, đầy đặn ở mỗi một góc ý chí đất trời, chợt bắt đầu từ từ rung động lên. Đây là cái gì đao pháp, thật dày đặc ý chí, loại ý chí này, dĩ nhiên khả di cùng ý chí đất trời chống đỡ được. Liệt hỏa thượng tiên hai mắt trừng tròn xoe, âm thanh thậm chí có từng tia một vặn vẹo cùng run rẩy. Trong giây lát bước ra một bước, một ngụm tinh huyết trực tiếp phun ra, chiếu vào đầy trời ánh quyền trên. Hắn cảm thấy chịu đến hư không rung động, Tạ Vân đao ý giống như ẩn nút cự long, tiềm long ra huyên, một bước lên trời. Một tiếng vang ầm ầm, đại liệt hỏa sát quyền sức mạnh lại một lần nữa tăng vọt, mạnh mẽ đánh vào Tạ Vân trên thân thể, vô số tiên huyết giống như dũng tuyển vậy phun, mưa máu vậy thưa thớt, chính là Tạ Vân nhưng dường như sắt đúc tượng đá giống như vậy, liền biểu tình cũng không có một tia một hào biến hóa. Hai tay kết ấn, nồng nặc đao ý không ngừng sôi trào ở Tạ Vân trong lòng, cũng là chậm rãi hiện ra hai môn bí pháp. Liệt diễm xá thân quyết, nhân hoàng rèn thể công. Cái này lượng môn công pháp, theo Tạ Vân lên cấp âm dương cảnh, để thăng sức chiến đấu hiệu quả đã biến mất hầu như không còn, thậm chí ngay cả ngàn phần một sức chiến đấu đều không thể để thăng. Mà lúc này cái này lượng môn công pháp đích thực ý thần vận, cũng là từ từ ở Tạ Vân trong lòng hiện lên. Mà theo cái này hai môn bí pháp đồng thời hiện lên, cũng là ở liệt thiên bí cảnh bên trong lấy được kia gần như vô cùng lịch sử vết tích, kia vô số ở dòng sông lịch sử chìm chìm nổi nổi tu giả, vì đề thăng sinh mạng cực hạn, mà anh dũng chém giết, ở dòng sông dài của vận mệnh bên trong rẽ rùa cầu sinh. Mỗi một cái sinh linh phấn đấu, sức mạnh đều cực sự nhỏ yếu, căn bản sẽ không cấp sông dài vận mệnh, cấp rộng lớn tinh vực tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Mà vô cùng sinh linh phấn đấu tụ hợp lại một nơi, cũng là một cổ sức mạnh vô địch. Nguồn sức mạnh này khả dĩ nghịch chuyển thiên địa, khả dĩ cải thiên hoán nhật, khả dĩ viết vận mệnh. Một chốc, vô số linh quang thoáng hiện, Tạ Vân đáy mắt dâng lên một tia hiểu ra hào quang, một cổ vô địch khí thế, pha tạp vào quyết chí tiến lên kiên quyết cùng niềm tin, toàn bộ cô động thành một đao năm màu lưu ly ánh đao, hướng về hư không chẳng ra. Một đao ra, thiên địa biến sắc, số mệnh sôi trào. Trong thiên địa tự hồ ẩn ẩn hiện ra một đạo như ẩn như hiện quần quận trường hà, ở trường hà bên trong, vô số sinh linh chìm nổi, giấy rua, gào thét, gầm thét lên, không ngừng tịch diệt, nhưng lại vĩnh không dừng. Đây cũng là đan xen vận mệnh cùng thời gian trường hà. Cái này mỗi một cái gào thét cùng giấy rua sinh linh, đều là đã từng cùng ý chí đất trời, cùng tinh vực bình cảnh, cùng sinh mệnh cực hạn chiến đấu qua dũng sĩ. Bọn họ có chút thắng lợi, có chút thất bại. Bọn họ mỗi một cái đều cuối cùng hướng đi tịch diệt cùng tử vong, nhưng linh hồn của bọn họ ý chí, nhưng giống như tinh xảo mà thâm thúy phù văn, có điêu khắc ở thời gian trường hà bên trong. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, cơ hồ vang vọng mênh mông tinh vực mỗi một cái sinh linh sâu trong tâm linh. Trong lúc nhất thời, mỗi một vị sinh linh tâm linh nơi sâu xa nhất, đều hiện lên ra một kia đại hoan hỷ, đại tiện cởi khoái ý. Nhưng vào lúc này, một cái cực kỳ thanh âm quen thuộc, đột nhiên ở Tạ Vân sâu trong linh hồn vang lên, tiểu thất, cảm ơn ngươi một đao này. Chương 1668, đỉnh phong viên mãn, ngũ hành phá pháp. Đây là Linh Ngọc tỷ thanh âm, quả thế. Tạ Vân tâm niệm thay đổi thật nhanh, cũng là lưỡi đao liên tục, đột nhiên hướng về thương khung ngân hà mạnh mẽ chém tới. Kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng phóng lên trời, Tạ Vân khí tức cơ hồ giống như liệt thiên kinh lôi, đột nhiên điên cuồng dâng trào, trong thiên địa kia một đạo lệch trời vậy bình phong. Ở ánh đao chém vào dưới triệt để sụp đổ. Trong lúc nhất thời, cơ hồ không có bất kỳ tắc cùng dừng lại, Tạ Vân trực tiếp đột phá âm dương cảnh sơ kỳ cực hạn, nhảy vọt đến âm dương cảnh trung kỳ, tiếp theo trực tiếp trùng kích đến âm dương cảnh hậu kỳ, thậm chí hướng về huyền nguyên cảnh một đường nỗ lực. Tạ Vân căn cơ quá mức hùng hậu. Ngũ hành cảnh liền có thể chém giết âm dương cảnh trung kỳ tu giả, mới vào âm dương cảnh, một đao chém giết âm dương cảnh đỉnh phong đại viên mãn linh lang tôn giả. Ngũ hành phá pháp chân kinh kiêm tu ngũ hành, năm loại huyền ảo đồng thời đạt đến viên mãn cảnh, thêm ngưng tụ đại thế đao tu cảnh giới, viên mãn cảnh hôn nguyên kim thân cảnh giới luyện thể, bốn loại thánh thú huyết mạch ngự thú cảnh giới, linh giai đại viên mãn linh hồn cảnh giới. Cái này mỗi một cọc mỗi một món, đều đủ để một tôn tu giả rất sớm đạt đến âm dương cảnh đỉnh phong đại viên mãn, quét ngang tinh vực, Tạ Vân đã hết số tu luyện tới đỉnh phong, nếu không có ý chí đất trời áp chế. Cơ hồ sớm là có thể xung kích huyền nguyên cảnh. Lúc này ý chí đất trời bị Tạ Vân ngưng tụ đại ý, một đao chém ra một cái khe, khí tức tức khắc giống như ra huyền giao long, thế không thể đỡ. Lưỡi đao xoay ngang, Tạ Vân chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, đem khí tức ngưng trệ ở âm dương cảnh đỉnh phong. Huyền nguyên cảnh là âm dương ngũ hành hòa giải, quay về nhất nguyên bắt đầu, đặt đến huyền hữu huyền cảnh địa. Tạ Vân tuy rằng sức mạnh tích trữ từ lâu đầy đủ, cảnh giới cũng rất sớm vượt qua huyền nguyên cảnh yêu cầu. Đừng nói là cái này cằn cỗi tu hành thời đại, mặc dù là huy hoàng rực rỡ thời đại viễn cổ, có khả năng có thể so với Tạ Vân huyền ảo tìm hiểu cùng đao tu cảnh giới huyền nguyên cảnh tu giả, đều cực kỳ hiếm thấy, cơ hồ là hiếm như lá mùa thu. Chính là đối với Tạ Vân tới nói, hắn nhưng không có chân chính ý nghĩa trên tìm hiểu huyền nguyên cảnh diệu. Mạnh mẽ lên cấp, tuy rằng khả dĩ, mà đối với tương lai tu hành đường, nhưng cũng không là lựa chọn tốt nhất. Quả nhiên là kỳ tài ngút trời, một đao này, không chỉ là sức mạnh của ngươi, càng là chúng sinh sức mạnh, ta thậm chí cảm thấy chịu đến ta ý chí của chính mình, sư môn ta trưởng bối, tiền bối tiên hiền ý chí, đều dung quán ở một đao này bên trong. Một đao này, không là phàm gian võ kỹ. Liệt hỏa thượng tiên yên tĩnh nhìn tất cả những thứ này, tịnh không có ngăn cản. Trên thực tế hắn căn bản không có cách nào ngăn cản, Tạ Vân tốc độ quá mức kinh người, thậm chí căn bản chưa kịp phản ứng. Thời gian trường hà kích động vô số linh hồn ý chí sức mạnh, lập tức mạnh mẽ đánh vào trong hư không thiên địa bình cảnh trên. Loại này vô cùng cường đại sức mạnh, liệt hỏa thượng tiên tuy rằng lên cấp huyền nguyên cảnh trung kỳ, tu luyện đại liệt hỏa sát quyền, vẫn như cũ không dám dễ dàng tranh tài. Đây là lấy bản thân lực, chống lại dòng sông lịch sử vô số ý chí, liền tinh vực bản nguyên ý chí đều không thể áp chế, huống chi liệt hỏa thượng tiên. Tạ Vân hoành đao mà đứng, ánh mắt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì tràn đầy sóng to gió lớn vậy sóng lớn. Cái này sóng lớn, cũng không phải là bởi vì thành công lên cấp âm dương cảnh đỉnh phong đại viên mãn, mà là bởi vì vô số tiền bối tiên hiền ý chí. Những này ý chí, tịnh không chỉ là bắt nguồn từ cường đại tu giả, những sinh linh này, có lẽ không là chân nguyên võ kỹ cường giả, nhưng đều là tâm linh ý chí cường giả. Có cao giai tu giả, cũng có tầm thường võ giả, có viễn cổ thánh thú di tộc, cũng có hung hãn dập lửa bướm bướm, có thông thiên đại thụ, cũng có ở trong gió cứng cỏi sức thảo. Cái này từng cái ở thời gian trường hà bên trong rẽ rùa giết gạo, chìm nổi chém giết hồn. Mặc dù là thời gian trường hà cũng không có đem bọn họ tiêu diệt, kia một kia bất hủ, bất khuất ý chí, trói lọi thiên cổ, vạn thế trường tồn. Mỗi một kia ý chí, đều rất giống một dòng nước ấm, ở Tạ Vân sâu trong tâm linh chạy xuôi, cơ hồ mỗi trong nháy mắt, Tạ Vân đều có thể cảm thấy tâm linh trưởng thành. Không sai, đây không phải là thế gian võ kỹ, mà là ý chí giết gạo. Một đao này bên trong, có ta, có ngươi, có Liệt Khôn, cũng có trong tinh vực vô tận sinh linh, đây là một loại vô địch mà không hủ lực lượng vĩ đại, ngươi thua ở một đao này dưới, không phải bại bởi ta, mà là bại bởi một chút cũng không có tận sinh linh ý chí, bại bởi cái thời đại này. Tạ Vân khí tức từ từ thu lại, cả cái tràn đầy sôi sục ý chí chiến đấu, nhưng lại không có vẻ tinh hoa lộ ra ngoài. Liệt hỏa thượng tiên chậm rãi cầm song quyền, khí tức lại một lần nữa tăng vọt, nồng nặc vô cùng sát ý cơ hồ đem hư không nhuộm thành một mảnh huyết sắc. Tạ Vân lên cấp âm dương cảnh đỉnh phong đại viên mãn, liệt hỏa thượng tiên trong lòng rất có đè nén, đồng thời nhưng cũng có nhàn nhạt hưng phấn. Xung kích huyền nguyên cảnh, nhất cử đạt đến tinh vực đỉnh phong, thậm chí đối với tại Tạ Vân tới nói, một khi lên cấp huyền nguyên cảnh, liền là chân chính ý nghĩa trên đỉnh phong vô địch, toàn bộ âm dương tinh vực đều sẽ biến thành hắn hậu hoa viên. Loại này to lớn mê hoặc dưới, đều có thể vì tương lai tu hành đường, mạnh mẽ ngừng lại, như vậy ý chí và tâm linh, xa không phải mình năm đó có thể so với. Hơn nữa rất hiển nhiên, Tạ Vân chí hướng tịnh không ở chỗ âm dương tinh vực, vẫn chưa thỏa mãn tại lên cấp huyền nguyên cảnh, càng ở chỗ rộng lớn tương lai, chỉ là điểm này, liền về mặt cảnh giới áp chế liệt hỏa thượng tiên. Mà cùng lúc đó, âm dương cảnh trung quy là âm dương cảnh, dù cho đỉnh phong đại viên mãn âm dương cảnh tu giả, cũng chỉ là âm dương cảnh thôi. Đối mặt bất luận cái gì một tôn âm dương cảnh tu giả, liệt hỏa thượng tiên đều có lòng tin tuyệt đối. Đại liệt hỏa sát quyền điên cuồng dâng trào, liệt hỏa thượng tiên toàn bộ tinh huyết cơ hồ hoàn toàn bắt đầu thiêu đốt, không có một kia một hào bảo lưu. Một lần là xong, đêm dài lắm ngộng, liệt hỏa thượng tiên cũng không tiếp tục muốn phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, khí tức giống như cuồng phong sóng dữ, tăng lên điên cuồng, vùng hư không này thậm chí đều không thể chịu đựng kia từng kia một như có như không quyền kình tiêu tán, giăng đầy từng kia một mạng nhện vậy vết rách. Giết! Liệt hỏa thượng tiên điên cuồng gào thét một tiếng, quyền kình phóng lên trời, ầm ầm dâng tới Tạ Vân. Tạ Vân hai tay cầm đao, đột nhiên lập ở trước người, phía sau là một cái xoay chậm chậm âm dương thái cực đồ, năm màu lưu ly hỏa diễm không ngừng nhảy lên, vô tận sát ý đột nhiên trở nên sốc xếp, một đao tinh khiết vô cùng ánh đao đột nhiên xông thẳng lên trời. Một chốc, trong thiên địa tất cả nguyên khí đồng thời bắt đầu tán loạn, thậm chí ngay cả hư không mảnh vỡ, đều rất giống đốt thành tro than tuổi, thoáng đụng vào, lập tức dì rào rơi xuống. Ngũ hành phá pháp, phá diệt vạn pháp. Một đao ra, tinh nguyên hội, thiên địa toái, muôn dân diệt. Ánh đao ngang qua hư không, vô tận ánh quyền đột nhiên bị ánh đao thôn phệ, vô địch sát ý cơ hồ trong nháy mắt bị tiêu trừ. Tiếp theo chính là quyền kình hóa thành một mảnh hư vô, ánh đao cơ hồ không có gặp phải bất luận cái gì cản trở, trực tiếp bổ vào liệt hỏa thượng tiên đầu lâu trên. Sau một khắc, trong hư không đột nhiên vang lên một tiếng khốc liệt cực tiếng nổ mạnh, vô số mưa máu che ngập bầu trời, cơ hồ toàn bộ âm dương tinh vực, bất luận cái gì khu vực, đều bay là tả dưới nồng nặc mưa máu. Mưa máu ra đời, hóa thành liệt hỏa, bạo ngược hủy diệt chân ý, bao phủ vũ nội. Chương 1669, một bước lên trời, liệt hỏa thiên giết. Liệt hỏa thượng tiên, chết. Tạ Vân cầm đao mà đứng, như trước vẫn duy trì múa đao tư thế, đáy mắt cũng là không ngừng lập lòe vô tận hiểu ra hào quang. Đầy đủ qua 3 ngày 3 đêm, mưa máu từ từ ngừng, Tạ Vân mới đột nhiên cánh tay chấn động, chân nguyên trường đao ầm ầm phá nát, một cổ vô địch khí thế đột nhiên thu lại. Ngũ hành phá pháp, chém chết ngũ hành, một đao này, liền cứ gọi ngũ hành phá pháp đao đi. Tạ Vân hai tay kết ấn, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, thấp giọng tự nói, một đao này uy lực, so với ta tiền nhậm nào một môn võ kỹ đều cường đại quá nhiều, hơn nữa trưởng thành tính rõ ràng cao rất nhiều, có lẽ tạm thời không bằng đại liệt hỏa sát quyền, mà tương lai thành tựu, nhưng là tuyệt đối khả dĩ xa vượt xa đại liệt hỏa sát quyền. Môn võ kỹ này, là Tạ Vân xúc động thời gian trường hà, ngưng tụ chúng sinh ý chí, đánh tan thiên địa bình cảnh, tâm linh chịu đến xúc động, làm ra xuất ra. Ngũ hành phá pháp, phá diệt ngũ hành, tất cả trong trời đất, dựa theo ngũ hành phá pháp chân kinh lý luận, cũng có thể y đi theo âm dương ngũ hành phân cách. Nghịch ngũ hành viên mãn thể, liền là chân chính ý nghĩa trên hủy diệt thánh thể, chém chết ngũ hành, chính là chém chết thế giới, chém chết vũ trụ, không có bất kỳ một cái tu giả, khả dĩ nhảy ra âm dương, siêu thoát ngũ hành, một đao này đốn ngộ. Tạ Vân mới xem như là chân chính ở ngũ hành phá pháp chân kinh đăng đường nhập thất. Ngũ hành phá pháp chân kinh, phía trước, Tạ Vân chỉ là ở tìm hiểu ngũ hành, do vận may run rủi luyện hóa phá pháp hỏa mà thôi. Nhưng là từ kim sau đó, làm ra ngũ hành phá pháp trảm, mới xem như là chân chính cảm nhận được ngũ hành phá pháp đích thực ý cùng thần vận. Năm ngón tay nắm nhẹ, liệt hỏa thượng tiên thân thể chỉ một thoáng xuất hiện ở Tạ Vân trong lòng bàn tay, phá pháp hỏa nhẹ nhàng cuốn một cái. Lập tức hóa thành một đoàn tinh khiết màu đỏ thâm tinh huyết. Ở tinh huyết bên trong, một cổ nồng nặc cực khí tức hủy diệt không ngừng cuồn cuộn, mặc dù là Tạ Vân, đều cảm thấy một tia đè nén. Liệt hỏa thượng tiên một đời bá đạo, giết chóc vô số, đang tu luyện đại liệt hỏa sắt quyền sau, càng là đem cái này cổ hủy diệt giết chóc ý chí lần thứ 2 thăng hoa. Có thể nói, ở Tạ Vân tìm hiểu ngũ hành phá pháp chân ý, làm ra ngũ hành phá pháp chẳng trước, đều xa kém xa cùng liệt hỏa thượng tiên cùng so sánh. Liệt hỏa thượng tiên, sợ rằng chém giết sinh linh đếm bằng ước vạn tính, căn bản không có thể tính toán. Tạ Vân giấu tay biến hóa, ngưng tụ ra một phương hỏa diễm hộp gấm, đem cái này một đoàn tinh huyết phong ấn, thu nhập tử hỏa bên trong thế giới, đáy mắt nổi lên một nụ cười. Liệt hỏa thượng tiên bản mệnh tinh huyết, cơ hồ là toàn bộ âm dương tinh vực đứng đầu nhất tài liệu luyện khí, hơn nữa còn là thích hợp nhất Tạ Vân tài liệu luyện khí. Huyền nguyên cảnh trung kỳ, tuyệt đối là toàn bộ âm dương tinh vực cảnh giới cao nhất tu giả, ngoại trừ liệt hỏa thượng tiên, chỉ còn dư lại liệt khôn đi tới huyền nguyên cảnh, chỉ có điều liệt khôn chỉ là huyền nguyên cảnh sơ kỳ, hơn nữa lên cấp ngày ngắn, kém xa liệt hỏa thượng tiên tích lũy hùng hậu. Hơn nữa liệt hỏa thượng tiên hủy diệt hỏa diễm lực, cùng Tạ Vân phong cách chiến đấu, công pháp võ kỹ đều khá là phù hợp, có cái này một đoàn tinh huyết, luyện chế cực phẩm linh đao, phẩm chất tuyệt đối sẽ lần thứ 2 tăng vọt. Trải qua trận chiến này, Tạ Vân càng rõ ràng, một thanh cường đại binh khí, đối với sức chiến đấu bổ trợ thật sự là quá mức kinh người. Tạ Vân mục tiêu, cũng không phải âm dương tinh vực, ở vùng tinh vực này, hắn đã đạt đến sức chiến đấu cực hạn, lại không thể nào có bất kỳ nhân khả dĩ cho hắn tạo thành chân chính uy hiếp. Mà mênh mông ngân hà tinh vực, cường giả như mây, liền sư tôn thiên nguyên tán nhân loại này vô địch cường giả đều sẽ bị đuổi giết chí tử, Tạ Vân bây giờ sức chiến đấu. Căn bản không khả năng hoành hành biển sao, trắng trợn không kiêng rẻ. Huyền xa một chút, lên cấp huyền nguyên cảnh, còn cần một ít tích lũy cùng tìm hiểu. Cũng may trải qua trận chiến này, ta đã thấy rõ huyền nguyên cảnh con đường, hơn nữa kia vô tận sinh linh ý chí thời gian trường hà, để tâm linh của ta chân chính trưởng thành, tiêu tốn một quãng thời gian, liền có thể hoàn mỹ xung kích huyền nguyên cảnh. Tạ Vân suy tư chốc lát, cũng là đem tâm tư chậm rãi theo lên cấp huyền nguyên cảnh cùng luyện chế cực phẩm linh khí trên thả ra. Trải qua một trận đại chiến, thậm chí trực tiếp theo âm dương cảnh sơ kỳ mạnh mẽ tấn thăng âm dương cảnh đỉnh phong đại viên mãn, cự ly huyền nguyên cảnh chỉ kém một đường cách, loại này tiến bộ, đã cực kỳ kinh người. Tu hành một đạo, một chương một lòng, so với tiếp tục tiến lên, không bằng thả lỏng tâm linh, chậm rãi củng cố cảnh giới, một lần nữa đem tâm linh ý chí mài giũa đến viên mãn vô hạn, vánh như mỹ ngọc, sạch như lưu ly thời điểm, lại bắt đầu thử nghiệm luyện chế cực phẩm linh đao cùng xung kích huyền nguyên cảnh. Rất nhanh, Tạ Vân lập tức đem tâm tư đặt ở liệt hỏa thượng tiên di vật trên. Một viên màu đỏ long văn nhẫn đặt ngang ở Tạ Vân lòng bàn tay trên, lực lượng linh hồn đột nhiên đâm vào. Sau một khắc, một quyển cổ xưa thư tịch lập tức xuất hiện ở Tạ Vân trong lòng bàn tay. Bìa ngoài là thâm trầm màu đỏ thẫm, giống như khô khốc tiên huyết giống như vậy, một cổ nồng nặc sát ý ngưng tụ không tan, ngang qua hư không, dù cho chỉ quét một cái sách cổ, phóng thích ra sát ý đều xa vượt xa tầm thường âm dương cảnh đỉnh phong đại viên mãn tu giả. Một chốc, Tạ Vân lập tức rõ ràng, vì sao lấy liệt hỏa thượng tiên thân phận địa vị, thiên tư ngộ tính, đều ở đây lên cấp huyền nguyên cảnh trung kỳ, mới bắt đầu chân chính tu luyện. Bịa, năm cái đại tự viết chữ như rồng bay phượng múa, sát ý sôi nổi. Đại liệt hỏa sát quyền. Tạ Vân nhẹ nhàng mở ra, bên trong là một loại vặn vẹo như xà văn tự, mỗi một chữ đều rất giống một cái màu đỏ thấm linh xà, vốn lượn vặn vẹo, tựa hồ không phải văn tự, mà là có sinh mệnh linh hồn linh thú. Tạ Vân một chữ cũng không nhận ra, mà ở linh hồn cùng hình rắn văn tự tiếp xúc sát na, vô số văn tự giống như là thủy triều trào vào Tạ Vân trong linh hồn. Đột nhiên, Tạ Vân hai mắt tinh quang bắn mạnh, trên mặt đột nhiên dâng lên một vẻ khó có thể ngăn chặn mừng như điên. Những này hình rắn văn tự đột nhiên bắt đầu vặn mẹo, quấn quanh, chuyển động, dần dần huyễn hóa thành mặt khác một quyển tựa hồ tương tự, nhưng lại tuyệt nhiên bất đồng văn tự, vẫn là loại này kỳ dị văn tự, nhưng tin tức cũng là trong nháy mắt phức tạp gấp 10 lần. Thậm chí bìa ngoài 5 cái đại tự, đều vào lúc này đã biến thành 4 cái, vốn là sát ý cơ hồ một chốc nồng nặc gấp 10 lần, mỗi một chữ đều rất giống thiên long bay ngang, lúc nào cũng có thể xông lên tận trời, xé nát thương khung. Liệt hỏa thiên giết. Liệt hỏa thiên giết. Lên trời cấp võ kỹ, lấy chém giết để nhập đạo, một bước lên trời, nhắm thẳng vào tiên môn. Viễn cổ giết chóc ma tông vô thượng truyền thừa, lấy liệt hỏa ngưng tụ thiên địa sát ý, phần thiên địa, phá thương khung, giết chúng sinh, chạm thời không. Trong lúc nhất thời, Tạ Vân cơ hồ triệt để ngây ngẩn cả người, linh hồn hoàn toàn bị cái này quyển võ kỹ hấp dẫn, đầy đủ 7 ngày 7 đêm, đặt ở lại một lần nữa mở hai mắt ra. Một cổ không thể gọi tên khủng bố sát ý, chậm rãi từ Tạ Vân thân thể nơi sâu xa khuấy động ra, chợt một lần nữa thu lại, chỉ là một đôi mắt đồng, giống như cửu u ma ngục giết chóc ma thần, trên 9 tầng trời hộ đạo chân tiên, kích động một cổ lẫm liệt vô địch khí tức. Đương đương chính chính, hạo hạo đáng đáng giết chóc đại đạo. Thượng phẩm huy diệu đỉnh phong phát sinh bản chất thăng hoa, liền có thể đạt đến lên trời cấp, bất luận cái gì một quyển lên trời cấp công pháp võ kỹ. Mặc dù ở huy hoàng rực rỡ viễn cổ tu hành thời đại, đều là có thể gặp mà không thể cầu vô thượng đáo vật. Thậm chí ở thời đại viễn cổ, toàn bộ âm dương tinh vực, cũng không có mấy quyển lên trời cấp công pháp võ kỹ, chỉ viễn phó ngân hà biển sao, gia nhập đứng đầu đại tông môn, mới có thể được truyền thừa. Mà bây giờ, Tạ Vân dĩ nhiên theo liệt hỏa thượng tiên trong tay chiếm được một quyển. Mà liệt hỏa thượng tiên chính mình, cũng không biết một quyển này võ kỹ. Trên thực tế là một quyển lên trời cấp giết chóc bảo điện. Đương nhiên, lấy liệt hỏa thượng tiên tư chất cùng chân nguyên, linh hồn phẩm chất, mặc dù biết liệt hỏa thiên giết trận tướng, như trước vô pháp chân chính mở ra, có khả năng tu luyện đại liệt hỏa sát quyền, vẫn là hắn cực hạn. Tạ Vân tu luyện ngũ hành phá pháp chân kinh, tìm hiểu ngũ hành phá pháp trạng, ngưng luyện phá pháp hỏa, hủy diệt ý cùng hỏa cảnh giới, đều đã đạt đến cực xa âm dương tinh vực cực hạn vô thượng cảnh. Mới có thể nhất cử luyện hóa liệt hỏa thiên giết, được chân chính võ kỹ. Chương 1670, luyện đao. Hư không mưa máu, lần này hư không mưa máu là khắp toàn bộ âm dương tinh vực, so trước tiên 3 lần trước đều còn rộng lớn hơn nhiều lắm. Liệt hỏa thượng tiên đã chết, liệt khôn chỉ là mới vừa lên cấp, có lẽ sức chiến đấu không kém hơn lúc trước 3 vị vô thượng huyền nguyên cảnh tu giả, mà không thể nào cầm giữ có rõ ràng như thế ưu thế. Rộng lớn như vậy, như thế nồng nặc mưa máu, kích động vô tận hủy diệt hỏa diễm khí tức, chỉ có thể là đến từ liệt hỏa thượng tiên. Tạ Vân người này đã triệt để vô địch rồi, dĩ nhiên khả dĩ chém giết liệt hỏa thượng tiên, thực sự là không nghĩ tới, khó mà tin nổi, thực sự là khó mà tin nổi. Bất luận cái gì âm dương cảnh tu giả, cũng không thể chiến thắng huyền nguyên cảnh tu giả, càng không nói đến đã lên cấp huyền nguyên cảnh trung kỳ liệt hỏa thượng tiên. Chẳng lẽ nói Tạ Vân người này đã lên cấp huyền nguyên cảnh, ở mới, ta cảm nhận được một tia bắt nguồn từ tinh vực nơi sâu xa nhất đại hoan hỷ, đại tiện cởi ý, cơ hồ để ta nhiều năm khốn đốn bình cảnh trực tiếp phá nát, chẳng lẽ nói đây cũng là Tạ Vân lên cấp huyền nguyên cảnh dị tượng. Không thể nào, một khi lên cấp huyền nguyên cảnh, thiên hoa loạn truy, mặt đất nở sen vàng, đây là thiên địa thiết luận, liệt khôn lên cấp đã là như thế. Lấy âm dương cảnh tư, chém giết huyền nguyên cảnh trung kỳ liệt hỏa thượng tiên, thiên phú như vậy, chiến đấu như vậy lực, đơn giản là khó mà tin nổi, thực sự là không tư nghị. Âm dương tinh vực đại cục đã định, liệt khôn tuy rằng thành công lên cấp huyền nguyên cảnh, mà sợ rằng sức chiến đấu còn chưa kịp liệt hỏa thượng tiên, liền liệt hỏa thượng tiên đều chết ở Tạ Vân trong tay, liệt khôn càng không có quá nhiều cơ hội. Chính là không biết hiện tại Tạ Vân là trạng thái gì, hắn chỉ là âm dương cảnh, mặc dù bỏ mình, cũng sẽ không bay xuống thiên địa mưa máu. Hơn nữa lấy liệt hỏa thượng tiên sức chiến đấu, luôn không khả năng để một tôn âm dương cảnh tu giả chút nào không bị hao tổn chém giết, hy vọng nhìn bọn họ có khả năng đồng quy vu tận, ít nhất cũng phải trọng thương Tạ Vân, tuyệt thế cường giả như vậy, càng ít càng tốt. Vô số tiếng bàn luận, ở toàn bộ tinh vực các góc vang lên, vô số tu giả, võ giả, thậm chí phổ thông sinh linh, đều nghỉ chân ngắm nhìn đầy trời mưa máu. Lượng lớn thiên tư thông minh, hoặc là vừa vận đạt đến bình cảnh, đặc biệt là tu tập hỏa hệ công pháp, hoặc là sát lục hủy diệt một loại công pháp sinh linh, đám chìm trong mưa máu bên trong, cơ hồ là tăng nhanh như gió, bình cảnh không ngừng phá nát. Nhưng càng nhiều hơn võ giả, thậm chí tu giả, nhưng là muốn mạnh mẽ tìm hiểu mưa máu bên trong tích chứa liệt hỏa thượng tiên ý chí, bị mạnh mẽ tiêu diệt, hóa thành trong một mảng hỏa diễm cho tàn. Ở liệt hỏa thiên tông, trong tinh thất, liệt khôn lặng lẽ ngước nhìn thương khung. Mưa máu như hoa rơi, phiêu bay lả tả, chiếu xuống tinh thất trước, ra đời trước, liền đã bị tinh thất phủ cận trận pháp tiên diệt thành hư vô. Ở tinh thất ngoại, bốn tôn âm dương cảnh đỉnh phong tu giả không người đứng im, không nói một lời, chỉ là sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, một loại khó có thể tin khiếp sợ còn vô pháp khắc chế hoàng hốt, không ngừng ở bốn người trong mắt bên trong lan lộn. Là âm dương cảnh đỉnh phong tu giả, cảnh giới tâm linh không thể nghi ngờ cực cao, chỉ có điều lúc này trong lòng bọn họ vô địch lao tổ, bất diệt đích thực thần, liệt hỏa thượng tiên, ở lên cấp huyền nguyên cảnh trung kỳ sau, ngược lại là chết ở một tôn thuận lợi mới tiến cấp âm dương cảnh tiểu bối dưới đao. Tông chủ, Tạ Vân người này cùng thượng tiên một trận đại chiến, tuyệt đối không thể toàn thân trở ra, kính xin thượng tiên mau chóng ra tay đem chém giết. Trầm mặc rằng co đại khái một phút, mới vừa có một tôn tu giả không người nói ra, trong thanh âm đan xen cừu hận cùng hoảng hốt. Chỉ là lời ấy sau, trầm mặc lại một lần giáng lâm, cách một lát, liệt khôn mới khẽ lắc đầu, chậm rãi nói, Tạ Vân không có bị thương, trong cõi u minh số mệnh liệt, thậm chí còn thắng năm xưa, ta tuy rằng không rõ ràng trong quá trình cuối cùng chuyện gì xảy ra, nhưng kết quả hiển nhiên là Tạ Vân chiếm được kinh thiên cơ duyên, nhất cử chém giết thượng tiên. Hiện tại chính là Tạ Vân số mệnh nồng nặc đến cực điểm thời khắc, ta còn cần bế quan một quãng thời gian, mới có thể cùng một trận chiến. Tông chủ, ta nghe nói Tạ Vân đi tới Bách Tộc Liên Minh buổi đấu giá mua lượng lớn tài liệu luyện khí, chỉ sợ là phải nghĩ biện pháp luyện chế một thanh chân chính cực phẩm linh đao. Không sao, bọn ngươi tuy rằng thiên tư ngang dọc, sức chiến đấu kinh người, nhưng cuối cùng chỉ là âm dương cảnh tu giả, không có chân chính lên cấp huyền nguyên cảnh. Ta khoảng thời gian này bế quan tu hành, là muốn mài giũa một thức không dùng sát chiêu. Lúc này thiên địa khí vận biến hóa, ta có thể cảm nhận được, chiêu thức này sát chiêu đã chân chính khả dĩ luyện xong rồi. Một chiêu này liên quan đến số mệnh ý chí, cùng linh binh cũng không liên quan quá nhiều, hắn mặc dù luyện chế ra chân chính vô thượng linh binh, cũng là chuyện vô bổ. Liệt khôn bình tĩnh trên mặt, dần dần dâng lên từng kia một chờ mong cùng hưng phấn. Liệt hỏa thượng tiên sống hay chết, liệt khôn căn bản không để ý, thậm chí liệt hỏa thượng tiên bỏ mình hồn diệt. Liệt khôn còn có mấy phần vui mừng. Liệt hỏa thượng tiên đối với hắn vốn cũng không có bất luận cái gì hảo ý, chỉ là muốn đưa hắn thôn phệ. Hơn nữa một khi chém giết Tạ Vân, Liệt Hỏa Thượng Tiên tất nhiên sẽ cùng hắn có một trận chiến. Hiện tại Liệt Hỏa Thượng Tiên bị Tạ Vân chém giết, đối thủ của hắn bất quá là theo Liệt Hỏa Thượng Tiên đã biến thành Tạ Vân mà thôi. Liệt Khôn là từ bé nhỏ bên trong chém giết lên tuyệt thế yêu nghiệt, có vô địch tự tin, mặc dù là đối mặt chém giết Liệt Hỏa Thượng Tiên Tạ Vân, hắn cũng có tất thắng niềm tin. Bọn ngươi tất cả đi xuống đi, nên làm cái gì thì làm cái đó, trong tông môn tu giả, muốn làm cái gì liền làm cái gì. Tạ Vân mạnh mẽ, tuyệt không phải là các ngươi những này âm dương cảnh tu giả khả dĩ chống lại, ta đánh với hắn một trận, bất luận ai thắng ai bại, ai sống ai chết. Các ngươi cần thiết làm đều là thần phục mà thôi. Liệt Khôn tiếng nói vừa dứt, tay phải nhẹ phẩy, cổ đãng chân nguyên đột nhiên bạo phát, bốn tôn âm dương cảnh đỉnh phong tu giả đồng thời cảm thấy thân thể nhẹ đi, lập tức bay ra ngoài. Sâu sắc liếc mắt một cái thương khung, ánh mắt tựa hồ theo nặng nề tinh không, nhìn vào trong hư không ngồi khoanh chân Tạ Vân, Liệt Khôn đáy mắt đột nhiên khuấy động ra một cổ nồng nặc cực chiến ý cùng sắc cơ, mênh mông quần quận khí thế khủng bố ầm ầm nổ tung. Cái này một cổ khí thế, dĩ nhiên so thôi thúc đại liệt hỏa sắt quyền liệt hỏa thượng tiên đều không hề yếu, thậm chí còn hơn. Trước, Liệt Khôn chưa từng có thể hiện ra mạnh mẽ như vậy sức mạnh, mà hiện tại, liệt hỏa thượng tiên đã chết, trong thiên địa chỉ còn trận chiến cuối cùng, lại không có cần thiết che giấu giấu. So với liệt hỏa thượng tiên, Tạ Vân hiển nhiên là tốt hơn đá đặt chân, kia nồng nặc vô cùng số mệnh, sắp trở thành ta chiêu kiếm này sau cùng tích lũy. Nhất cử chém chết thương thiên, để ta lao ra tòa này vây nhốt một chút cũng không có nghèo năm tháng to lớn lao tù, chân chính tiến vào ngân hà biển sao. Chỉ kêu mênh mông ngân hà biển sao bên trong, mới là ta liệt khôn chân chính sân khấu. Tử hỏa bên trong thế giới, Tạ Vân ngồi khoanh chân, trước mắt là một tòa thật to lò nung, rừng rực hỏa diễm không ngừng nhảy lên, đầy đủ 7 loại màu sắc, không ngừng đan xen. 7 loại màu sắc hỏa diễm, mỗi một loại đều kích động bất đồng khí tức. Bất đồng nhiệt độ cùng sức mạnh, khả dĩ phân biệt thích ứng không giống phẩm chất cùng thuộc tính cực phẩm linh tài. Số lớn cực phẩm vật liệu không ngừng bị thả vào trong ngọn lửa, hoặc là một loại hỏa diễm, hoặc là hai loại hỏa diễm, thậm chí nhiều hơn hỏa diễm không ngừng rèn luyện những này cực phẩm linh tài, đem luyện hóa thành tinh khiết linh dịch tinh hoa, tiếp đó đang dần dần ngưng tụ thành đào phôi. Chương 1671, tinh huyết trộn lẫn dung. Ngọn lửa 7 màu ngưng tụ thành nhất đoàn hỏa liên. Ở hỏa liên nơi sâu xa nhất, cũng là một đóa tinh khiết hỏa diễm đóa hoa. Phá pháp hỏa, tựa hồ cực kỳ nhỏ bé, cơ hồ không cảm ứng được ở hỏa trong đỉnh khí tức, nhưng lượng lớn linh tài ở tiếp xúc được phá pháp hỏa sát na, trong đó vốn là tạp chất cùng hôn tạp khí tức, lập tức tức khắc tiêu trừ hết sạch, chỉ còn dư lại tinh khiết nhất linh dịch tinh hoa. Loại này ngọn lửa 7 màu phối hợp phá pháp hỏa luyện khí thủ đoạn, đã xa vượt xa phổ thông ý nghĩa trên, mới lên cấp cực phẩm linh khí sư cực hạn. Ngưng tụ 7 loại hỏa diễm, bản thân cũng không phải đặc biệt gian nan, đối với hỏa diễm huyền ảo lý giải sâu sắc, đồng thời tinh tế điều khiển hỏa diễm sức mạnh cùng nhiệt độ, đừng nói ngưng tụ 7 loại hỏa diễm, mặc dù là 70 chủng hỏa diễm, đối với âm dương cảnh, thậm chí huyền nguyên cảnh hỏa diễm tu giả, đều tuyệt không phải việc khó. Mà đồng thời thao túng 7 loại hỏa diễm, hơn nữa cái này 7 loại hỏa diễm vừa vặn thích hợp cơ hồ sở hữu linh tài luyện chế, lẫn nhau khi thì hòa hợp như một. Khi thì phân biệt rõ ràng, lấy một loại hoàn mỹ nhịp điệu phối hợp lẫn nhau, đồng thời phụ trợ phá pháp hỏa rèn luyện linh tài, kỹ xảo như vậy, cũng là xa không tầm thường cực phẩm linh khí sư có thể làm được. Thậm chí Tạ Vân cũng là ở nhất cử tấn thăng đến âm dương cảnh đỉnh phong, một lần nữa tìm hiểu hỏa huyền ảo, mới làm xong rồi điểm này. Đáng tiếc, bách thú đỉnh vô pháp luyện chế cực phẩm linh khí, nếu là có một tòa chân chính cực phẩm linh đỉnh, nghĩ đến tiêu hao lại nhỏ rất nhiều. Tạ Vân tay phải người giật dây ngọn lửa 7 màu cùng phá pháp hỏa, tay trái cũng là không ngừng biến hóa dấu tay, rót vào chân nguyên, ngưng tụ cái này tòa thật to hỏa đỉnh. Luyện chế binh khí hay hoặc là luyện chế đan dược, đều cần đỉnh lô, phẩm cấp cao đỉnh lô khả dĩ rất lớn điệu tăng cao luyện chế thành công suất, tăng cao thành phẩm phẩm chất, đồng thời khả dĩ hạ thấp chân nguyên tiêu hao. Chỉ có điều linh đỉnh hiếm thấy, Tạ Vân lúc trước sử dụng bách thú đỉnh, chỉ có thể luyện chế đứng đầu thượng phẩm linh khí. Tại đây ngọn lửa 7 màu bên trong, đừng nói là luyện chế linh binh, tự thân thì sẽ hòa tan ở ngọn lửa này bên trong. Cũng may Tạ Vân chân nguyên hùng hậu cực, ngồi xếp bằng ở tử hỏa bên trong thế giới, cơ hồ khả dĩ điều động toàn bộ thế giới sức mạnh, chân nguyên gần như vô cùng vô tận. Luyện chế đã rằng có hơn 7 tháng, hỏa diễm như trước cháy hừng hực, không có nửa điểm suy yếu, ngược lại là rất có càng lúc càng kịch liệt phong. Hỏa diễm chân nguyên ngưng tụ trong lò, một thanh dài ba thước, bốn chỉ rộng đao phôi đã từ từ ngưng tụ, một cổ nhàn nhạt sát cơ từ từ trở nên thuần túy lên, lưỡi đao mỗi một lần nhảy lên, đều sẽ khuấy động ra một cổ nồng nặc vô cùng bá đạo đao ý, tỏ khắp ở tử hỏa bên trong thế giới. Liền ngay cả phương xa quán chú linh đao rèn luyện bốn tôn thánh thú, đều cảm thấy một trận tâm linh thần dung. Thời gian 7 tháng, trôi này linh đao đao phôi đã cơ bản rèn luyện hoàn thành. Tạ Vân chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, bước đi này rèn luyện linh tài, đánh chế đao phôi, bản thân cũng không có khó khăn quá lớn, mà tỷ lệ thành công nhưng cũng không cao. Tựa hồ mỗi một cái trình tự, mỗi một điểm linh tài rèn luyện, cũng không đáng xưng là quá mức gian nan, chính là đầy đủ thời gian 7 tháng, vô số linh tài rèn luyện, trong lúc quyết không thể ra một kia một hào vấn đề, đặc biệt là theo linh tài càng ngày càng nhiều, lẫn nhau trộn lẫn dùng, càng là trọng bên trong trọng. Tạ Vân tiêu tốn thời gian mấy chục năm tìm tòi linh tài, hội tụ linh tài cơ hồ khả dĩ luyện chế 10 trôi thông thường cực phẩm linh binh, có thể tưởng tượng được, rèn luyện gian nan. Linh tài càng nhiều, lẫn nhau dung hợp liền càng gian nan. Muốn luyện chế ra một thanh đứng đầu cực phẩm linh binh, những này cực phẩm linh tài quyết không là đơn giản hỗn hợp, mà là trải qua giao hòa, từ từ lột xác, thăng hoa, diễn biến thành một loại tuyệt nhiên bất đồng khí chất. Sự phong độ này, muốn cùng Tạ Vân tâm linh ý chí, linh hồn chân nguyên, công pháp võ kỹ, phong cách chiến đấu, từng cái phù hợp, mới xem như là một thanh chân chính thích hợp Tạ Vân cực phẩm linh đao. Thủ đoạn khinh ép, một đoàn phá pháp hỏa tản mát ra, chậm rãi đem đao phôi thôn phệ. Ở tinh khiết hỏa diễm nơi sâu xa, đao phôi huyền lập, xoay chậm chậm, từng tia một sắc bén vô cùng sức mạnh, từ từ ngưng tụ. Sau một khắc, xuyên thấu qua phá pháp hỏa, kim, mộc, nước, thổ bốn loại viên mãn cực huyền ảo, dần dần bắt đầu thẩm thấu. Tạ Vân ngũ hành kiêm tu, tự nhiên không thể nào chỉ luyện chế một thanh hỏa thuộc tính cực phẩm linh đao, cần ngũ hành gồm cả, mới có thể chân chính thể hiện ra Tạ Vân nghịch ngũ hành viên mãn thể mạnh mẽ sức chiến đấu. Mà trong khi đó, Tạ Vân tay trái nhẹ phẩy, một đoàn nồng nặc tinh huyết đột nhiên xuất hiện ở hỏa trong đỉnh. Thâm trầm sắc ý, nồng nặc hủy diệt ý, ngọn lửa cuồng bạo huyền ảo, theo phá pháp hỏa phong ấn mở ra, điên cuồng khuấy động. Đây là liệt hỏa thượng tiên bản mệnh tinh huyết, ở tiếp xúc được hỏa diễm sát na, tức khắc khuấy động ra gần như sức mạnh vô địch, phá pháp hỏa lâu dài rèn luyện, đã đem trong đó tạp chất hoàn toàn tiêu diệt, mà hủy diệt cùng giết chóc hỏa diễm chân ý, cũng là càng nồng đậm lên. Lúc này đột nhiên tiến vào hỏa đỉnh, tức khắc bắt đầu gầm hét lên, liền ngay cả liệt diễm bên trong đạo phôi, cũng bắt đầu hơi rung động. Tạ Vân năm ngón tay như vòng, vô số linh thú tinh huyết không ngừng vung vãi, những linh thú này tinh huyết đều là Tạ Vân trước tiên chuẩn bị trước, dùng để tăng cường linh đao uy lực cùng hung tính. Ở không có được liệt hỏa thượng tiên bản mệnh tinh huyết trước, những này âm dương cảnh đỉnh phong linh thú tinh huyết, chính là luyện chế trôi này linh đao chô mấu chốt, nhưng là bây giờ, cùng liệt hỏa thượng tiên bản mệnh tinh huyết so với, những này âm dương cảnh đỉnh phong linh thú tinh huyết, cũng là thua kém nhiều lắm. Chỉ có điều Tạ Vân tính cách vốn là đã tốt muốn tốt hơn. Những linh thú này tinh huyết tuy rằng phẩm chất kém xa huyền nguyên cảnh trung kỳ liệt hỏa thượng tiên, mà làm phụ trợ, cũng là thừa sức. Chân chính mở lò trước, Tạ Vân đầy đủ hao tốn 3 tháng khổ sở suy nghĩ, nhiều lần thử nghiệm, mới xác định một cái ý nghĩ. Đem những linh thú này tinh huyết từng cái rèn luyện, đề luyện ra trong đó sát lục hủy diệt tinh hoa, toàn bộ hòa vào liệt hỏa thượng tiên bản mệnh tinh huyết bên trong. Cực phẩm linh đao, vốn là bá đạo giết chóc, hủy thiên diệt địa thần binh. Ngũ hành phá pháp chân kinh càng là phá diệt vạn pháp, quét ngang biển sao vô thượng công pháp, linh đao khí tức hủy diệt càng dày đặc, khí tức sát phạt càng bạo ngược, linh đao sức mạnh cũng là càng mạnh, đối với Tạ Vân sức chiến đấu bổ trợ tự nhiên sẽ càng lớn. So với rèn luyện linh tài, cái này rèn luyện tinh huyết, rõ ràng phải gian nan rất nhiều. Đầy đủ thời gian một năm, 36 chủng âm dương cảnh đỉnh phong linh thú bản mệnh tinh huyết, rốt cục toàn bộ dung nhập vào liệt hỏa thượng tiên tinh huyết bên trong. Lúc này nguyên bản kia một đoàn rừng rực như lửa, chân bóng như ngọc tinh huyết, đã kinh biến đến mức thâm trầm như mực, dữ tợn như quỷ, một cổ nồng nặc vô cùng sát ý không ngừng nhảy lên, liền Tạ Vân đều cảm thấy từng tia một hãi hùng khiếp vía. Loại sức mạnh này, cơ hồ vô hạn đến gần huyền nguyên cảnh hậu kỳ, hoàn toàn không phải lúc trước huyền nguyên cảnh trung kỳ bản mệnh tinh huyết có thể so sánh được. Loại này dung luyện tinh huyết thủ đoạn, toàn bộ âm dương trong tinh vực, cũng không còn thứ hai sinh linh có thể làm được. Thậm chí mênh mông ngân hà biển sao, đều hiếm người có thể làm được. Cái này không chỉ là Tạ Vân linh hồn phẩm chất cực cao, chân nguyên phẩm chất cực cao, luyện khí trình độ cực cao, là trọng yếu hơn là Tạ Vân Tinh tu thú vương thiên công, người mang 4 loại thánh thú huyết thống, một khi gặp phải vô pháp áp chế tinh huyết, lợi dụng thánh thú tinh huyết áp chế một cách cưỡng ép. Thánh thú tinh huyết không chỉ ẩn chứa sức mạnh khổng lồ, là trọng yếu hơn là có cường đại uy thế, khả dĩ trực tiếp theo bản nguyên trên ngăn chặn linh thú tinh huyết sôi trào cùng hỗn loạn. Chương 1672, không nên xuất hiện trường đao. Thời gian 1 năm, 36 chủng linh thú tinh huyết toàn bộ sáp nhập vào liệt hỏa thượng tiên bản mệnh tinh huyết bên trong. Cái này một đoàn tinh huyết bên trong tích chứa lực hủy diệt, đã đạt đến một loại không thể gọi tên vô địch cảnh giới. Loại sức mạnh này, cơ hồ khả dĩ yên diệt tất cả huyền nguyên cảnh sơ kỳ tu giả, thậm chí là huyền nguyên cảnh trung kỳ tu giả, đều sẽ cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Tinh huyết bên trong tích chứa lực hủy diệt, đã vô hạn tiếp cận với huyền nguyên cảnh hậu kỳ, lấy hủy diệt chân ý vi dẫn. Những này tinh huyết dung hợp hết, dĩ nhiên sinh ra một tia Tạ Vân lúc trước đều không nghĩ tới biến chất. Hít sâu một hơi, Tạ Vân hai tay kết ấn, phá pháp hỏa bao gồm đao phôi từ từ bay về phía tinh huyết. Hơi thở của sự hủy diệt từ từ tản mát ra, lượn lờ ở lưỡi đao chu vi, bóng ánh mà cứng cỏi trường đao, dĩ nhiên phát sinh từng tia một run rẩy khét đê. Không được, cái này lực hủy diệt phẩm chất quá cao. Trôi này trường đao mặc dù nhưng đã sử dụng toàn bộ âm dương tinh vực đứng đầu nhất linh tài, mà như trước không thể chịu đựng. Nếu là mạnh mẽ dung hợp, sợ rằng đao phong bản nguyên sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng, tuy rằng sức chiến đấu lại khá là mạnh mẽ, mà trình độ bền bỉ cũng là lại đại chịu ảnh hưởng. Tạ Vân hai hàng lông mày hơi nhíu lên, năm ngón tay phát lực, lưỡi đao lơ lửng ở trong ngọn lửa, chậm rãi nhận lấy lực hủy diệt thấm vào. Trôi này trường đao sử dụng linh tài. Chỉ 3/2 là cực phẩm linh tài, còn lại đều là thượng phẩm linh tài. Đây cũng không phải Tạ Vân linh thạch không đủ, hoặc là không có toàn lực đi tìm kiếm, mà là âm dương tinh vực tài nguyên thiếu thốn, cực phẩm linh tài từ lâu không còn nữa năm đó. Tuy rằng đi qua Tạ Vân nhiều lần rèn luyện, phẩm chất không kém chút nào tại đứng đầu cực phẩm linh binh, mà đối mặt như thế phẩm chất hủy diệt tinh huyết, cũng là thoáng có mấy phần nỏ mạnh hết đà. Lực hủy diệt không ngừng thấm vào lưỡi đao. Một tia kinh khủng đao ý từ từ ở trường đao trên ngưng tụ. Chỉ là theo lực hủy diệt không ngừng hội tụ, đao phong run rẩy cũng là càng rõ ràng lên, một tia như có như không đau đớn cảm giác, thậm chí mơ hồ theo lưới đao bên trong truyền đến. Lúc này trường đao vẫn không có sinh ra linh tính, càng không có dung hợp đao hồn, đương nhiên sẽ không có chân chính nhận biết, cũng không thể nào sản sinh chân chính ý nghĩa trên đau đớn. Sinh ra Tạ Vân là trường đao luyện chế người. Linh hồn thời khắc cùng trường đao liên kết, nhưng có thể cảm nhận được đao phôi kia một tia rõ ràng chống đối cùng hoảng hốt. Rất hiển nhiên, như tiếp tục dung hợp xuống phía dưới, mặc dù Tạ Vân lấy thủ đoạn thông thiên mạnh mẽ luyện hóa, trôi này trường đao cũng không thể nào phối hợp lâu dài Tạ Vân chiến đấu. Lực hủy diệt vẫn ở chỗ cũ thấm vào lưỡi đao, Tạ Vân ánh mắt lấp lóe, cũng là đột nhiên thông suốt. Bích ngưng, giúp ta một tay lực. Tạ Vân khẽ quát một tiếng. Cổ tay trái đột nhiên nứt ra một đạo tế tế khe hở, một mảnh màu xanh biếc tinh huyết dâng trào ra, chiếu vào lưỡi đao trên. Cùng lúc đó, một mực xa xa quan sát Bích Ngưng thân thể chấn động, miệng rồng khẽ nhếch, một đạo như mũi tên máu vậy thánh thú tinh huyết điên cuồng, dường như mũi tên vậy đâm vào hủy diệt tinh huyết trên. Sau một khắc, màu xanh đậm thiên thanh ngọc long tinh huyết khuấy động ra một cổ nồng nặc hơi thở sự sống, cái này một tia hơi thở sự sống là như vậy nồng nặc, như vậy linh động. Cao quý như vậy, một chốc, mặc dù là hội tụ 36 chủng hàng đầu âm dương cảnh linh thú cùng liệt hỏa thượng tiên hủy diệt tinh huyết, khí tức đều trở nên nhu hòa. Bích Ngưng tìm hiểu sinh mệnh huyền ảo, đối với tinh huyết trưởng khống càng mạnh mẽ, cái này một tia thiên thanh ngọc long tinh huyết, đã đuổi sát tổ tiên, có từng tia một chân chính thánh thú thần vận. Tinh huyết rội, hủy diệt tinh huyết trong nháy mắt nhu hòa rất nhiều, tiếp theo một lúc, Tạ Vân hai tay giấu tay biến hóa. Lưỡi đao đột nhiên đâm vào tinh huyết bên trong. Trong lúc nhất thời, lưỡi đao dường như một con đói bụng cự thú, điên cuồng cắn nuốt tinh huyết, lực hủy diệt cùng thiên thanh ngọc long hơi thở sự sống đồng thời rót vào đến lưỡi đao bên trong, mạnh mẽ vô cùng sức mạnh toàn bộ hóa thành sắc bén vô cùng đao ý, hư không khuấy động. Thiên thanh ngọc long huyết mạch ẩn chứa sinh mệnh huyền ảo, không ngừng áp chế cùng trung hòa hủy diệt tinh huyết bên trong lực hủy diệt. Mà trong khi đó, thiên thanh ngọc long huyết mạch bên trong một hành lực cũng là không ngừng làm dịu hủy diệt tinh huyết bên trong hành hỏa sức mạnh. Ngũ hành mộc sinh hỏa, trong lúc nhất thời, nguyên bản vốn nhờ vì liệt hỏa thượng tiên tinh huyết làm trụ cột, dẫn đến lực hủy diệt thuộc tính thiên hướng tại hành hỏa, lúc này càng là hoàn toàn hướng về hành hỏa đại đạo trên chết, chậm rãi chạy xuôi hủy diệt tinh huyết cơ hồ hóa thành một đoàn rừng rực vô cùng dung nham, đem sáng như tuyết lưới đao nhuộm thành trước mục đích màu đỏ thẫm. Hành hỏa lực. Như thế cũng tốt, phá pháp hỏa vốn là ta công kích cường đại nhất thủ đoạn, đợi được ta tìm hiểu cái khác bốn loại thuộc tính phá pháp lực, không ngại lại từ đầu rèn luyện một thanh trường đao. Mê ngông ngân hà biển sao, cực phẩm linh tài chắc chắn sẽ không giống âm dương tinh vực như thế thiếu thốn, đến thời điểm lại luyện chế cực phẩm linh binh, nghĩ đến muốn dễ dàng rất nhiều. Tạ Vân tâm linh vô cùng kiên định, chỉ là nháy mắt, lập tức cấp tốc làm ra quyết đoán, không ngừng dẫn dắt thiên thanh ngọc long tinh huyết, thăng hoa bốc cháy đi lực. Tiến vào ngân hà biển sao, là Tạ Vân từ lâu kế hoạch tốt sự tình, đến lúc này, đã chân chính khả di đăng lên nhật báo. Âm dương tinh vực đại kiếp nạn, theo liệt hỏa thượng tiên bị Tạ Vân chém giết, đã từ từ kết thúc, bước kế tiếp, liền là hoàn toàn chữa trị tinh vực vết rách, tiếp đó qua lại tinh vực vết ngăn, tiến vào ngân hà biển sao. Sư tôn thiên nguyên tán nhân di mệnh, Tạ Vân thời khắc không dám quên, đồng thời công pháp phía sau truyền thừa, cũng làm cho Tạ Vân nhất định phải mau chóng tìm tới thiên nguyên tán nhân ở lại ngân hà biển sao bên trong bảo tàng. Tinh huyết cùng lưới đao cấp tốc dung hợp, huyền diệu khí tức từ từ khuấy động ra, Tạ Vân trong mắt bên trong tinh quang cũng là càng nồng nặc cường thịnh lên. Đại khái sau 3 tháng, Tạ Vân đột nhiên thanh quát một tiếng, song đồng lượng đạo tinh quang đột nhiên xuất ra, soi sáng ở lưới đao trên. Sau một khắc, một cổ xé rách vậy đau nhức đột nhiên theo bản nguyên linh hồn nơi sâu xa nổi lên, cùng lúc đó, một cổ nồng nặc cảm giác suy yếu, không ngừng tản mắt ra. Tạ Vân chỉ cảm thấy một tia bản nguyên linh hồn kể cả vô cùng tinh huyết liên lụy sinh mệnh bổn nguyên, dường như sông lớn vậy không ngừng hòa vào lưỡi đao bên trong, một cổ không thể gọi tên cảm giác thân thiết cùng cảm giác quen thuộc, từ từ ở Tạ Vân cùng lưỡi đao tạo dựng lên. Đây là một loại cực kỳ nguy hiểm phương pháp luyện chế, nhưng cùng lúc, cũng là một loại cực kỳ cao diệu phương pháp luyện chế. Trên thực tế, loại này phương pháp luyện chế, tuyệt đối không phải âm dương cảnh đỉnh phong tu giả khả dĩ sử dụng, đồng thời cũng không phải dùng để luyện chế cực phẩm linh binh thủ đoạn. Nghe đồn bên trong, ở cực phẩm linh binh trên, có vô thượng huyền binh, huyền hữu huyền, khả dĩ ngưng tụ khí linh, sử binh khí chân chính có linh tính. Chỉ có điều loại thủ đoạn này, ở huy hoàng rực rỡ thời đại viễn cổ, đều cực kỳ hiếm thấy. Chân chính ý nghĩa trên huyền binh, ở toàn bộ âm dương tinh vực lịch sử bên trong, cũng như hiếm như lá mùa thu. Hỗn độn luyện khí quyết bên trong cũng không luyện chế huyền binh thủ đoạn, chỉ là tình cờ đề cập tới cực nhỏ, Tạ Vân nhiều lần thôi diễn, mới quyết định mạo hiểm thử một lần. Lấy bản mệnh hồn phách cùng bản mệnh tinh huyết hỗn hợp sinh mệnh bổn nguyên, luyện chế binh khí, mặc dù là trong huyền binh, đều có thể nói tuyệt phẩm. Thế này luyện chế binh khí, khả dĩ cùng người sử dụng chân chính đạt đến hòa hợp không kẽ hở, bùng nổ ra nhất là lực chiến đấu mạnh mẽ, chỉ có điều trong lúc nguy hiểm cùng độ khó luyện chế, cũng phải lớn hơn đến quá nhiều quá nhiều. Hơn nữa đối với công pháp, võ kỹ, tâm linh, ý chí, chân nguyên, linh hồn, mỗi một cọc mỗi một hạng đều có cực cao yêu cầu, Tạ Vân trên thực tế căn bản không đạt tới yêu cầu như thế, trôi này binh khí. Đương nhiên cũng xa còn lâu mới có thể chân chính ý nghĩa trên huyền binh đánh đồng với nhau. Xé rách cảm giác vẫn ở chỗ cũ tăng lên, đầy đủ rằng có 12 canh giờ, Tạ Vân đột nhiên cảm thấy bản nguyên linh hồn sâu sắc chấn động, một mảnh đao ảnh đột nhiên hiện lên ở biển linh hồn bên trong. Thân đao dài 3 xích, 4 chỉ rộng, toàn thân lập lòe nhàn nhạt xích quang, ở cạnh chuôi đao chỗ, một cái thần dị huyền diệu long văn lặng yên hiện lên, dường như cửu thiên chân long, thần uy khó lường. Sau một khắc, hỏa diễm trong lò trường đao đột nhiên nhảy lên, trực tiếp rơi vào Tạ Vân trong lòng bàn tay. Một chốc, nhân đao hợp nhất khoái ý cùng sát phạt thiên hạ kích động đồng thời dâng lên, trường đao đột nhiên chém ngang, thông thiên triệt địa đao tiếng hót vang vọng tử hỏa thế giới, cơ hồ liền chấn thủ thiên địa thông nguyên thần mục, đều theo chập chờn múa lên. Chương 1673, sơ gặp gỡ. Trường đao nằm ngang ở trên đầu gối, Tạ Vân ngồi khoanh chân, không ngừng phun ra nuốt vào chân nguyên. Mỗi một lần chân nguyên thổ nạp, liền có thể nhìn thấy từng tia một khí tức như có như không, theo lưới đao trên bước lên, theo hô hấp tiến vào Tạ Vân trong cơ thể, chợt phun ra chân nguyên, lại một lần dung nhập vào lưới đao bên trong. Đây là hỗn độn luyện khí quyết bên trong ghi chép luyện khí bí thuật, khả dĩ rất lớn địa tăng cao binh khí cùng người sử dụng độ khớp. Đối với cao giai tu giả tới nói, binh khí không chỉ là công cụ chiến đấu, càng là chiến đấu đồng bọn. Cái này cũng là vì sao chân chính ý nghĩa trên cao giai linh binh vì sao như thế khó có thể tìm kiếm. Chân chính cường giả, đều hy vọng linh binh chân chính thích hợp bản thân, linh hồn bộ dạng khế, huyết thống liên kết. Ở tình huống như vậy, mặc dù là giết người đoạt bảo, chiếm cứ những tu giả khác cao giai linh binh, cũng chỉ có thể làm một lúc dùng, xét đến cùng, vẫn là cần luyện chế chuyên thuộc về mình cao giai linh binh. Mà Tạ Vân lúc này luyện chế linh đao, dung luyện bản mệnh tinh huyết cùng bản mệnh hồn phách, thậm chí không có dung hợp thú hồn, nắm trong tay, cơ hồ là thân thể kéo dài giống như vậy, hoàn mỹ không một tì vết. Trường đao sau cùng rèn luyện, có lẽ còn cần thời gian mấy năm, khoảng thời gian này, vừa vặn có thể khôi phục bị xé rách linh hồn. Tạ Vân chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, đáy mắt nổi lên một vẻ rõ ràng mừng rỡ sắc. Đến lúc này, trường đao luyện chế đã cơ bản hoàn thành, tuy rằng đến tiếp sau công tác kéo dài thời gian không hề ngắn, mà đã căn bản không có nguy hiểm. Miễn là làm từng bước, không nhanh không chậm dung luyện, liền có thể không ngừng tăng lên cùng tự thân độ khớp, để trường đao ở trong chiến đấu bùng nổ ra càng thêm lực chiến đấu mạnh mẽ. So với mà nói, khoảng thời gian này, đối với Tạ Vân tới nói là trọng yếu hơn cũng là khôi phục bị xé rách linh hồn. Linh binh cần thú hồn để thăng linh tính, Tạ Vân mạnh mẽ xé rách một phần hồn phách, tuy rằng không đến nỗi ảnh hưởng đến Tạ Vân tu hành đường, thế nhưng là cần phải nhanh một chút khôi phục, nếu là kéo dài lâu ngày, lại nghị chữa trị, độ khó thì sẽ gấp mấy lần tăng vọt, đến thời điểm tiêu hao thời gian, tinh lực, thậm chí linh dược cao cấp, đều cũng không phải một con số nhỏ. Xé rách linh hồn, sinh ra phân hồn, ở trong điển tịch, chỉ đạt đến huyền nguyên cảnh cao nhất, mới có thể bắt đầu thử nghiệm. Tạ Vân lúc này chỉ âm dương cảnh đỉnh phong, cự ly huyền nguyên cảnh đỉnh phong còn có 3 tầng cảnh giới, cách nhau cực xa, vì lẽ đó có khả năng thành công. Điểm trọng yếu nhất ở chỗ Tạ Vân đã sớm đem linh hồn tăng lên tới linh giai đại viên mãn, thêm thông qua rèn hồn thuật 3 lần rèn hồn, thuần túy linh hồn phẩm chất cùng lực lượng linh hồn. Cơ hồ không kém hơn đứng đầu nhất huyền nguyên cảnh đỉnh phong tu giả, là lấy tuy rằng bởi vì cảnh giới không đủ, khó có thể thuận lợi sản sinh phân hồn. Mà mạnh mẽ xé rách, cũng sẽ không chân chính sản sinh nguy hiểm to lớn. Một nguyên nhân khác, nhưng là thiên thanh ngọc long huyết mạch tích chứa nồng nặc hơi thở sự sống, khả dĩ thời khắc bảo vệ Tạ Vân sinh mệnh bổn nguyên. Tại thiên thanh ngọc long huyết mạch bảo vệ dưới, chỉ cần không phải trong nháy mắt bỏ mình hồn diệt, cơ hồ đều có thể khôi phục như lúc ban đầu. Lấy này làm phụ trợ, độ nguy hiểm rất là hạ thấp. Quy Nguyên Tinh. Nhạc Minh Phi mang theo 20 minh nhãn tộc nhân, cùng với Duất Tuyết, Mộ Thiên Lạc, rốt cục đi tới Quy Nguyên Tinh. Cái này 20 người bên trong, có 10 tôn kim thân tu giả, cảnh giới người cao nhất cũng bất quá là Hoánh Ngọc cảnh hậu kỳ, đại thể đều là phí huyết cảnh, còn 10 tôn võ giả, thì đều là cự ly viên mãn cảnh vẫn còn kém một đường người trẻ tuổi. Đạp phong cảnh tu giả. Dù cho thiên phú cao đến đâu, địa vị lại cao quý, cũng cần vì minh nhãn nhất tộc chiến đấu. Một tôn đạp phong cảnh tu giả, đặc biệt là thiên tài hơn người đạp phong cảnh tu giả, tuyệt đối là một cổ sức mạnh khổng lồ, không thể dễ dàng buông tha. Hơn nữa đến đạp phong cảnh cảnh giới này, thuần túy bế quan khổ tu, ý nghĩa đã không lớn, nhất định phải đi khắp tinh vực, không ngừng chiến đấu, mới có thể có được linh quang diệu nộ. So với mà nói, với ngọc cảnh, hoặc là càng thấp hơn cảnh giới tu giả, thậm chí chưa thành tiểu kim thân võ giả, lâu dài bế quan khổ tu, hiệu quả như trước không sai. Là lấy lần này minh nhãn nhất tộc thiên chọn vạn chọn, tuyển ra tiềm lực hạt giống, bảo đảm minh nhãn nhất tộc không đến nỗi ở đại loạn bên trong diệt hy vọng, cảnh giới cũng không tính là cao, tuổi tác cũng không có cố ý lựa chọn tuổi trẻ tộc nhân. Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, phục hưng chủng tộc, ngoại trừ thực lực ngoại, là tối trọng yếu nhưng thật ra là đối với chủng tộc trung thành. Quá trẻ, không có trải qua quá nhiều chuyện, khó có thể đối với minh nhãn nhất tộc sản sinh thám thiết quy trúc cảm, một khi gặp phải đại sự, liền có thể từ bỏ minh nhãn nhất tộc lợi ích. Chủng tộc cũng không có vì bọn họ trả giá quá nhiều, lẫn nhau cũng không có chân chính khắc sâu liên hệ cùng cảm tình, đương nhiên sẽ không chân chính vì chủng tộc dục huyết phân chiến, liều lĩnh. Lâm Phu Nhân, tại hạ minh nhãn tộc Nhạc Minh Phi, Mông công tử ban ân, đưa 20 tên con em tại Quy Nguyên Tinh tu hành. Nhạc Minh Phi túi người hành lễ, phía sau 20 người đồng thời hành lễ, ngữ khí biểu tình kính cẩn cực. Cái này thi lễ đến không hoàn toàn là khách khí, Tạ Vân cùng Đường Lâm Nhi đại danh, từ lâu vang vọng tinh vực. Tạ Vân đột nhiên xuất hiện, hiện tại trong tinh vực thịnh truyền đã đem Liệt Hỏa Thượng Tiên chém giết, ở Liệt Hỏa Thiên Tông không phản ứng chút nào, Liệt Hỏa Thượng Tiên chậm chạp chưa từng lộ diện dưới tình huống. Tin tức này đã bị cơ hồ toàn bộ tinh vực nhận định là thật. lấy âm dương cảnh chém giết huyền nguyên cảnh, hơn nữa còn là mới vừa chém giết mặt khác ba vị huyền nguyên cảnh lao tổ, lên cấp huyền nguyên cảnh trung kỳ liệt hỏa thượng tiên, như vậy chiến tích, quả thực để bọn tiểu bối này tu giả sùng bái đến phát rồ, có khả năng tiến vào quy nguyên tinh tu hành, ngoại trừ an toàn ngoại, càng là vô thượng vinh quang. Cho tới đường Lâm Nhi, nguyên bản tất cả mọi người coi là chỉ là tùy tùng Tạ Vân bắt nguồn từ bé nhỏ vị hôn thê mà thôi, lại không nghĩ rằng quy nguyên tinh một trận chiến, chu thiên tinh thần đại trận áp chế âm dương cảnh hậu kỳ vô pháp hoàn thủ, cơ hồ nhất cử đăng lâm âm dương tinh vực đứng đầu nhất trận pháp mọi người hàng ngũ. Lúc này gặp lại phát hiện khuôn mặt như ngọc, mặt mày như tranh vẽ, cảnh giới dĩ nhiên chỉ long cốt cảnh đỉnh phong mà thôi. Đối với đường Lâm Nhi tới nói, cảnh giới càng thấp, càng khiến người ta cảm thấy ngơ ngác. Lấy âm dương cảnh bảy trận, áp chế âm dương cảnh tu giả, chẳng có gì lạ, mọi người chỉ cảm thấy chuyện đương nhiên, mà lấy long cốt cảnh tư, trận pháp trấn áp hư không, vô cùng tu giả không dám mạo hiểm phạm, mênh mông tinh vực trong đại kiếp, thủ đến một mảnh an bình tịnh thổ, trong đó gian nan, không nói cũng biết. Tham kiến phu nhân. Duẫn Tuyết cùng Mộ Thiên Lạc liêm nhẫm hành lễ, trong ánh mắt cũng là mơ hồ có một tia hiếu kỳ cùng khẩn trương. Bọn họ tuy rằng nhận thức Tạ Vân là ở mấy trăm năm trước, nhưng đa số thời gian đều ở đây Thanh Vân Tinh, vẫn chưa chân tránh cùng đường Lâm Nhi tiếp xúc, lúc này gặp gỡ, nhưng trong lòng thì tồn tại từng tia một hiếu kỳ. Tạ Vân lúc này đã đăng lâm tuyệt đỉnh, hùng bá tinh vực, trước sau chỉ hai cái vị hôn thê, đều là bước vào tu hành thế giới sơ kết bạn, cái này ở trong tinh vực, cực kỳ hiếm thấy. Đường Lâm Nhi mấy trăm năm qua, đặc biệt là gần nhất chấn thủ tinh vực, từ lâu dưỡng thành một cổ ung dung khí độ, mà Duẫn Tuyết cùng Mộ Thiên Lạc thi lễ, cũng là làm cho nàng một chốc hai gò má nổi lên đường đỏ, hơi có chút tay chân luống cuống, liền vội vàng đem hai người nâng dậy, liên thanh nói ra, Thiên Lạc tỷ tỷ, Tuyết Nhi muội muội, các ngươi đi theo Vân ca ca lâu ngày, tỷ muội chúng ta tương xứng là tốt rồi. Ngọc tỷ tỷ mấy ngày nay bế quan tu hành, một mực không hề trở về quy nguyên tinh, các ngươi đến chờ mấy ngày nữa mới có thể nhìn thấy. Mộ Thiên Lạc cùng Duẫn Tuyết trong lòng đồng thời hơi thở ra một cái, tuy rằng Tạ Vân đối với các nàng không sai, thậm chí có thể nói vô cùng tốt, chính là trên thực tế bất quá chỉ là cái thị nữ mà thôi. Nếu là đường Lâm Nhi vị này chủ mẫu không thích, ngày sau cơ hồ vô pháp tự lập, bất quá bây giờ xem ra, hiển nhiên là kỷ nhân ưu tiên. Một bên khác, Nhạc Minh Phi cũng là không người đem một chiếc không gian giới chỉ đưa tới, nói ra, đây là lúc trước công tử cùng bách tộc liên minh ba đại tông sư tiền đặt cược, 3 tỷ quyển điển tịch. Theo liệt hỏa thượng tiên bị công tử chém giết tin tức truyền ra, lượng đại tông sư không dám tiếp tục có chút lười biếng, cái này 3 tỷ quyển điển tịch, ngoại trừ mỗi cái chủng tộc liên quan đến sống còn bí pháp kỳ công, những công pháp khác điển tịch, thượng cổ truyền thừa, luyện đan luyện khí, kỳ văn dị sự, không phải trường hợp cá biệt, tổng số lượng cũng vượt qua 39 ước quyển, cự ly 4 tỷ bất quá phảng phất mà thôi. Chương 1674, chân khí vận. Liệt hỏa thiên tông, không nghĩ tới tứ đại bá chủ tông môn, trong đó ba diệt ở liệt hỏa thượng tiên quyền dưới, cuối cùng cũng là ở ta dưới đao diệt. Tạ Vân hư không huyền lập, mắt nhìn xuống xa xa liệt hỏa thiên tông, ánh mắt hơi nổi lên một vệ số mệnh vậy cân nhắc cùng phức tạp. Năm ngón tay hư nắm, một thanh màu đỏ thâm trường đao xuất hiện ở Tạ Vân trong lòng bàn tay. Dài 3 thước, 4 chỉ rộng, hoàn mỹ dáng thuôn lưới dao cùng tới gần chuôi đao chỗ long hình phù văn, khuấy động ra một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được khủng bố sát ý, chỉ là cái này một tia sát ý, trong vắt mà thuần túy, chỉ Tạ Vân có khả năng tại mọi thời khắc cảm thụ được. Những tu giả khác, mặc dù là liệt hỏa thượng tiên phục sinh, ở Tạ Vân không xúc động lưỡi đao lực tình huống dưới, đều không cảm giác được. Đây là cực phẩm linh binh rèn luyện đến cực hạn, tinh hoa nội liễm, sinh ra huyền hữu huyền sâu xa thăm thẳm biến hóa. Mắt nhìn xuống liệt hỏa thiên tông sân môn, khắp nơi đều vẫn là một bộ tươi tốt dáng dấp. Mấy năm, liệt hỏa thượng tiên bỏ mình hồn diệt, Tạ Vân bế quan luyện chế cực phẩm linh đao, bạt vô âm tín, rất nhiều tu giả tuy rằng không tin Tạ Vân đã chết, nhưng đồng dạng không cho là Tạ Vân khả dĩ đang cùng liệt hỏa thượng tiên trong chiến đấu toàn thân trở ra. Ra liệt hôn, trong thiên địa này cuối cùng một tôn huyền nguyên cảnh tu giả, từ lên cấp sau, chưa bao giờ xuất hiện ở mọi người trước, trong lúc nhất thời tinh vực đại loạn, đại chiến nổi lên bốn phía. Là trọng yếu hơn là, ở mấy năm qua bên trong, dĩ nhiên liên tiếp ra đời 20 mấy tôn âm dương cảnh đỉnh phong đại viên mãn tu giả. Rất nhiều khốn đốn ở bình cảnh mấy trăm năm lâu năm âm dương cảnh hậu kỳ tu giả, đều ở đây mấy năm, nước chảy thành sông vậy lên cấp. Huyền nguyên cảnh tu giả không ra, âm dương cảnh đỉnh phong đại viên mãn tu giả lượng lớn sinh ra, toàn bộ tinh vực đại chiến khốc liệt cực, bạch cốt doanh dã, máu chảy thành sông căn bản không đầy đủ hình dung đại chiến khốc liệt vạn nhất. Kim thân tu giả cơ hồ mỗi 10 tôn thì sẽ có 7, 8 tôn bỏ mình hồn diệt, cấp thấp sinh linh càng là đếm bằng ước vạn tính diệt đang đại chiến bên trong, ngoại trừ cửu đại tinh thần cùng thái âm chiến trường, thái dương chiến trường ngoại, mỗi một viên tinh thần đều có diệt nguy hiểm. Bây giờ tinh vực đại chiến, đã không còn là từng cái sinh linh, từng vị tu giả, thậm chí không còn là từng cái tông môn thế lực chiến đấu, mà là từng cái tinh thần diệt. Tinh vực bản nguyên ý chí biến hóa, để huyền nguyên cảnh cực hạn bình cảnh càng thêm vững chắc, tình cảnh này dưới, hoàn toàn không thể nào lại có thêm tu giả lên cấp huyền nguyên cảnh, chỉ có điều chẳng biết vì sao, đối với âm dương cảnh hậu kỳ tu giả áp chế cũng là nhỏ bé không đáng kể, lên cấp âm dương cảnh đỉnh phong đại viên mãn, độ khó cơ hồ chỉ vốn là 1%, những lao gia hỏa kia dĩ nhiên mỗi một người đều thuận lợi lên cấp. Tạ Vân ánh mắt lấp lóe, không ngừng thôi thúc lực lượng linh hồn, cảm thụ được trong hư không tinh vực bản nguyên ý chí. Chính là rất nhanh, Tạ Vân lập tức phát hiện, tinh vực bản nguyên ý chí khí tức cực kỳ không ổn định, nhất thời mạnh mẽ vô cùng, nhất thời suy yếu vô cùng, ngàn vạn tia, hỗn tạp không thể tả. Áp chế chúng sinh bình cảnh sức mạnh càng là mơ ảo mà quỷ dị, trong hư không vách ngăn dường như nằm dày đặc mạng nhện vậy vết rách, có thể một mực cứng cỏi tới cực điểm. Mặc dù lấy Tạ Vân sức mạnh, trong lúc nhất thời đều cảm giác hoàn toàn không có cách nào đột phá. Tinh vực bản nguyên ý chí sức mạnh, phân tán nhưng cứng cỏi, giống như một tòa thiên nhiên pháp trận phòng ngự, thực sự là xảo đoạt thiên công. Tạ Vân trong lòng thầm khen một tiếng, lập tức thu hồi tâm thần, đầu ngón tay chậm rãi phất qua lưới đao, một đạo trong vắt đao ý, từ từ tản mắt ra. Một tiếng vang ầm ầm, trong hư không đột nhiên dâng lên tối đen như mực hỏa diễm. Hỏa diễm ngoại vi là từng cái dữ tợn rít gào gương mặt, dường như cửu u ác quỷ, nhận hết giàn vạt, không được giải thoát. Ngọn lửa này sức mạnh, cùng vạn hỏa bản nguyên tồn tại một hai phần tương tự, nhưng hoàn toàn không có vạn hỏa bản nguyên quang minh chính đại, hạo nhiên hùng hồn, ngược lại là kích động khốc liệt mà quyết nhiên khí tức sát phạt. Hỏa diễm sôi trào, một bóng người chậm rãi hiện lên, dĩ nhiên chính là Liệt Hỏa Thiên Tông chủ, âm dương tinh vực cuối cùng một tôn huyền nguyên cảnh tu giả. Liệt Khôn. Liệt Khôn cầm trong tay trường kiếm, mặt như chấm nước, yên tĩnh ngắm nhìn Tạ Vân, cách chốc lát, mới chậm rãi nói, xem ra ngươi đã luyện xong rồi. Tạ Vân trường đao một lập, nói ra, trôi này đao gọi là ngũ hành long đao, lấy liệt hỏa thượng tiên bản mệnh tinh huyết là tối loại sau linh tài, là lấy trường đao thuộc tính thiên hướng tại hỏa diễm cùng hủy diệt. Luyện chế ngũ hành long đao, vừa là luyện khí, cũng là luyện tâm, Liệt Khôn, người, ta. Liệt Hỏa Thượng Tiên ba người, tại đây âm dương tinh vực sâu xa thăm thẳm vận mạng quấn quýt dưới, nhất định chỉ có một người có thể sống đến cuối cùng, thoạt nhìn người này không thể nào là ngươi. Liệt Khôn nghe vậy, đáy mắt cũng là không có một chút nào hoảng hốt, ngược lại là dâng lên một vẻ rừng rực vô cùng hưng phấn cùng chờ mong cảm giác. Hai mắt lấp lánh, nhìn phía Tạ Vân trong ánh mắt, cơ hồ phải đem hư không nhen lửa, ngươi có khả năng chém giết huyền nguyên cảnh trung kỳ Liệt Hỏa Thượng Tiên, lại trải qua 10 năm khổ tu. Các loại kỳ công diệu pháp, công pháp võ kỹ, tất cả đều thông hiểu đạo lý. Nhìn qua ta xác thực không bằng ngươi rất nhiều, chỉ có điều ta Liệt Khôn từ xuất đạo tới nay, ngang dọc vô địch, chưa nếm một lần thất bại, tích trữ đại thế đầy đủ hủy thiên diệt địa, khuấy lên ngân hà. Nếu nói là trong thiên địa chỉ có một người tin tưởng ta có thể đưa ngươi chém giết, đó chính là chính ta. Ở Liệt Khôn trong ánh mắt, tâm linh ý chí vô thượng quang huy, xuyên qua ngân hà. Vô tận sinh linh đều soi sáng ở tia sáng này dưới. Liệt Khôn, cái này Tạ Vân trước, bị tứ đại vô thượng huyền nguyên cảnh lao tổ cộng đồng xem trọng số mệnh, rốt cục khuấy động ra không gì địch nổi sắc bén bá đạo. Tạ Vân nhìn thẳng Liệt Khôn song đồng, bốn mắt nhìn nhau, trong hư không tiếng nổ tung không dứt bên hai, toàn bộ hư không tảng lớn biến ảo thành hư vô. Bốn đạo tinh quang giống như trời cao liệt nhật, biển rộng cuồn phong, không ngừng oanh kích, va chạm, so bén nhọn nhất. Bá đạo nhất, tối phóng đạo ánh đao ánh kiếm đều có càng hơn gấp 10 lần, trong lúc nhất thời, trong thiên địa vốn là hỗn tạp xốc xếp số mệnh lực, càng là hỗn độn không thể tả. Đầy đủ cách chốc lát, hai người mới từ từ thu hồi ánh mắt. Ở trên mặt của hai người, đồng thời dâng lên một vệt đan sen kiêng kỵ cùng tỉnh ngộ vẻ mặt. Thì ra là như vậy. Ta cũng hiểu, cái này âm dương tinh vực trận chiến cuối cùng, quả nhiên hẳn là ở ngươi ta, Liệt Hỏa Thượng Tiên, bất quá là thúc đẩy trận chiến này đã đạp chân thôi. Liệt Khôn cùng Tạ Vân thanh âm gần như cùng lúc đó vang lên, chợt đồng thời trầm mặc xuống phía dưới. Sau một khắc, một thanh màu xanh nhạt lợi kiếm kích động cực phẩm linh kiếm vô thượng thần uy, từ từ ở Liệt Khôn trước mặt ngưng tụ, một cái nắm tại trên chuôi kiếm, Liệt Khôn khí tức đột nhiên phóng lên trời, giống như ngập trời sóng dữ, không ngừng dâng trào, mỗi một cái sát na đều ở tăng lên điên cuồng. Tạ Vân, ngươi vô thượng số mệnh, đến từ thiên ngoại, truyền thừa của ngươi, cơ may của ngươi, ngươi cơ duyên, ngươi tất cả, đều đến từ thiên ngoại, chỉ ta mới là cái này âm dương tinh vực chân chính số mệnh. Ngươi ta trận chiến này, quyết định hai người chúng ta sinh tử thành bại, không phải là vinh nhục, cũng đem quyết định âm dương tinh vực số mệnh thuộc về. Sau trận chiến này, thiên hạ vô cùng quyết tâm, mênh mông tinh vực là hướng đi vô thượng phồn vinh vẫn là quy về tịch diệt hạt bụi nhỏ, đều ở đây ngươi ta đào kiếm rơi xuống. Chương 1675, lòng ta tức thiên tâm. Vào giờ khắc này, đầu đuôi câu chuyện, sáng tỏ vào tâm. Liệt Khôn trong lòng không còn một tia một hào hoài nghi cùng mê hoặc, lúc trước bốn tôn huyền nguyên cảnh vô thượng lao tổ phán đoán, tịnh không bất kỳ sai lầm nào, cái này âm dương tinh vực số mệnh, vẫn luôn là hắn Liệt Khôn. Hắn tuân theo thiên địa khí vận mà sinh, vừa sinh ra liền trời xanh dị tượng, bước vào tu hành thế giới sau một đường tăng nhanh như gió, quét ngang vô địch, không ngừng vượt cấp khiêu chiến, không ngừng thăm dò tuyệt cảnh chỗ chết. Cũng là một đường gặp dư hóa lành, gặp nạn hiện tượng. Tạ Vân trưởng thành đường, nếu là tinh tế suy tính phân tích, kỳ thực cùng phổ thông ý nghĩa trên số mệnh rất không giống nhau. Tạ Vân một đường đi tới, gặp phải vô số đau khổ, trong đó không thiếu tuyệt cảnh chỗ chết, mỗi một lần vượt qua, đều không phải là dựa vào trong cõi u minh vận mệnh lực, mà là dựa vào cường tuyệt sức chiến đấu cùng cưng cõi vô cùng linh hồn ý chí, mạnh mẽ dựa vào trường đao trong tay giết ra một con đường máu. Còn chân chính số mệnh, sẽ gặp phải vô số không nói rõ được cũng không tả rõ được cơ duyên, nhìn như tuyệt cảnh, nhưng lại bởi vì từng cái khó mà giải thích vật khí, biến thành cơ duyên. Không sai, ngươi là phương này tinh vực số mệnh, mà ta, nhất định sẽ không bị phương này cằn cỗi tinh vực nhốt lại, tương lai của ta, ở vô cùng rộng lớn, sáng lạn vô cùng ngân hà biển sao. Ta cách cục, ta số mệnh, ta cơ duyên, không phải ngươi có khả năng lĩnh ngộ. Ngươi chỉ là một số mệnh thôi, mặc dù là âm dương tinh vực sức mạnh bản nguyên, đều che không được mắt của ta, mê không được trái tim của ta, không ngăn được ta một đao. Tạ Vân hai tay nắm chặt trường đao, nồng nặc đao ý chậm rãi khuấy động, đại thế đao chậm rãi vận chuyển. Vào giờ phút này, đại thế đao khí tức rõ ràng cùng lúc trước chiến đấu không giống. Lúc trước cùng âm dương cảnh hậu kỳ tu giả giao chiến lúc, đại thế đao mượn âm dương tinh vực thiên địa đại thế, mà lúc này, cũng là mơ hồ nhảy ra âm dương tinh vực vây nốt. Đã như thế, mặc dù tốt tựa như không nguyên nước, vô căn mục, không giống lúc trước dày nặng bao la. Mà tinh tế nhận thức, nhưng có thể cảm thấy đao này ý bên trong, cao như huyền cung, sâu như cửu u, nguồn sức mạnh này, đã mơ hồ siêu thoát rồi âm dương tinh vực vây nốt, vượt qua âm dương tinh vực cực hạn, đao ý đồng thời, thiên địa gào thét, đấu chuyển tinh di, một cổ không thể gọi tên áp lực che ngập bầu trời. Cũng là dù như thế nào vô pháp tới gần Tạ Vân. Liệt Khôn nhận thức Tạ Vân lưới đao trên ngưng tụ đại thế, sắc mặt nghiêm túc cực, hai tay cầm thật chặt trường kiếm màu xanh, một tia lóe lên xích quang dần dần leo lên mũi kiếm. Trôi này cực phẩm linh kiếm, chính là Liệt Khôn lấy bí pháp rèn đúc, cũng không phải là tiêu chuẩn ý nghĩa trên cực phẩm linh kiếm, nhưng lại có thể bùng nổ ra còn thắng cực phẩm linh kiếm uy lực. Liệt Hỏa Thiên Tông, thậm chí toàn bộ âm dương tinh vực, chỉ Tạ Vân khả dĩ luyện chế chân chính ý nghĩa trên cực phẩm linh khí, cái khác huyền nguyên cảnh lão tổ luyện chế cực phẩm linh khí, đều tự tồn tại kỳ môn bí pháp. Liệt Khôn trong tay chuôi này linh kiếm, chính là lên cấp đạp phong cảnh sau liền bắt đầu mưu tính, trước sau tìm kiếm mấy trăm năm vật liệu, lấy vô số một thuộc tính linh thú tinh huyết vì dẫn, cuối cùng mượn thiên địa đại kiếp nạn, số mệnh biến hóa, mới nhất cử học xong. Hỏa nguyên chân khí ngưng tụ màu đỏ thâm quang huy theo màu xanh mũi kiếm không ngừng kéo lên, từ từ tới gần mũi kiếm. Nồng nặc mà sắc bén kiếm ý từ từ trở nên thuần túy mà bạo ngược, Liệt Khôn sắc mặt cũng là dần dần biến hóa đến đỏ bừng, cơ hồ giống như đốt đỏ khối thép. Trôi này linh kiếm bản thể chính là một thuộc tính, ngũ hành một sinh hỏa, linh kiếm khí tức khả dĩ rất lớn điệu tăng cao Liệt Khôn hành hỏa chân nguyên, mà hành hỏa chân nguyên phản vệ, nhưng có thể đem linh kiếm triệt để yên diệt. Trong nháy mắt bùng nổ ra gần như vô cùng sức mạnh. Trong đó uy lực, thậm chí còn thắng cực phẩm linh kiếm tự bạo, một thanh này thiên truy bách luyện, hao tổn tâm cơ cực phẩm linh kiếm, liền chỉ một đòn lực. Đây là kiên quyết cực, không lưu chút nào đường lui một chiêu kiếm. Mũi kiếm chỉ, quyết chí tiến lên. Đây là kiếm tu ý chí, kiếm tu vinh quang, kiếm tu niềm tin, kiếm tu tôn nghiêm. Một chiêu kiếm ra, trời long đất lở, ngày rất tinh trầm, bỏ mình hồn diệt, không oán không hối hận. Tạ Vân, ta chỉ có một chiêu kiếm lực, chiêu kiếm này là ta dùng hết một đời lực tìm hiểu mà thành, hội tụ thiên địa đại thế, ngưng luyện thiên địa khí vận, đốt tinh huyết, tổn hại linh hồn, đốt số mệnh, thương ý chí, chiêu kiếm này, ngươi hẳn phải chết. Liệt Khôn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, không cần phải nhiều lời nữa, ánh kiếm run lên, đột nhiên bắt đầu hư không ngưng tụ. Nhặt kiếm khí màu xanh dần dần nhiễm phải một tầng nồng nặc màu đỏ thẫm như sữa, chậm rãi chảy xuôi, dường như thiên địa nhuốm máu, chòm sao gào thét. Tạ Vân cầm trong tay ngũ hành long đao, bất động không dung, khí tức trầm ổn mà dày nặng. Cái gọi là qua sông chưa tể, kích trong đó lưu, mà lúc này, Tạ Vân cũng là không nhúc nhích, căn bản không có nỗ lực đánh gây Liệt Khôn một kích này ý nghĩ, thậm chí không có đi quan tâm Liệt Khôn biến hóa, mà là hai mắt ngóng nhìn hư không, lực lượng linh hồn sâu sắc thu lại, chỉ để lại một tia đao ý tỏ khắp hư không, nhận thức thiên địa khí tức không ngừng biến hóa. Dần dần, một cổ không thể gọi tên số mệnh lực bắt đầu hội tụ. Màu xanh biếc linh kiếm đã hoàn toàn bị nhuộm thành màu đỏ thắm, từng tia một số mệnh lực từ từ hội tụ, ngưng tụ ở mũi kiếm mũi nhọn, hóa thành một điểm trong vắt cực tia sáng, tựa hồ là màu đỏ thẫm, tựa hồ là màu vàng óng, lại tựa hồ là thuần túy mà lạnh như băng màu trắng. Điểm này số mệnh lực càng lúc càng nồng nặc, càng lúc càng khổng lồ, càng lúc càng vĩ đại, bắt đầu chỉ là một tia kiếm gieo gào thét, rất nhanh biến thành thiên địa gào thét. Tinh vực bản nguyên lực không ngừng khuấy động, mơ ảo mà quỷ dị tinh vực bản nguyên ý chí, từ từ tụ tập, toàn bộ ngưng tụ ở trên mũi kiếm. Liệt Khôn trên mặt nổi lên một vẻ nghiêm nghị, vào giờ khắc này, hắn tựa hồ đã không còn là thông thường sinh linh, mà là tinh vực bản nguyên hóa thân, mũi kiếm nhẹ nhàng vừa nhấc, tinh vực bản nguyên đột nhiên bùng nổ ra một tiếng nổ vang. Trong chòm sao mênh ngông, mỗi một vị sinh linh đồng loạt cảm nhận được một tia bắt nguồn từ sâu trong linh hồn rung động. Liệt Khôn vô địch mà vĩ đại thân hình, dường như bàn ủi như thế, ở mỗi một cái sinh linh sâu trong tâm linh lưu lại một rõ ràng mà khắc sâu dấu ấn. Thiên tâm tức lòng ta, chiêu kiếm này gọi là thiên tâm liệt hỏa kiếm, mượn mênh ngông tinh vực số mệnh, đã vô hạn tiếp cận huy diệu cấp võ kỹ cực hạn. Liệt Khôn cuối cùng nói ra một câu nói, khí tức đột nhiên hơi thu lại, thiên địa khí vận đột nhiên nồng nặc gấp mấy trăm lần, ánh kiếm thông thiên triệt địa, chừng ngàn tỷ trượng, mà Liệt Khôn linh hồn ý chí nhưng là hoàn toàn sáp nhập vào chiêu kiếm này bên trong. Số mệnh, có thể cũng không phải là tinh vực chủ, toàn lực bạo phát chiêu kiếm này, mặc dù đem Liệt Khôn nghiền ép, cũng kém xa, chỉ thân dung tinh vực, ý dung mũi kiếm, mới có thể chân chính bạo phát chiêu kiếm này. Thiên tâm liệt hỏa kiếm, thiên tâm tức lòng ta, lúc này Liệt Khôn, đã không còn là nhân, mà là tinh vực bản nguyên cất bước ở thế gian hóa thân. Một tiếng vang ầm ầm, đầy đủ xúc thế 30 hô hấp ánh kiếm, ầm ầm chém ra, một chốc, thiên địa chấn động, Tạ Vân chỉ cảm thấy trong hư không một cổ vĩ đại vô cùng sức mạnh, mang theo chân chính ý nghĩa trên thiên địa đại thế, hướng về chính mình nghiền ép mà tới. Loại này nghiền ép, không chỉ là công kích thân thể cùng linh hồn, càng là đang công kích Tạ Vân ý chí và tâm linh, một khi tâm linh thất thủ, ý chí tan tác, mặc dù là cảnh giới cao đến đâu, chân nguyên phẩm chất cao đến đâu, cũng không có bất kỳ ý nghĩa.